Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 681: Khống chế độ mạnh yếu. Trình Duy Cao tự nhiên có lý do để cao hứng. Dưới triều Đại Minh, ngoài việc kinh thành không cần phải nói, chính Dương quận vốn là vựa lúa của quốc gia cũng không thể so sánh được. Nhưng so với Vĩnh Bình quận trước kia và Sa Dương quận thì cũng không thua kém là bao. Thế nhưng mấy năm gần đây, Sa Dương quận theo chân hoàng đế bệ hạ như cưỡi ngựa nhanh, phóng một làn khói đã vượt xa Vĩnh Bình quận. Hiện tại xét về tổng sản lượng kinh tế, Sa Dương quận chỉ kém việc kinh thành một chút mà thôi. Ngoài ra, từ vùng rừng núi sâu thẳm trỗi dậy Thái Bình thành, xét về điều kiện tự nhiên còn kém Vĩnh Bình quận rất xa, nhưng tổng sản lượng kinh tế lại vững vàng vượt trội. Đại Giả Thành là đô thị sắt thép của Đại Minh, dựa vào mỏ sắt Thái Bình, một đô thị mới đang vươn mình phát triển giữa núi rừng. Thái Bình và Đại Giả như hai viên minh châu lấp lánh giữa đại ngàn, chiếu rọi khiến Vĩnh Bình quận trở nên mờ nhạt. Nếu nói những nơi này vượt trội Vĩnh Bình quận đều có nguyên nhân khách quan, thì nửa năm qua, Trường Dương quận phát triển vững chắc từ một quận trị bị chiến tranh tàn phá nặng nề nhất, tốc độ phát triển kinh người. Quận Thú Mã hướng Nam là người Sở, nhưng vì Trường Dương quận đã dốc hết sức lực, trong quan trường Đại Minh bị nhiều người chế giễu là quan trường đệ nhất mặt dày. Hễ có lợi ích gì có thể tranh thủ cho Trường Dương quận, hắn nhất định xông lên trước, nghi mặt đòi hỏi không buông tha, thường khiến người ta đành phải đáp ứng yêu cầu của hắn trong bất đắc dĩ. Mã Hướng Nam mang tiếng mặt dày, nhưng Trường Dương quận thực sự được hưởng lợi. Hiện nay dân lưu tán đang dần trở về, bến cảng Bảo Thanh ngày càng thịnh vượng, thương thuyền từ Tề quốc và nước Sở cập bến nơi này, vận chuyển hàng hóa ra vào, trở thành nguồn thu thuế ổn định của Trường Dương quận. Xưởng đóng tàu Bảo Thanh sắp hạ thủy chiếc tàu biển đầu tiên. Khi xưởng đi vào quỹ đạo chắc chắn sẽ kéo kinh tế Trường Dương quận lên tầm cao mới. Nếu để Trường Dương quận vượt mặt, Trình Duy Cao cảm thấy thể diện mình không còn. Hiện nay triều đình Đại Minh tập trung phát triển kinh tế dân sinh, nói trắng ra là ra sức kiếm tiền, làm dân giàu nước mạnh. Làm sao đưa Vĩnh Bình quận chạy đà vượt lên, thậm chí vượt xa Dương quận, chính Dương quận khiến Trình Duy Cao đau đầu. Đúng lúc hắn đau đầu, Tiền Vu Thông xuất hiện như mang gối đến cho kẻ ngủ say. Tiên Vu Thông là bạn cũ nhiều năm của Trình Duy Cao, cũng là mưu sĩ số một của Tiêu Thương Thiên Hạ. Sự xuất hiện của hắn khiến Trình Duy Cao như thấy con đường làm giàu rộng mở. Nếu thông được con đường thương mại từ Đại Trị, Thái Bình, Sa Dương, Vĩnh Bình đến Hổ Lao Quan, người hưởng lợi lớn nhất chính là Vĩnh Bình quận. Tần quốc cần nhiều vật tư sẽ được vận chuyển qua Vĩnh Bình, nơi tập kết hàng hóa cuối cùng sẽ xây dựng tại vùng nghèo nhất Vĩnh Bình, đây là điều một công đôi việc. Đó là lý do hắn ủng hộ dự án này. Nhưng chỉ chăm chăm đưa kinh tế Vĩnh Bình lên tầm cao mới, hắn không để ý đến yếu tố chính trị tiềm ẩn sau con đường thương mại này. Nếu thông thương, cục diện chính trị vốn đã hỗn loạn trong Tần quốc sẽ càng rối ren. Đại Minh cần Tần quốc hỗn loạn, nhưng đến mức độ nào thì cần cân nhắc. Hiện Đại Minh đang tập trung phát triển kinh tế dân sinh, không muốn bành trướng quân sự. Nếu Tần quốc hỗn loạn đến mức có nguy cơ nội chiến, Đại Minh chưa chuẩn bị kịp sẽ mất cơ hội. Nước Sở, Tề quốc sẽ nhân cơ hội xâm nhập, như vậy Đại Minh khác nào vung trồng cả năm lại để người khác gặt hái. Ung Đô Tần quốc đã tính toán rõ, họ muốn nuôi dưỡng thế lực mới chống lại Đặng Thị. Cách tốt nhất là chiêu mộ người từ trong Đặng Thị, lợi ích sẽ nhân đôi. Biện Thị tuy thất bại nhưng thực lực vẫn còn, nếu đưa thêm một người lên cùng Biện Thị liên minh, trong nước sẽ hình thành thế chân vạc, khi đó Hoàng thất mới có tiếng nói lớn nhất. Hiện Đặng Thị độc quyền, Đặng Hồng thành vị tín vương đầu tiên của Đại Tần. Quyền lực hoàng thất bị suy yếu vô hạn, cục diện này đương nhiên không phải điều hoàng thất Tần quốc mong muốn. Tiêu Thương nhìn thấy cục diện này, biết triều đình không còn sức hỗ trợ mình nên liều mạng chống lại Đặng Thị, nắm lấy cơ hội cuối cùng. Trong mắt Tiêu Thương, Tần quốc đã có Biện Thị, Đặng Thị, tương lai sao không thể có Tiêu Thị. Làm lá xanh nhiều năm, giờ nụ hoa đã hé, hắn mong đóa hoa này nở rộ trên đất Tần. Bệ hạ, việc này khó xử lý, không tiện nắm tay. Quyền Vân gãi đầu nói khó khăn, Trình Duy Cao giờ chỉ nghĩ đến nâng Vĩnh Bình quận lên, tốt nhất là vượt xa Dương, chính Dương, hắn ở Vĩnh Bình sẽ không dư sức thúc đẩy việc này. Ta đã nói với Tiên Vu Thông và Phùng Bát Tồn, đây là việc địa phương Vĩnh Bình quận, không liên quan triều đình. Tần Phong cười lạnh, vậy để Trình Duy Cao vận động lực lượng trong quận trước, Vĩnh Bình không thiếu người giàu, Trình Đại Nhân cũng là một trong số đó. Thương vụ lớn thế này, những kẻ giàu có kia sẽ chui đầu vào kiếm chác, vốn đầu tư không cần chúng ta bỏ ra. Cớ sao không làm? Chỉ sợ hắn quá nhiệt tình, làm quá nhanh khiến triều đình khó xử. Quyền Vân cũng cười. Không nhanh được đâu. Tần Phong lắc đầu, huy động tài chính, chiêu mộ dân phu, sửa đường cầu, xây trạm bảo vệ, điều phối các quận, xong hết ít nhất phải 1 năm rưỡi. Nhưng chỉ cần động thủ, Đặng thì sao không nghe tin? Quyền Vân hỏi. Nghe tin thì sao? Vĩnh Bình quận tự làm, liên quan gì triều đình? Tần Phong cười, cùng lắm triều đình khiển trách Vĩnh Bình quận một chút. Hai người nhìn nhau cười lớn. Đợi xem phản ứng Đặng Thị và mức độ ủng hộ Tiêu Thương của Hoàng thất Tần Quốc, rồi quyết định quy mô con đường thương mại này. Tần Phong nói. Bệ hạ anh minh. Việc này muốn thấy hiệu quả cũng phải cuối hè đầu thu, nửa năm nữa. Tạm thời không cần để ý, để bộ thương nghiệp vận động trước. Dù đường xá hiểm trở nhưng đoàn thương nhỏ vẫn qua được, chúng ta cũng nên cho Tiêu Thương chút ngọt ngào an ủi. Cũng được, Quyền Vân gật đầu, dù sao hai huyện ngoài Hổ Lao Quan cũng là vùng đất tốt. Chúng ta chiếm của người ta, cũng nên trả lại chút gì. Tạm thế đã. Việc trong nước mới phiền phức. Tần Phong đưa Quyền Vân một tờ tấu chương. Chính Dương quận phải giải quyết. Khi Lưu Hưng Văn tiến quân Chính Dương, các hào tộc ở đó đầu hàng quá nhanh và đồng loạt, trừ Hứa Thị, hầu như không kháng cự. Điều này khiến chúng ta không thể cải tổ triệt để Chính Dương quận. Bệ hạ, như thế lại có lợi. Quyền Vân nói, Chính Dương vốn là vựa lúa, Chính Dương động thì Việt Kinh chấn. Năm qua lương thực Chính Dương liên tục chuyển về Việt Kinh, ổn định chính quyền mới. Nhưng cải cách quan trị ở Chính Dương gặp khó khăn, tiền tệ mới khó lưu hành, Chính Dương trở thành ngoại lệ không thể chấp nhận. Tần Phong hừ lạnh, không giải quyết sớm, để sau này mất bò mới lo làm chuồng sao. Bệ hạ, Chính Dương trọng địa không thể khinh động, cần từ từ tìm cơ hội. Hiện những động thái kia chỉ là thủ đoạn quan trường. Trong mắt dân chúng Chính Dương đã quy phục bệ hạ. Nếu lúc này trừng trị bọn ngang ngược sẽ khiến người ta nghĩ qua cầu rút ván, mài dao giết lợn. Trước đây bệ hạ đã tán dương Chính Dương đầu hàng khắp thiên hạ. Quyền Vân khuyên, hơn nữa sắp vào vụ xuân, lúc này động thích sẽ gây đại loạn ảnh hưởng cả năm, trái với chiến lược làm dân giàu của bệ hạ. Thời cơ, thời cơ. Tần Phong thở dài, vương hậu sắp đi Chính Dương thanh tra cải cách quan trị, hắn kinh nghiệm phong phú, hiểu rõ thủ đoạn quan trường. Nếu hắn không giải quyết được, ta sẽ ra tay. Hy vọng họ hiểu Thượng Thư Bộ lại đích thân đốc thúc là điều chưa từng có. Vương Thượng Thư lão luyện quan trường, để hắn xử lý là tốt nhất, nên hóa giải mâu thuẫn trong âm thầm. Thế chẳng khác nào nuôi lớn cái mũ này. Bệ hạ, khi cải cách quan trị phổ biến, nó sẽ tự lành. Có lẽ cái mũ ấy sẽ dần biến mất. Trước khi nắm chính quyền, chúng ta cần cách mạng kịch liệt. Nhưng giờ thần mong muốn cải cách ôn hòa. Mong như ngươi nói. Chương 682, xác nhập xử lý, với tư cách là đại diện tiêu biểu của phe Quan Văn, tạ tướng Quyền Vân hy vọng có thể dùng biện pháp ôn hòa để từ từ cải cách nội chính. Những biện pháp quyết liệt tuy có thể đạt hiệu quả nhanh chóng nhưng sẽ kéo theo máu chảy đầu rơi, hỗn loạn nhân tâm ly tán, trong mắt ông ta chỉ tổ hao tổn tâm lực. Việc hệ thống quan lại cùng thân sĩ Chính Dương có mâu thuẫn với chính sách mới của Đại Minh là chuyện đương nhiên. Bởi dưới chính sách mới, những đặc quyền mà họ từng nắm giữ đang dần bị suy yếu thậm chí xóa bỏ hoàn toàn. Chính Dương vốn là vựa lúa của cả nước, cũng là lý do khiến nơi này luôn được các triều đại coi trọng. Nhưng đất đai lại tập trung trong tay một thiểu số, bọn hào thân quyền quý ở Chính Dương chiếm tới 6/7 tài nguyên đất đai. Số nông dân trung lưu thực sự không quá 3/10. Tình trạng khai man diện tích đất, giấu nhân khẩu khiến thu nhập thuế khóa của triều đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đáng lo hơn là ở nơi này, dân chúng chỉ biết chủ nhân của họ mà không biết tới triều đình. Pháp lệnh triều đình tại đây chẳng qua là tờ giấy lộn trước mặt bọn hào cường. Chính Dương và Sa Dương tuy cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ lạ, về cơ bản đều bị bọn hào cường ngang ngược khống chế. Điểm khác biệt là Sa Dương dưới sự dẫn dắt của Lưu Lão Thái Gia, sau khi quy phục Tần Phong, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Tần Phong đã dùng nhiều biện pháp khác nhau để từng bước thu hồi đất đai từ tay bọn cường hào, tiến hành đo đạc lại ruộng đất. Kiểm kê nhân khẩu. Dù ban đầu Sa Dương cũng gặp không ít trở ngại, huống chi là Chính Dương bây giờ. Trước kia Sa Dương tự nguyện quy phục Tần Phong, nhưng hiện tại Chính Dương lại hành động dưới áp lực bất đắc dĩ, tâm tình mâu thuẫn của họ với chính sách mới của triều đình là điều dễ hiểu. Chính Dương có vị trí cực kỳ quan trọng, Tần Phong không thể không coi trọng vùng đất này. Nhưng muốn cải cách tận gốc lại vô cùng khó khăn, ra tay quá mạnh sẽ vô cớ gây họa, theo cách nghĩ của Quyền Vân là dùng biện pháp ôn hòa cải cách. Từng bước xóa bỏ thế lực của bọn hào thân cũ kỹ ở Chính Dương, nhưng trong mắt Tần Phong lại quá chậm chạp. Việc không thể trì hoãn, chỉ tranh thủ sớm chiều. Hiện tại tình hình đại lục đang căng thẳng, nhiều năm hòa bình đã bị phá vỡ, các nước đều đang xắn tay áo chuẩn bị hành động lớn. Ngay cả Tần quốc nghèo khó nhất, sau khi Đặng Thị lên nắm quyền, cũng thay đổi chính sách phòng thủ trước đây, chuẩn bị bành trướng ra bên ngoài. Cựu Việt có tổng lực yếu nhất trong các nước, dù bị Tần Phong chiếm được trong thời gian ngắn cũng không thể trở thành cường quốc. Như một con thuyền lớn rò rỉ khắp nơi, dù Tần Phong có cố gắng đến đâu cũng chỉ có thể vá víu từng chỗ một, trước hết bịt kín các lỗ thủng rồi mới tính chuyện hồi sinh, thay hình đổi dạng, vượt sóng ra khơi. Hiện tại Chính Dương đã trở thành miếng xương khó nuốt khiến Tần Phong đau đầu. Vài ngày sau, khi Thiên Diện trở về từ Chính Dương, cũng khiến Tần Phong giận đến tím mặt. Vị hoàng đế sắc mặt âm trầm đứng trước cửa sổ, nhìn những đống tuyết đang tan dần bên ngoài, trầm mặt không nói. Phía sau, Quách Cửu Linh và Thiên Diện đều mang vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Vấn đề ở Chính Dương nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán của Tần Phong. Mùa đông đã qua, xuân về rồi. Tần Phong bỗng cười lạnh, vạn vật đâm chồi nảy lộc, nhưng có những thứ không nên mọc lại cứ mọc. Chẳng lẽ chúng tưởng đao trong tay ta Tần Phong đã cùng không dám chém người sao? Hít một hơi thật sâu, ông quay lại bàn, cầm lại bản tấu chi tiết về Chính Dương do Thiên Diện soạn, đọc kỹ lần nữa. Nhà Công Công, truyền quyền vân, vương hậu, Hoắc Quan vào cung. Tần Phong ra lệnh. Tuân chỉ. Nhà Công Công nhanh chóng lui ra, Tần Phong ngã người ra sau ghế, nhắm mắt im lặng. Mãi lâu sau, ông mới mở mắt, liếc nhìn Quách Cửu Linh và Thiên Diện trước mặt, vẫy tay, hai người ngồi đi. Đa tạ bệ hạ. Quách Cửu Linh gật đầu nhẹ, cùng Thiên Diện tìm chỗ ngồi, kế hoạch thần ưng đào tạo hiện tại cũng không tệ. Nhưng không nên tùy tiện sử dụng người này, không đến thời khắc then chốt thì đừng để hắn mạo hiểm. Làm càng nhiều việc càng dễ để lộ sơ hở. Chúng ta bỏ ra nhiều thời gian như vậy không chỉ vì một mộ dung hồng hay cái gọi là Yến Quốc. Tần Phong nhìn Quách Cửu Linh nói. Bệ hạ, sự việc lần này thực sự kinh hãi. Một vị tướng tiền tuyến của ta lại thông đồng với phản loạn. May mắn là chuyện này đã rơi vào tay người của ta, nếu không một thời gian dài sau, khi sự việc bùng phát, ta chỉ sợ trở tay không kịp. Thần ưng cũng hiểu tầm quan trọng nên mới mạo hiểm liên lạc với người của ta tại Chính Dương. Quách Cửu Linh báo cáo. Người liên lạc đó vẫn ở Chính Dương. Tần Phong hỏi. Vâng. Hiện thần ưng vẫn ở Chính Dương, đây là đường liên lạc duy nhất hắn biết. Gọi người đó về tổng bộ ưng sao? Tần Phong trầm ngâm giây lát, sau đó, để Thiên Diện trực tiếp liên lạc với hắn. Bình thường không nên động đến người này. Nhiệm vụ hiện tại của hắn là lập công bên phía Mang Tử, thăng tiến, nắm giữ nhiều tài nguyên hơn, chiếm vị trí cao hơn để phát huy tác dụng lớn hơn trong tương lai. Thần tuân chỉ, sẽ trở lại Chính Dương để truyền đạt ý chỉ của bệ hạ. Thiên Diện nói, qua sự việc này có thể thấy ưng sào đã sai lầm trong thu thập tình báo. Lý Duy đám người lợi dụng quân đội để thông đồng với Mang Tử, gian hạo khôn buôn lậu lương thực, sắt thép, vũ khí. Nếu không phải thần ưng phát hiện, không biết còn bị che giấu bao lâu. Ưng sào cần phải tỉnh ngộ. Tần Phong gõ ngón tay lên bàn, giọng nghiêm khắc. Thần xin nhận lỗi, ưng sào đã bắt đầu tái bố cục. Quách Cửu Linh mặt đỏ bừng, lần này là do ta khinh suất, không ngờ vấn đề lại nằm trong quân đội. Bệ hạ, ưng sào xuất thân từ quân đội, có tình cảm sâu nặng với quân Ngũ. Trước đây ưng sào hầu như không dám sát quân đội. Sự việc này là hồi chuông cảnh tỉnh. Quân đội không có chuyện thì thôi, một khi có chuyện sẽ là thủng trời, ta không thể chỉ trông chờ vào lòng trung thành và phẩm cách cá nhân của tướng lĩnh. Cần có một kế hoạch hoàn chỉnh để nắm bắt kịp thời động thái quân đội. Thần mong bệ hạ cho phép thiết lập một cơ quan đặc biệt. Dù có bộ binh, nhưng quân đội Đại Minh thực chất chỉ nghe lệnh một người, Tần Phong. Vốn xuất thân quân Ngũ, ông rất coi trọng tình cảm với thuộc hạ. Quách Cửu Linh và Thiên Diện hiểu rõ, trước đây Tần Phong phản đối việc đưa nhân viên giám sát vào quân đội, đó là lý do Quách Cửu Linh phải đặc biệt xin chỉ thị. Đây là việc lớn. Tần Phong nhíu mày suy nghĩ rất lâu rồi gật đầu, có thể thiết lập nhân viên, dùng danh nghĩa quân tình tư. Những người này sẽ chịu trách nhiệm thu thập tình báo quân sự, nhưng chỉ được điều tra và báo cáo, không can thiệp vào hành động quân sự. Tuân chỉ. Quách Cửu Linh gật đầu. Nhà Công Công lặng lẽ như mèo bước vào thư phòng, theo sau là Tả tướng Quyền Vân, Thượng thư bộ Lại Vương Hậu, Thượng thư bộ binh Hoắc Quan. Tần Phong không nói gì, đưa báo cáo điều tra của Thiên Diện cho Quyền Vân. Xem lướt qua, sắc mặt Quyền Vân biến đổi, lẳng lặng chuyển cho Vương Hậu. Vương Hậu đọc xong nhíu mày, truyền tiếp cho Hoắc Quan. Tể tướng, biện pháp ôn hòa của ngươi e rằng không khả thi. Tần Phong cười lạnh. Quyền Vân mặt mày ủ rũ, đồ điên rồ, vì tư lợi mà dám làm loạn như vậy. Hoắc Quan giận dữ, bệ hạ, còn do dự gì nữa, nên lập tức bắt hết bọn chúng để tránh hỏng đại sự. Không đơn giản vậy đâu. Tần Phong lắc đầu, hiện Chính Dương có 55.000 quân đồn trú, nhưng toàn là binh lính Chính Dương. Trong đó Lý Duy, các hương mỗi người nắm một doanh 5.000 quân, còn có 5.000 quân quận. Giờ nhìn lại, quân đội Đại Minh ở đó hoàn toàn là tư binh của chúng. Muốn động đến chúng không dễ. Bệ hạ nói đúng, theo tình hình lộ ra, triều đình thiếu biện pháp kiểm soát cần thiết với quân đội Chính Dương. Muốn trừng trị chúng phải điều quân. Một khi quân động, không giữ được bí mật, nếu chúng nổi loạn, liên kết với Mang Tử và Giang Hạo Khôn, Chính Dương sẽ hỗn loạn ngay. Quyền Vân lắc đầu, dùng quân đội trấn áp là hạ sách, không đến bước đường cùng không nên dùng. Dùng vũ lực chỉ là biện pháp cuối cùng, khi chưa có kế hoạch hoàn chỉnh thì quả thực không nên dùng. Vương Hậu gật đầu. Hoắc Quan suy nghĩ, bệ hạ, ta vây khốn Bắc Địa tứ quận đã hơn nửa năm, có thể mở hội nghị triệu tập tướng lĩnh các quân Bắc Địa về kinh nghị sự. Như vậy có thể bắt chúng về kinh, chỉ cần vài vệ binh là giải quyết được. Dễ thế sao? Quyền Vân lắc đầu, nếu chúng viện cớ không đến thì sao? Hoặc chỉ cử một người thì xử lý thế nào? Hay chúng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch? Lỡ bắt người, bên kia nổi loạn thì sao? Sợ đổ vỡ lắm thay. Cái này không được, cái kia không xong, lẽ nào khoanh tay đứng nhìn chúng coi trời bằng vung? Hoắc Quan tức giận. Tần Phong vốn im lặng nghe các đại thần thảo luận, giờ mới lên tiếng. Việc Chính Dương không chỉ liên quan đến chuyện này, còn có cải cách hành chính, mở rộng tiền tệ. Trước ta cùng tả tướng bàn biện pháp ôn hòa, giờ xem ra không khả thi. Nhưng cũng tốt, ta có thể giải quyết tất cả cùng lúc. Chính Dương cần thay đổi hoàn toàn, những thứ cũ kỹ đó nên quét vào sọc rác lịch sử. Hãy kết hợp xử lý việc Chính Dương với vụ Mang Tử và Giang Hạo Khôn. Chương 683, nuôi dưỡng hoạn nạn. Cái gọi là nhập nhằng xử lý, chính là nuôi dưỡng mối họa. Vấn đề của Chính Dương quận nằm ở chỗ Tân Triều mới thành lập, nhưng chưa dẹp bỏ được trật tự cũ tồn tại lâu đời ở đó. Những thế lực cũ trong quận tuy đổi chủ, nhưng vẫn giữ nguyên cách làm việc như xưa, thậm chí có xu hướng ngày càng tồi tệ hơn. Chính Dương quận cũ kỹ vốn không hợp với Tân Triều trên nhiều phương diện, nhưng Tân Triều muốn quét sạch những chướng ngại này lại phải cân nhắc địa vị và thanh thế của Chính Dương quận trong Vương Triều mà vướng tay vướng chân. Dân thanh, hay nói cách khác là lòng dân, thứ này tuy vô hình vô ảnh nhưng lại thực sự tồn tại. Chính Dương quận nhân khẩu đông đúc, dưới bộ máy cũ, cuộc sống của họ tạm coi là không tồi. Đối với cải cách, họ mang trong lòng nỗi sợ mơ hồ, không biết những thay đổi này sẽ mang lại điều gì, tốt hay xấu. Tiểu phú Tần tiếp xúc với tư tưởng bảo thủ khiến họ không muốn thay đổi, tự như ếch ngồi đáy giếng chỉ thấy được mảnh trời trên đầu. Muốn thay đổi tình trạng này không phải chuyện một sớm một chiều. Tần Phong không muốn chờ đợi thêm nữa. Nếu người Chính Dương quận không chịu an phận, vậy chi bằng nuôi lớn cái bọc mũ này thêm chút nữa, để nó tự vỡ tung ra. Đến lúc đó mới có thể danh chính ngôn thuận nhổ bỏ tận gốc, vứt bỏ thịt thối để sinh ra thịt mới, tạo nên mạch máu tươi trẻ. Chẳng lẽ chỉ vì buôn lậu lương thực, vũ khí, sắt thép mà thôi sao? Tần Phong cười lạnh. Có lẽ Lý Duy bọn họ ở Chính Dương quận thực sự nghĩ như vậy, nhưng Mộ Dung Hồng ở Bắc Địa tứ quận chắc chắn không đơn giản thế. Những thứ này chỉ là mồi nhử, cần ánh sáng vàng rực rỡ để dụ Lý Duy bọn người từng bước lao vào vực sâu. Đến khi Tần, Yến hai bên cùng đường, những chuyện này sẽ trở thành thanh kiếm sắt treo trên đầu Lý Duy. Khi hai bên động binh cũng là lúc Lý Duy phản loạn. Tần Phong có thể tưởng tượng, dù Lý Duy không muốn, nhưng khi những điểm yếu này nằm trong tay đối phương thì cũng đành phải làm. Nếu Lý Duy tạo phản, cử Chính Dương quận mở toan, đại quân Mộ Dung Hồng có thể thẳng tiến vào, chiếm cứ Chính Dương quận, thậm chí vượt qua Thanh Đồng Hạp uy hiếp Sa Dương. Nếu không biết gì về chuyện này, ắt sẽ chịu thiệt lớn. Nhưng giờ đây tình hình đã khác, có thể chủ động bố trí, nhân cơ hội này vừa diệt Mang tộc vừa nhổ tận gốc cái bọc mũ Chính Dương quận, giải quyết dứt điểm vấn đề nan giải này. Vậy chuyến đi Chính Dương của Vương Đại Nhân có tiếp tục không? Quyền Vân hỏi. Đương nhiên phải tiếp tục. Tần Phong nói, mọi an bài vẫn giữ nguyên. Chuyến đi này của Vương Đại Nhân sẽ giúp hiểu rõ tình hình quan trường Chính Dương quận. Ở đó tuy có chuột đồng nhưng không phải tất cả quan viên đều thối nát, vẫn còn người hướng về triều đình. Những người này sau khi được Vương Đại Nhân chiêu mộ sẽ cung cấp nhiều manh mối quan trọng. Vương Hậu vuốt trâu cười, việc này giao cho ta. Lấy danh nghĩa cải cách quan trị phổ biến, ta sẽ tung hoành khắp Chính Dương, chiêu mộ một nhóm người cho triều đình sử dụng. Tin rằng sẽ có không ít người sẵn sàng đóng góp. Nhưng tình hình Chính Dương quận hiện nay, Vương Đại Nhân nên chú ý an toàn. Quyền Vân nói, không loại trừ khả năng họ dùng thủ đoạn âm hiểm. Không cần lo. Vương Hậu cười ha hả, ta đường đường chính chính đến Chính Dương quận, trừ phi bọn họ muốn tạo phản ngay, bằng không không dám động đến ta. Hơn nữa, bên cạnh ta hiện có mấy cao thủ võ công xuất chúng, mang theo bên người sẽ không sơ hở. Tần Phong mỉm cười. Vương gia giờ đã thành tân quý nổi danh của Đại Minh, có cao thủ giang hồ tìm đến cầu thân cũng không lạ. Thủ phụ nói cũng có lý. Ngoài cao thủ riêng của Vương Đại Nhân, Ưng Sào nên cử thêm người giỏi bảo vệ. Những người này là chuyên gia, hiểu rõ các thủ đoạn âm hiểm. Tần Phong nói. Vậy phiền Quách thống lĩnh chọn giúp mấy người tinh nhuệ. Vương Hậu cười lớn chắp tay với Quách Cửu Linh. Vương lão đại không cần khách sáo. Những người này đi theo ngài, một là bảo vệ an toàn, hai là còn có việc khác cần làm. Ở Chính Dương quận, chúng ta sẽ có hai đường sáng tối, làm việc thuận lợi hơn. Quách Cửu Linh cười đáp lễ. Hoắc Quang nhìn mọi người nói, sắp xếp như vậy cuối cùng vẫn phải động binh, không chỉ vì Chính Dương quận mà còn để thu phục Mang tộc. Vậy bố trí quân sự cần điều chỉnh. Quân đội Chính Dương quận hoàn toàn không đáng tin, nhưng phía sau chúng ta không có tuyến phòng thủ thứ hai, phải lập tức thay đổi. Hoắc Thượng Thư nói phải. Trước tiên điều Mãnh Hổ Doanh của Trần Gia Lạc đến Mông Sơn. Ở đó, Mãnh Hổ Doanh có thể khống chế Thanh Đồng Hạp. Một khi Chính Dương có biến, đại quân vượt Hạp lập tức tiến vào Chính Dương. Tần Phong đứng dậy đi đến bản đồ lớn trên tường, quân điều động từng bước, không nên quá lộ liễu. Đối ngoại minh nghĩa thế nào, Hoắc Thượng Thư tự suy nghĩ. Lưu Hưng Văn ở Sa Dương cũng cần điều động làm hậu viện cho Mãnh Hổ Doanh, khi chiến tranh bùng nổ có thể nhanh chóng tiếp ứng. Khi quân sự giải quyết vấn đề, chúng ta có thể nhanh chóng điều Nam Bắc Đại Doanh ở Kinh Sư đến Chính Dương quận. Đặc biệt là kỵ binh Bắc Đại Doanh, hy vọng họ sẽ trở thành lực lượng quyết định. Hoắc Thượng Thư nên dốc sức hỗ trợ kỵ binh doanh. Đại Minh hiện thiếu một lực lượng cơ động nhanh nhẹn. Nếu kỵ binh phát huy được tác dụng lớn, có thể giảm thiểu tổn thất ở Chính Dương quận. Hoắc Quang gật đầu, thần biết bệ hạ luôn quan tâm xây dựng kỵ binh doanh nên thường xuyên đến Bắc Đại Doanh. Công tác huấn luyện tiến hành rất tốt, kỵ binh ngày càng tinh nhuệ, chiến mã ngày càng đông. Chuyện Chính Dương quận không phải một sớm một chiều, khi đó kỵ binh doanh chắc chắn phát huy tác dụng. Tốt lắm. Tần Phong vui mừng gật đầu, Vu Siêu làm việc rất đáng yên tâm. Hoắc Thượng Thư, kế hoạch thành lập trại ngựa tự chăm sóc chiến mã của bộ binh tiến triển thế nào? Đã chọn địa điểm, hộ bộ cấp kinh phí. Từ mùa đông năm ngoái bắt đầu xây cơ bản, đầu xuân sẽ hoàn thành. Hiện xây hai trại, một ở ngoại ô Việt Kinh thành rộng 10.000 mẫu. Trại khác ở Lâu Dương quận, nơi đó có nhiều đất hoang dễ tận dụng. Ngựa Thảo Nguyên Tần Quốc có thích nghi và sinh sôi được ở đây không? Tần Phong hơi lo. Chuyên gia chăn nuôi Tần Quốc cho biết ngựa Thảo Nguyên thuần chủng không thích hợp, nhưng có thể lai tạo với ngựa bản địa. Chúng ta cũng nhập giống ngựa từ Tề Quốc, Sở Quốc, hy vọng tạo ra giống chiến mã tốt nhất. Cần nhiều nhân tài về ngựa. Chiêu mộ thôi. Hoắc Quang cười, đã thuyết phục hơn 10 chuyên gia Tần Quốc. Bộ binh bí mật đón gia đình họ đến Đại Minh. Ở Tần Quốc, họ chỉ là dân chăn ngựa nghèo khổ. Ở đây chúng ta phong quan, cấp nhà đất, họ rất vui mừng. Còn chuyên gia Tề Quốc và Sở Quốc cũng tương tự, dù đời sống khá hơn nhưng vẫn chỉ là dân chăn ngựa. Làm quan ở Đại Minh sướng hơn nhiều. Tuy số lượng ít hơn Tần Quốc nhưng cũng đủ dùng. Hy vọng vài năm nữa, Đại Minh không còn phụ thuộc vào nhập khẩu ngựa. Tần Phong thở dài, mỗi lần nghĩ đến 20.000 trọng kỵ của Đặng Tố, trong lòng ta lại nặng trĩu. Chỉ 20.000 kỵ binh thôi. Vài năm nữa, Đại Minh có thể trang bị gấp mấy lần trọng kỵ như thế, nghiền nát chúng trên chiến trường. Hoắc Quang hùng hồn nói, Tần Quốc quá nghèo, có ngựa Thảo Nguyên hạng nhất cũng không đủ tiền nuôi nhiều kỵ binh. Quyền Vân bên cạnh cười nói, may mà hôm nay Tô Khai Vinh không tới, nghe Hoắc Thượng Thư tính toán hoa mắt như vậy chắc tức chết mất. Một trọng kỵ có thể nuôi 3 đến 5 khinh kỵ, một khinh kỵ nuôi được 10 bộ binh. Kế hoạch này đủ khiến hắn vái lạy. Hoắc Quang cười lớn, bộ binh chỉ lo luyện binh, còn tiền là trách nhiệm của thủ phụ và hộ bộ, ta không dám nhúng tay. Ta lại phải gánh vạ, nếu không đạt mục tiêu chẳng phải lỗi tại chúng tôi. Quyền Vân cười nói. Đúng thế. Hoắc Quang khẳng khái, bệ hạ muốn quét ngang thiên hạ, không có hùng binh hạng nhất sao được. Gặp phải ngươi đúng là văn nhân gặp võ tướng, có lý cũng không nói được. Quyền Vân lắc đầu. Thủ phụ đại nhân có rảnh nên đến Bắc Đại Doanh xem kỵ binh tập luyện. Chứng kiến khí thế hùng dũng đó, ngài sẽ sôi máu, bỏ tiền cũng đỡ đau lòng hơn. Ngươi nói thế, ta càng muốn đi xem, không chỉ kỵ binh mà cả trại ngựa nữa. Quyền Vân lập tức đồng ý, chương 684, chuồng ngựa. Chuồng ngựa Thanh Khô Hà Mã tràn cách Bắc Đại Doanh, cũng chính là Phong Đài Đại Doanh, chỉ khoảng 20 dặm. Dòng sông Thanh Khô nhánh nhỏ chảy ngang qua một vùng đồng hoang, hai bên bờ cỏ xanh tốt, nguồn nước dồi dào. Khu vực này được quay rào thành một khu đất rộng hơn 1 vạn mẫu, làm nơi chăn nuôi ngựa trực thuộc bộ binh. Những con ngựa hoang từ Tần Quốc được đưa đến đây thuần hóa lần đầu, sau đó mới chuyển về Phong Đài Đại Doanh giao cho kỵ binh doanh. Vừa bước vào tháng 2, tiết trời vẫn còn lạnh giá, nhưng trên những bãi cỏ phủ tuyết đã lấm tấm những mầm xanh non, nổi bật giữa màu vàng úa. Dòng nước trong vắt chảy róc rách, không ngừng bào mòn bờ đất lạnh giá, thỉnh thoảng có vài mảng đất sạt lở rơi xuống nước, bắn tung tóe những bọt nước đục ngầu. Hàng trăm con ngựa thông dong gặm cỏ trên vùng đất rộng lớn này, có con đi thành đàn, có con lẻ bóng. Thấy người đến, chúng chỉ ngẩng đầu liếc nhìn rồi lại thản nhiên cúi xuống tiếp tục gặm cỏ, chẳng chút e ngại. Tần Phong, Quyền Vân và Hoắc Quang cùng đoàn thân vệ hộ tống cưỡi ngựa tiến vào Thanh Khô Hà Mã Trang. Hôm nay Quyền Vân đề nghị tự mình đến thăm trại ngựa của bộ binh, Tần Phong thấy hứng thú nên cũng đi cùng. Chiến mã giờ đây đã trở thành vấn đề trọng yếu hàng đầu của bộ binh. Bệ hạ, những con ngựa thả ngoài này đều đã bị thiến, bản tính hoang dã gần như đã bị dẹp bỏ nên không sợ người lắm. Hoắc Quang giải thích. Quyền Vân không rành về ngựa chiến, ngạc nhiên hỏi, sao phải thiến hết ngựa chiến? Trên chiến trường, chẳng phải ngựa càng hung dữ càng tốt sao? Sách tôi đọc có ghi, có loại chiến mã còn biết cắn đá hỗ trợ kỵ sĩ nữa kia. Nghe vậy, Tần Phong và Hoắc Quang đều bật cười. Thủ phụ, sách vở đôi khi không đáng tin. Ngựa dùng trong quân đội hầu hết đều bị thiến. Chiến mã cần không phải là sự hung hãn hoang dại, mà là sự thuần phục, phải biết nghe lời kỵ binh. Một con chiến mã nếu trên chiến trường mà điên cuồng không kiểm soát được, sẽ khiến kỵ binh mất mạng và phá hỏng cả đội hình tác chiến. Tần Phong cười giải thích. Thì ra vậy, đều bị thiến hết rồi. Quyền Vân lộ vẻ ngượng ngùng, mặt đỏ lên, mấy cuốn giả sử này đúng là lừa ta rồi. Hoắc Quang vui vẻ nói, thủ phụ chưa từng phục vụ trong quân ngũ, không quen với những chuyện nhỏ nhặt này cũng là lẽ thường. Ngài chỉ cần lo cho chúng tôi có thật nhiều ngựa là được. Chuyện đó dễ thôi. Người Tần muốn lương thực, sắt thép của ta thì phải đổi bằng ngựa, họ cũng chẳng có gì khác để trao đổi. Quyền Vân gật đầu, phía trước kia là chuồng ngựa. Hoắc Quang chỉ về dãy nhà phía trước, ngựa đã thiến có thể thả ngoài trời, sớm thả chiều về. Còn ngựa chưa thuần phục thì phải nhốt trong chuồng. Trước chuồng ngựa, một viên quan thất phẩm cùng đoàn tùy tùng đứng chỉnh tề chờ đón. Xung quanh họ là các thân vệ cầm cờ hiệu Mã Hầu. Thấy Tần Phong đến gần, mọi người đồng loạt quỳ xuống. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoắc Quang và Quyền Vân tránh sang một bên. Tần Phong xuống ngựa, phất tay ra hiệu, các ngươi đứng dậy đi. Ngươi là quản sự nơi này. Hắn nhìn viên quan thất phẩm hỏi. Hạ quan La Nghệ, phụng mệnh bộ binh quản lý trại ngựa này. Ngươi hiểu về ngựa. Tần Phong vừa đi vào trong vừa hỏi. Hạ quan không rành về ngựa. La Nghệ bước nhanh theo sát, cùng kính đáp. Ồ. Tần Phong quay lại, hơi ngạc nhiên. Nhưng hạ quan biết cách vận hành một trại ngựa. Ở đây, chuyên môn kỹ thuật đã có người phụ trách, hạ quan chỉ lo việc quản lý thường ngày. Thì ra vậy, người cũng thật thà đấy. Tần Phong cười, ai là người phụ trách kỹ thuật? Ánh mắt hắn quét qua đám người phía sau. Bệ hạ, viên quan phụ trách kỹ thuật tên Hạ Bằng, người Tần Quốc, cả nhà đều đang làm việc tại Thanh Khô Hà Mã Trang. La Nghệ giới thiệu. Đây chính là người chăn ngựa mới chiêu mộ từ Tần Quốc đó à? Tần Phong quay sang hỏi Hoắc Quang. Đúng vậy. Trong số người mới tuyển chỉ có một người được phong chức thất phẩm, chuyên lo việc nuôi dưỡng và thuần phục ngựa, chính là Hạ Bằng. Hoắc Quang gật đầu, Sao, hắn không đến đón bệ hạ? Vốn định đến nghênh tiếp, nhưng đúng lúc có một con ngựa giống sắp đẻ. Hạ Bằng đang thử lai giống ngựa Hoang Tần Quốc với ngựa Sở Quốc, hy vọng tạo giống mới nên phải trông coi con ngựa cái đó. Xin bệ hạ thứ tội. La Nghệ cúi đầu. Tội gì? Tần Phong vui vẻ nói, Hạ Bằng này đúng là người chuyên tâm công việc. Đúng thế. Người thường nghe tin bệ hạ đến chắc chạy như bay tới nghênh tiếp, nhưng hắn lại tập trung vào công việc, thật hiếm có. Quyền Vân nhận xét. Xem ra hôm nay chúng ta đến đúng lúc, tạ tướng, Hoắc bộ binh, ta đã cưỡi ngựa nhiều nhưng chưa từng chứng kiến ngựa đẻ. Đi, cùng xem thành quả của trại ngựa. Tần Phong hào hứng nói. Trong dãy chuồng ngựa, từng con ngựa với hình dáng khác nhau, có con cao lớn uy mãnh, có con cường tráng rắn chắc, có con thân hình thon dài. Những con ngựa ở đây không mấy ngoan ngoãn, tiếng hí vang dội, thỉnh thoảng có con bất thần đá mạnh vào hàng rào. Tốt lắm. Tần Phong cười lớn khi đi giữa hai dãy chuồng, nhìn ngắm đàn ngựa hung hăng, xem ra không tệ, toàn là ngựa giống phải không? Đúng vậy, bệ hạ. Đây đều là giống tốt do Hạ Bằng tuyển chọn để lai tạo. Con ngựa hung dữ màu đỏ thẫm kia là ngựa hoang mới bắt về hơn tháng, vẫn chưa thuần. Hạ Bằng rất coi trọng nó. La Nghệ vừa đi vừa giới thiệu từng con ngựa giống, đặc điểm riêng của chúng, con nào thích hợp cho kỵ binh hạng nặng, con nào dành cho khinh kỵ. Mỗi con đều có tên riêng, khó được một viên quan nhớ rõ ràng như vậy. Xem ra là người thực sự hiểu việc. Tần Phong thầm khen. Với quản sự như La Nghệ, chuyên gia như Hạ Bằng, tương lai của Thanh Khô Hà Mã Tràng hẳn sẽ rất hưng thịnh. Bệ hạ, tới rồi. La Nghệ chỉ về phía một chuồng ngựa riêng biệt, nơi một người đàn ông lưng hơi còng đang ngồi xổm ôm một chú ngựa con mới sinh. La Nghệ định gọi, Tần Phong khoát tay ra hiệu im lặng, lặng lẽ tiến tới. Hạ Bằng nhắm mắt, đôi bàn tay gân guốc nhẹ nhàng kiểm tra xương cốt chú ngựa con. Một lúc sau, hắn mở mắt, vẻ mặt hân hoan, cẩn thận đặt ngựa con xuống đất. Chú ngựa con loạn choạng đứng dậy, lảo đảo đi về phía mẹ. Hạ Bằng đứng lên, thở hổn hển, ngẩng đầu thì thấy Tần Phong đang mỉm cười nhìn mình. Hắn sững sờ, quay đầu nhìn thấy La Nghệ, Quyền Vân và Hoắc Quang. Hoắc Quang là thượng thư bộ binh, thường xuyên đến đây nên Hạ Bằng nhận ra ngay. Thấy Hoắc Quang đứng cùng đoàn người, còn vị thanh niên trước mặt lại đứng riêng một vị trí tôn nghiêm, hắn lập tức hiểu ra. Cạch một tiếng, hắn quỳ sụp xuống. Thảo dân bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đầu hắn cúi sát đất trong chuồng ngựa. Tần Phong cười lớn bước tới, đỡ Hạ Bằng dậy, ngươi đâu phải thảo dân, ngươi là quan thất phẩm của Đại Minh. Miễn lễ, đứng lên nói chuyện. Hạ Bằng vốn chỉ là người chăn ngựa ở Tần Quốc, chưa từng tiếp xúc với quan lại, huống chi là hoàng đế. Dù được phong quan ở Đại Minh, trong thâm tâm hắn vẫn tự coi mình là kẻ chăn ngựa. Giờ bị hoàng đế đích thân đỡ dậy, hai chân hắn run rẩy không đứng vững. Tần Phong vừa buông tay, hắn suýt ngã lại, may được vua kịp thời đỡ lần nữa. Bệ hạ, thảo dân, à không, hạ quan mình dơ bẩn, quan phục cũng nhếch nhác. Hạ Bằng lắp bắp. Không, đây là bộ quan phục đẹp nhất trẫm từng thấy. Tần Phong giơ tay phủi những nếp nhăn trên áo quan, dính đầy máu và bụi bẩn, khiến tay vua cũng lấm lem. Thế nào? Xem bộ ngươi rất hài lòng. Nói cho trẫm nghe xem. Vâng, bệ hạ. Hạ Bằng gật đầu lia lịa, con ngựa cái này là giống Hoang Tần Quốc, được lai với ngựa Tề Quốc. Ngựa Tần sức chịu đựng tốt, chở nặng giỏi, còn ngựa Tề giỏi chạy nước rút, thích hợp xung trận. Hạ Quan hy vọng lai tạo được giống ngựa kết hợp cả hai ưu điểm. Nói đến chuyên môn, giọng Hạ Bằng trở nên lưu loát. Người đã thành công chưa? Ánh mắt Tần Phong lóe lên háo hức. Bệ hạ, chưa nhanh thế đâu. Nhưng Hạ Quan chắc chắn đang đi đúng hướng. Qua 2-3 đời nữa sẽ có được giống ngựa như ý, phải mất 2-3 đời. Ít nhất cũng 4-5 năm chứ. Tần Phong hơi thất vọng. Bệ hạ, thế đã là nhanh lắm rồi. Trong quá trình này cũng có thể thất bại. Hạ Bằng thẳng thắn nói, may là trong trại có nhiều ngựa giống, chúng ta có thể thử nhiều cách lai tạo khác nhau. Ta quá nôn nóng rồi. Tần Phong vỗ vai hắn. Cứ từ từ, đừng vội. Ngươi từ Tần Quốc sang đây, sống quen chưa? Chương 685, một cái yêu cầu nhỏ. Một yêu cầu nhỏ lão mã phu Hạ Bằng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, miệng không ngừng nói, thói quen rồi, thói quen rồi. Tiểu nhân, à không, Hạ Quan khi còn ở Tần Quốc chỉ là tên hèn mọn chăn ngựa, chưa từng nghĩ có ngày lại được làm quan. Các đại nhân thương tình, tìm cách đưa cả gia đình Hạ Quan đến đây cùng hưởng phúc. Giờ vợ già và đứa con cả đều làm việc trong chuồng ngựa. Hạ Quan chẳng còn mong ước gì khác, chỉ muốn dốc hết sức chăm ngựa, nuôi dưỡng những con tuấn mã tốt nhất cho bệ hạ. La Nghệ, chấp sự quan trường ngựa Thanh Khô Hà, vốn lo lắng Đồng Liêu quê mùa này sẽ nói điều gì bất nhã. Nghe mấy lời này xong, mặt ông ta bỗng giãn ra nở nụ cười. Lời gì an ủi lòng người nhất? Không phải những lời trung quân ái quốc sáo rỗng, cũng chẳng phải những lời tán tụng thái quá. Với bậc khai quốc hoàng đế như Tần Phong, những lời chân thành phát ra từ đáy lòng như của Hạ Bằng mới thực sự khiến người nghe ấm lòng như được ăn quả nhân sâm. Người chăn ngựa sao không thể làm quan? Tần Phong cười ha hả, chỉ cần ngươi có tài nghề, có thể khiến trường ngựa này sinh sôi nảy nở không ngừng, nuôi dưỡng được những chiến mã ưu tú, đó chính là đại công với quốc gia. Hạ Bằng à, trẫm còn có một yêu cầu nhỏ. Xin bệ hạ chỉ giáo, Hạ Quan nhất định tận tâm tận lực. Hạ Bằng cung kính đáp. Trẫm biết ngươi có bí kỹ gia truyền về nuôi ngựa, đó là bát cơm của nhà họ Hạ. Nhiều người thường giữ khư khư bí kỹ, chỉ truyền cho con cháu trong nhà. Yêu cầu của trẫm là, ngươi phải đào tạo thật nhiều đồ đệ, dạy chúng tinh thông như chính ngươi. Đừng sợ dạy trò giỏi hơn thầy. Ngươi càng đào tạo được nhiều nhân tài, trẫm sẽ càng thăng chức cho ngươi. Thế nào? Bệ hạ, Hạ Quan hiện tại đã mãn nguyện lắm rồi. Hạ Quan chẳng có tài cán gì ngoài việc chăn nuôi ngựa giống. Việc bệ hạ giao phó, Hạ Quan nhất định hoàn thành, sẽ đào tạo thật nhiều đồ đệ để Đại Minh có thêm nhiều tuấn mã. Hạ Bằng thành khẩn đáp. Tần Phong quay lại nhìn các quan viên phía sau, lớn tiếng nói, đây mới là lý do khiến Đại Minh ngày càng hưng thịnh. Ai nấy đều tận tâm với chức phận, mỗi người đều dụng tâm làm việc, người thực tài ắt được đền đáp xứng đáng. Một số đại thần cúi đầu, tiếng tán thán bệ hạ thánh minh vang lên không dứt. Quay lại phía Hạ Bằng, Tần Phong nói, ngươi đã nhận lời trẫm một yêu cầu. Để đáp lại, trẫm cũng sẽ thỏa mãn ngươi một nguyện vọng. Nói đi, ngươi muốn gì? Lời vừa dứt, đám đại thần phía sau, kể cả thủ phụ quyền vân, đều hơi căng thẳng. Lời vàng ngọc của thiên tử không thể thu hồi. Nếu Hạ Bằng đưa ra yêu cầu khó thực hiện thì thật phiền phức. Hạ Bằng bối rối xoa xoa tay, khuôn mặt đen sạm giờ đỏ bừng lên. Bệ hạ, Hạ Quan chẳng dám đòi hỏi gì lớn lao. Chỉ là đứa con cả của Hạ Quan mấy lần vào thành, nghe ai đó xúi giục, cứ đòi đưa hai cháu nội đi học. Nhà Hạ Quan đời đời chăn ngựa, học hành làm gì cho mệt. Nhưng thằng bé cứ tranh cãi với Hạ Quan. Hạ Quan có nhờ La Đại Nhân dò hỏi thì biết trường học trong Việt Kinh đã đủ chỉ tiêu, còn trường tư thì học phí quá đắt, lương bổng của Hạ Quan không đủ chi trả. Chỉ có vậy thôi sao? Tần Phong tròn mắt ngạc nhiên. Các quan viên phía sau cũng trố mắt nhìn nhau. Cơ hội vàng hiếm có thế này, lão già quê mùa này lại chỉ đưa ra yêu cầu tầm thường đến vậy. Vâng, chỉ có thế thôi ạ, Hạ Quan hiện tại rất mãn nguyện, no cơm ấm áo, có việc làm, có bổng lộc, không còn mong gì hơn. Hạ Bằng ngượng ngùng đáp, như thể vừa nói ra yêu cầu quá đáng nào đó. Tần Phong xúc động gật đầu, quay lại nói, Mã Hầu, sau khi về kinh, người đích thân đưa hai cháu của Hạ Đại Nhân vào học đường tốt nhất. Hạ Đại Nhân giúp ta đào tạo người chăn ngựa, ta giúp ngài nuôi dạy hai cháu nhỏ. Ha ha ha. Đoàn người dùng bữa trưa đơn giản tại trường ngựa Thanh Khô Hà rồi lên đường đến Bắc Đại Doanh, còn gọi là Phong Đài Đại Doanh. Trước cửa chuồng ngựa, Tần Phong vẫy gọi La Nghệ, quản sự trường ngựa. Ngươi làm quản sự chuồng ngựa khá tốt, quản lý gọn gàng ngăn nắp, đàn ngựa cũng được chăm sóc chu đáo. Tần Phong khen ngợi. Đa tạ bệ hạ khen ngợi. La Nghệ mừng rỡ đáp. Với những nhân tài như Hạ Bằng, người phải quan tâm đặc biệt. Họ mới là cốt cán của trường ngựa này. La Nghệ, trường ngựa này thiếu ngươi, người khác vẫn có thể thay thế, nhưng thiếu những người như Hạ Bằng, ắt sẽ sinh loạn. Ngươi hiểu ý trẫm chứ? Thần đã hiểu, bệ hạ. Sau phút hưng phấn, La Nghệ lưng lạnh toát mồ hôi, thần sẽ làm tốt vai trò đại quản gia, không chỉ chăm lo đàn ngựa mà còn quan tâm đến con người. Xem ra ngươi thực sự đã hiểu. Một lá biết thu, đừng xem đây chỉ là trường ngựa nhỏ, nó phản ánh khát khao nhân tài của Đại Minh. Chỉ cần có thực tài, đến Đại Minh ắt có đất dụng võ. Không khuất phục nhân tài theo lối mòn, ngay cả người chăn ngựa cũng có thể làm quan, huống chi những người khác. Tần Phong quay sang Quyền Vân cười nói. Quyền Vân hiểu ý gật đầu, thần sẽ đăng tải việc này trên công báo để thiên hạ biết lòng cầu hiền của bệ hạ, thu hút thêm nhân tài từ các nước. Tần Phong cười lớn, ta cần nhân tài thực sự, chứ không phải kẻ dõm len lỏi vào. Thôi, ta đến phong đài đại doanh xem kỵ binh tinh nhuệ luyện tập thế nào. Trong tiếng cười, Tần Phong thúc ngựa phi nước đại về hướng phong đài đại doanh. So với năm ngoái khi Tần Phong đến thăm, phong đài đại doanh đã thay da đổi thịt. Là trọng điểm xây dựng kỵ binh tinh nhuệ, chỉ sau nửa năm, nơi này đã hoàn toàn thay đổi. Những doanh trại gạch ngói khang trang thay thế lều trại tạm bợ. Hàng rào gỗ được thay bằng tường thành kiên cố. Những tháp canh cao vút mọc lên. Nơi đây đã trở thành căn cứ quân sự trọng yếu. Tại đây, Tần Phong bất ngờ gặp Thị Lan Công Bộ xảo thủ. Bệ hạ. Xảo thủ vui mừng tiến lên. Tần Phong ngạc nhiên, sao khanh lại ở đây? Thật trùng hợp, nhưng thần không biết bệ hạ hôm nay sẽ đến duyệt binh. Thần đến đây để giao mã giáo. Xảo thủ cười đáp. Mã giáo. Tần Phong nghi hoặc, trước không nói phải mất ít nhất một năm mới chế tạo xong sao? Bệ hạ, ban đầu đúng là vậy. Mã giáo uy lực lớn nhưng tốn kém, chế tác phức tạp. Nhưng sau đó thần nghĩ, bản thiết kế bệ hạ đưa là cho đại tướng sử dụng. Binh lính thường không cần tinh xảo đến vậy. Thần thử giảm bớt vài công đoạn, chi phí và thời gian giảm đáng kể. 1.000 cây đầu tiên đã hoàn thành, thần mang đến cho binh sĩ thử nghiệm để tiếp tục cải tiến. Xảo thủ đắc ý giải thích. Giá thành mã giáo ban đầu lên tới 100 lạng bạc, nhưng sau cải tiến đã giảm một nửa. Quan trọng hơn, thời gian chế tác rút ngắn đáng kể. Dù uy lực có giảm chút ít, nhưng vẫn đủ dùng cho kỵ binh thông thường. Uy lực thế nào? Tần Phong hỏi Vu Siêu. Bệ hạ, so với trường mâu trước đây, dễ sử dụng hơn nhiều, uy lực cũng lớn hơn. Vu Siêu phấn khởi đáp, binh sĩ đang thao trường thử nghiệm. Mời bệ hạ lên đài quan sát. Đi xem nào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Như xảo thủ nói, dù giá thành giảm một nửa, mỗi cây mã giáo vẫn tốn 50 lạng bạc. Triều đình bỏ tiền ra, ít nhất phải nghe được tiếng vang. Quyền Vân gật đầu tán thành. Đứng trên đài duyệt binh, Tần Phong nhìn xuống hơn 1.000 kỵ binh chỉnh tề. Những cây mã giáo lấp lánh dưới ánh mặt trời, che khuất gương mặt các kỵ binh ở hàng trong. So với lần trước, đội hình giờ đây đã chỉnh tề khác hẳn. Tiếng trống nổi lên. Hàng đầu tiên phi nước kiệu, từ chậm rãi tăng tốc dần. Những cây mã giáo dương ngang, đuôi giáo tì vào nách, mũi giáo vương thẳng. Khi tiếng trống dồn dập, kỵ binh bất ngờ tăng tốc, xông thẳng vào những hình nộm mặc giáp đặt trên cọc gỗ. Những hình nộm này có trọng lượng tương đương người thật. Với tiếng hô xung phong, những cây mã giáo đồng loạt đâm tới. Xoẹt. Xuyên thủng giáp trụ, đâm sâu vào gỗ. Đến đoạn cong trên lưỡi giáo, mã giáo bật cong tạo thành đường cong lớn rồi gãy rời. Hình nộm bị hất văng lên không trung. Mười mấy kỵ binh đồng loạt ra tay, mười mấy hình nộm bay lên rồi rơi xuống đất với tiếng đùng đoàn. Tần Phong hài lòng gật đầu, khẽ vỗ tay. Tiền nào của nấy? Ông mỉm cười nói, mã giáo dài như vậy, binh sĩ cầm phần đuôi vẫn giữ được thăng bằng mà không tốn nhiều sức. Khi đâm trúng địch, cán giáo cong lại giảm chấn động rồi gãy rời, chứng tỏ độ dẻo dai. Ngựa tốt, giáo hay, kỵ binh giỏi. Chương 686, Uyên Ương Lâu. Uyên Ương Lâu chính Dương quận thành, Thác Bạc Yến dẫn theo Mộ Dung Khang cùng mấy tên thân vệ, khoác lên trang phục thường dân Đại Minh, thong thả dạo bước trên đường phố. Chính Dương quận thành vốn nổi tiếng là nơi phồn hoa gần với kinh đô Việt Kinh, đối với những người như Mộ Dung Khang vốn sống trong rừng sâu núi thẳm, nơi đây tự như chốn tiên cảnh, cái gì cũng mới lạ. Chỗ này chẳng thấm vào đâu. Thác Bạc Yến lạnh nhạt nhìn đám Mộ Dung Khang đang háo hức, nói, đợi ngày nào ta đánh tới Việt Kinh thành, sẽ dẫn các ngươi đi xem thế nào là phồn hoa đệ nhất. Biết thiên thượng nhân gian chứ? Đó mới thực sự là chốn phong lưu bậc nhất thiên hạ, kẻ vào được nơi đó không giàu thì cũng quyền quý. Lúc ấy, ta sẽ cho các ngươi thỏa thích hưởng thụ. Ca, ngươi đã từng tới thiên thượng nhân gian chưa? Mộ Dung Khang hâm mộ hỏi. Tới cái rắm. Thác Bạc Yến hừ một tiếng, khi ta ẩn thân ở Việt Kinh thành, chỉ là phó ban chủ của một tiểu bang hắc đạo, thế lực chẳng qua chiếm mỗi con phố, nói trắng ra cũng chỉ là tên côn đồ. Chỗ đó đòi hỏi phải có thân phận, ta làm sao vào được? Hơn nữa, kiếm được ít tiền đó còn chẳng đủ tiêu pha. Mộ Dung Khang và đám người nghe vậy bật cười, thì ra ca cũng chưa từng vào a. Nghe tiếng cười khúc khích của bọn họ, Thác Bạc Yến tức giận quát, có gì mà cười? Chưa ăn được thịt lợn, chỉ ít lão tử cũng thấy lợn chạy. Các ngươi biết không? Minh Hoàng từng giải tán một lượng lớn cung nữ, những cung nữ này xuất cung không biết đi đâu, nhiều người đã vào thiên thượng nhân gian. Những nữ nhân ấy đều là ai? Toàn là người từng hầu hạ hoàng đế, sắc đẹp kỹ năng đều tuyệt đỉnh, ngay cả kẻ đứng cửa đón khách cũng được xưng là tuyệt sắc nhân gian. Đợi khi ta đánh tới Việt Kinh Thành, lão tử dẫn 1.000 kỵ binh vây kín cái vườn đó, muốn chơi thế nào chẳng được. Mộ Dung Khang cười ha hả, ca, lần này lập công trở về, người sẽ lên chức phó tướng tả quân rồi. Đừng nói 1.000 kỵ, 1.000 quân cũng dễ như trở bàn tay. Biết thì tốt rồi, Thác Bạc Yến đắc ý vênh mặt, bỗng dừng bước trước một tòa lầu song gác tía, trước cửa treo 2 chiếc đèn lồng đỏ rực. Uyên Ương Lâu, rõ ràng là một tửu lầu. Vỗ vỗ đai lưng, Thác Bạc Yến liếc Mộ Dung Khang, hò khẽ một tiếng, nói chuyện với các ngươi làm gì cho bực mình. Thôi, vào chơi một chút, hôm nay ca bao, cứ thoải mái. Mộ Dung Khang ngước nhìn mặt trời chói chang, ca, giữa ban ngày đấy. Mẹ kiếp, ban ngày thì sao? Ban ngày không cử động được à? Thác Bạc Yến cười lớn, xoay người bước vào lầu. Mấy tên thân vệ cũng nhanh chân theo sau, Mộ Dung Khang vội vàng đuổi theo. Đàn ông nơi quân ngũ vẫn thường đùa rằng, đầu lợn cái trong mắt họ cũng thành Tây Thi. Lần này tuy theo Thác Bạc Yến vào Chính Dương quận thành, nhưng vừa chưa quen cuộc sống nơi đây, vừa lo lắng vì tình hình quân sự căng thẳng giữa Đại Minh và Yến Quốc. Nếu bị phát hiện thân phận, chỉ sợ sẽ bị trói gô ngay lập tức. Trong quận thành này, một khi lộ tẩy, trời cao đất rộng cũng không đường thoát. Nhưng đã có Thác Bạc Yến dẫn đầu, trời sập cũng có hắn chống đỡ, nên chẳng còn sợ hãi. Hơn nữa, sau mấy câu nói của Thác Bạc Yến, lửa dục trong lòng bọn họ đã bốc lên, chẳng còn kiên nhẫn được nữa. Tửu lầu vốn là nơi ngày đêm điên đảo. Lúc này tuy mở cửa, nhưng đại sảnh vắng tanh, chỉ có một mụ già lười nhác quét dọn. Thấy đoàn người xông vào, mụ ta giật mình kêu lên. Các cô nương đâu hết rồi? Thác Bạc Yến ngẩng đầu hét lớn. Mụ già ngơ ngác nhìn đám người này, giữa ban ngày mà đến tửu lầu quả là hiếm có. Quý khách, các cô nương tối qua bận rộn cả đêm, giờ vẫn chưa dậy à? Mụ ta lúng túng đáp, tay vẫn cầm chổi. Thác Bạc Yến rút từ trong ngực ra 2 thỏi vàng, khua lên len keng, già thích nhất gái ngái ngủ, gọi chúng nó dậy ngay. Sức hấp dẫn của vàng thật khó cưỡng. Tiếng vàng va chạm không chỉ khiến mụ quét dọn trố mắt, mà còn lập tức dụ ra một mụ tú bà áo đỏ, cười híp mắt nhìn Thác Bạc Yến, đại gia đã tới, các cô nương dù ngủ say cũng phải dậy nghênh tiếp. Mụ ta đứng giữa sảnh, vặn cổ hét, các cô nương, ra tiếp khách. Tiếng hét vừa dứt, cửa các phòng trên lầu lần lượt mở ra. Những cô gái ngái ngủ, xiêm y không chỉnh tề, tóc tai rối bù lững thững bước ra, dựa lan can nhìn xuống. Thác Bạc Yến cười ha hả, ném 2 thỏi vàng cho tú bà, quay sang nói với Mộ Dung Khang, cứ tự nhiên chọn đi, đừng tranh giành kẻo mất mặt. Mộ Dung Khang và đám người nhìn những cô gái trên lầu dù không diêm dúa nhưng lại phong tình đặc biệt, lòng dục đã bốc lên. Vừa nghe Thác Bạc Yến nói xong, họ đã lao lên lầu, chẳng buồn chọn lựa, ôm ngay cô gái gần nhất xông vào phòng. Tiếng thét kinh hãi vang lên khắp lầu. Mộ Dung Khang thậm chí một tay ôm một, như bắt gà con sóc vào phòng. Tú bà dưới lầu trố mắt nhìn nhau, đây là lũ quỷ đói nào vừa ở địa ngục lên. Thác Bạc Yến lại rút từ ngực ra một thỏi vàng, tung lên tung xuống, bà chủ, ta biết trấn lâu bảo bối không dễ ra mắt. Ta muốn nàng, được không? Tú bà áo đỏ cười híp mắt giật lấy thỏi vàng, mấy tên tùy tùng kia quả là thô lỗ. Mời gia vào trong. Theo tú bà, Thác Bạc Yến đi vào hậu viện, băng qua một sân nhỏ, tới một tòa lầu nhỏ. Gia, đây chính là cô đầu mới nhất của Uyên Ương Lâu. So với những đứa bên ngoài, khác nào đom đóm với trăng rằm. Nhưng mà giá cả. Tú bà cười khẩy, thỏi vàng này chỉ đủ làm tiền môi giới. Vào trong, gia phải chi thêm. Thác Bạc Yến trợn mắt, đắc thế. Thôi, đã đến rồi thì phải xem mặt mũi thế nào. Nếu không xứng, lão tử đập nát cái lầu này. Gia cứ yên tâm, đảm bảo hài lòng. Tú bà tỏ ra đầy tự tin. Bước vào lầu nhỏ, nụ cười đắm đuối trên mặt Thác Bạc Yến dần biến mất. Vừa đặt chân lên cầu thang, tiếng đàn du dương đã vọng tới. Theo tiếng đàn, Thác Bạc yến lên lầu 2, đẩy cánh cửa hé mở bước vào. Giữa phòng, một thiếu nữ áo hoa ngồi trước đàn, mười ngón thon thả gảy lên khúc nhạc tuyệt diệu, tiếng đàn như suối chảy. Thác Bạc yến không nói gì, ngồi xuống đối diện nàng. Khúc nhạc kết thúc, thiếu nữ ngẩng đầu, nở nụ cười khiến cả căn phòng bừng sáng, cô nương hương hương, không ngờ nàng tự mình tới Chính Dương quận. Thác Bạc yến gật đầu. Hắn biết nàng ta từng được huấn luyện ở Ưng Sào tổng bộ, từng làm việc tại Thiên Thượng Nhân Gian dưới trướng Tử La, nổi tiếng với vụ dụ dỗ con trai Trương Ninh, nguyên thống lĩnh thành môn quân Việt Kinh. Giờ ngươi gọi Thác Bạc yến. Hương hương, tuyệt sắc nhân gian mỉm cười, khiến Thác Bạc yến suýt nữa không kìm lòng được. Nàng ta có khuôn mặt mê hoặc cùng mùi hương kỳ lạ, khiến đàn ông khó lòng tự chủ. Thác Bạc yến gật đầu, giờ đã quen với tên này. Tên trước kia gần như quên rồi. Điều đó chứng tỏ ngươi nhập vai rất tốt. Đây mới là gián điệp thành công. Hương hương mỉm cười, thiên diện tướng quân đã tới Chính Dương quận, nhưng không tiện gặp ngươi. Triều đình sắp ra tay rồi sao? Thác Bạc yến hỏi, nếu vậy, nhiệm vụ lần này của ta coi như thất bại, không thể mở được đường buôn lậu cho bọn mang tử. Không, hoàn toàn khác. Hương hương nói, theo ta biết, triều đình đang bày một ván cờ lớn. Yến quốc chỉ là một trong những mục tiêu. Với triều đình, Yến quốc dễ xử lý hơn nhiều. Vậy nên ngươi cứ yên tâm nhận công. Lương thực, sắt thép, thậm chí vũ khí, ngươi đều có thể mua từ con đường này. Hả? Thác Bạc yến hơi kinh ngạc. Nhờ những công lao này, địa vị của ngươi bên kia sẽ tăng lên đáng kể, có lợi cho tương lai. Hương hương nói, triều đình không chỉ cần ngươi phá Yến quốc, mà còn muốn ngươi phát huy tác dụng lớn hơn ở nơi khác. Nói cách khác, ngươi cần có địa vị cao hơn và danh tiếng lớn hơn trong hàng ngũ bọn mang tử. Vậy nên, ngươi nên tranh thủ kéo thêm người về phe mình. Về sau liên lạc thế nào? Thác Bạc yến gật đầu, hai hôm trước, điểm liên lạc định trước đã bỏ trống. Về sau ngươi đừng tùy tiện liên lạc. Càng động, càng dễ lộ. Từ nay, điểm liên lạc duy nhất của ngươi ở Việt Kinh chính là Uyên Ương Lâu, là ta. Ở Chính Dương quận, ngoài ta, không ai biết thân phận thật của ngươi. Toàn bộ hồ sơ về ngươi đã được xếp vào tuyệt mật, không quá 10 người được phép tiếp cận. Ta hiểu rồi, ngươi không chỉ phải mở được đường buôn lậu cho bọn mang tử, mà còn phải tích cực dụ dỗ Lý Duy, các hương đầu hàng Yến quốc. Hương hương cười nói, triều đình cần một cái cớ để giải quyết dứt điểm vấn đề thế lực cũ chiếm đóng Chính Dương quận. Chương 687, mời khách từ phương xa đến dùng cơm rượu. Thác Bạc yến cùng Mộ Dung Hải dẫn đầu một đoàn người rời khỏi Chính Dương quận, hòa lẫn vào đội vận lương tiền tuyến của họ Lý. Đương nhiên, khi đoàn lương thực này đến tiền tuyến, một phần sẽ được chuyển vào khu vực phòng thủ của Lý Duy ở Ninh Viễn. Thác Bạc yến đại diện cho người Yến cùng Lý Duy, các hương, các lão làng Chính Dương đã đạt thành thỏa thuận. Họ sẽ mua lương thực với giá gấp đôi thị trường từ đối phương, còn các mặt hàng như sắt thép, vũ khí sẽ chính thức giao dịch sau khi con đường vận chuyển này ổn định. Trong đoàn người này còn có một nhân vật đặc biệt, Tần Lệ của Quỷ Ảnh nước Tề. Sự xuất hiện của Tần Lệ, người vẫn hoạt động ở Phủ Viễn Khu, khiến Lý Duy hoàn toàn thay đổi quyết định. Dù sao đi nữa, Tề vẫn là đệ nhất cường quốc trong thiên hạ, từ lãnh thổ, nhân khẩu đến quốc lực đều không phải Đại Minh mới thành lập có thể so bì. Quan trọng hơn, hiện tại người Yến tuy bị vây khốn trên đất liền, nhưng nếu phối hợp với người Tề giáp công, Lý Duy cảm thấy Đại Minh khó lòng chống đỡ nổi. Bản tính thương nhân của Lý Duy trỗi dậy trong lúc này. Đặt cược cả hai bên hoặc chọn lựa sáng suốt đều là để giữ đường lui cho mình. Như hiện tại, vừa kiếm được tiền lại nhờ được đường dây của Tề quốc, Lý Duy cảm thấy thật không tồi. Ngay chiều hôm Thác Bạc yến và Tần Lệ rời Chính Dương quận, Vương Hậu, Thượng Thư Bộ lại từ Việt Kinh Thành đã tới nơi. Quận thủ Liêu Huy bày tiệc khoản đãi Vương Hậu cùng tùy tùng trong phủ quận. Liêu Huy hơi lo lắng bất an. Tin tức Vương Hậu đến Chính Dương quận đã được báo trước, ngày tháng cũng định sẵn, nhưng Lý Duy, các hương đám người lại lấy cớ bận quân vụ, Mang Tộc và Giang Hạo không có dị động mà nhất quyết không trở lại quận thành. Kỳ thực Vương Hậu tới làm gì, ai nấy đều rõ. Cải cách quan trị do triều đình thúc đẩy ở Chính Dương quận bị phản đối kịch liệt, căn bản không nhúc nhích. Dù triều đình từng ở Thuận Bình quận vì chuyện này ra tay đẫm máu cũng không khiến Chính Dương quận nao núng. Theo họ, những kẻ ở Như Ý Bình quận thật ngu xuẩn khi chống đối cải cách quan trị. Rõ ràng đã dứt quan viên bộ lại do triều đình phái đến, lại còn vu khống cho hắn. Chẳng phải là tự mình tát vào mặt triều đình sao? làm chuyện này khó tránh để lại manh mối, không thể kín kẻ được. Quả nhiên, Điền Chân ra quân, chưa đầy nửa tháng đã làm rõ chân tướng. Từ quận thủ đến quan viên cấp thấp, hơn 10 người bị chém đầu, cách chức hơn 100 người. Bộ máy quan liêu lâu đời ở Thuận Thiên quận bị triều đình quét sạch bằng thủ đoạn sắc máu. Chính Dương quận khôn ngoan hơn nhiều. Người triều đình đến, họ dụ dỗ, cung phụng. Không được thì lừa gạt, thủ đoạn nhỏ không ngớt. Tóm lại khiến đối phương không thể nói nên lời, lại không nắm được chứng cớ gì, chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt. Dĩ nhiên hậu quả là đón nhận Vương Hậu, lão đại bộ lại. Vương Hậu là ai, mọi người đều rõ. Là công thần khai quốc sớm nhất của Long, từ khi hoàng đế còn làm giặc cỏ đã theo phò tá, trở thành tầng lớp quyết sách cao nhất của Thái Bình quân. Khi Thái Bình quân kiến quốc Đại Minh, Vương Hậu được giữ chức thượng thư bộ lại trọng yếu. Với tư cách như vậy, uy quyền Vương Hậu rất lớn. Không chỉ thế, mười mấy năm làm tiểu lại khiến những thủ đoạn nhỏ của Chính Dương quận trước đây khó lòng thi triển. Những chiêu này đối phó bọn nho sinh thì được, nhưng gặp Vương Hậu tinh thông đạo lý ắt tự chút nhục. Đã vậy thì tốt nhất không gặp. Lý Duy, các hương đều lấy cớ quân vụ trở về tiền tuyến, chỉ để Liêu Huy ở lại Chính Dương quận ứng phó Vương Hậu, không có Lý, các tham dự, hành động của Vương Hậu ở Chính Dương quận đương nhiên không đạt kết quả mong muốn. Liêu Huy biết rõ điều này nên đầy lòng thấp thỏm nghênh tiếp vị thượng thư bộ lại nổi tiếng lợi hại. Lão đại nhân, mời ngài dùng chút rượu mọn. Hạ quan sơ sài bày tiệc, kính mong đại nhân chớ chê. Liêu Huy cười tươi khom lưng trước mặt Vương Hậu. Liêu quận thủ khách khí. Dù đã ngoài 60, sắp bước vào tuổi thất thập nhưng năm nay Vương Hậu tinh thần hồng hào, khỏe mạnh hơn trước. Thứ nhất là vì địa vị cao, cuộc sống an nhàn không còn vất vả như xưa. Thứ hai là do tâm trạng thoải mái khi chuyện lớn của con gái cuối cùng đã xong. Trước khi đến Chính Dương quận, Tần Phong với tư cách bạn của Thư Phong Tử chứ không phải hoàng đế, đã tự đến nhà làm mai. Chấm dứt được mối tâm bệnh này, Vương Hậu cảm thấy mình trẻ lại mấy tuổi. Ông lấy con gái khi đã ngoài tứ tuần, luôn coi Vương Nguyệt Giao như hạt ngọc trên đầu ngón tay. Vì mối duyên năm xưa giữa con gái và Thúc Huy cùng mối hận với Thúc Huy chưa nguôi, này tất cả đã kết thúc. Lòng ông tràn ngập mong ước được sớm bồng cháu nội. Trong tính toán của ông, chỉ đợi Vương Nguyệt Giao sinh con là sẽ cáo lão về quê chuyên tâm trông cháu. Ánh mắt lướt qua những món ngon trong đại sảnh, Vương Hậu tặc lưỡi, Liêu quận thủ, nếu đây gọi là sơ sài thì bữa ăn thường ngày của Vương Mẫu chỉ là cám heo thôi. Cha cha, đĩa này là gì? Nghe mùi đã thèm chảy nước miếng. Lão đại nhân, đây là lưỡi gà xào lăng, món bình thường thôi à, Liêu Huy giới thiệu. Vương Hậu trợn mắt, lưỡi gà. Một đĩa thế này phải dắt mấy chục con gà mới có được. Tính ra giá trị không nhỏ đâu. Còn đây là gan ngỗng hấp, phối hợp gia vị đặc chế, rất đưa miệng, có tác dụng khai vị. Trên bàn hơn chục món, Vương Hậu tự nhận từng trải mà cũng không nhận ra món nào. Đợi Liêu Huy giới thiệu xong, ông không ngớt lời tán thán. Chỉ riêng bàn tiệc này đã bằng mấy năm thu nhập của dân thường, thế mà trong đại sảnh bày tới 8 bàn, sau mỗi bàn đều có người đứng hầu, đều cung kính nhìn Vương Hậu. Quay lại, Vương Hậu cười nói, quả là mở rộng tầm mắt. Liêu đại nhân, hôm nay ta sẽ no bụng đây. Nào, giới thiệu cho ta các vị khách quý đến dự tiệc đi. Liêu Huy cười chỉ vào bàn đầu tiên, vị này là Lý Thị Lý Tĩnh. Huynh trưởng của ông là Lý Duy, thống lĩnh nghĩa dân doanh. Lý Thị ở Chính Dương quận luôn nhiệt tâm việc công, bắt cầu dựng đường, giúp đỡ người nghèo, tiếng thơm lừng lẫy. Thì ra là em trai Lý Duy. Lý tướng quân thật có công lớn với quốc gia. Năm ngoái khi Lưu Hưng Văn tấn công Chính Dương, họ hứa ngoan cố kháng cự. Nếu không nhờ Lý tướng quân bỏ tà theo chính, quy hàng tại trận, Đại Minh ở Chính Dương quận ắt còn một trận ác chiến. Quan trọng hơn, nếu không chặn được việc kinh thành, biết đâu quân Việt còn chưa hết hy vọng. Lý Thị một nhà trung nghĩa lắm. Lão đại nhân quá khen. Đều nhờ bệ hạ thánh minh, Lý Thị chúng tôi sớm đã ngưỡng mộ phong thái của ngài, chỉ chờ thời cơ thích hợp. Trời có mắt nên cuối cùng đã đợi được. Lần này đại nhân đến, bọn mang tộc kia cũng không yên, cứ quấy rối sau lưng. Huynh trưởng tôi không thể đích thân đến tiếp đón, thật có lỗi. Ông ấy dặn tôi nhất định phải thay mặt xin lỗi đại nhân. Đợi khi mang tộc yên ổn, huynh trưởng sẽ tự mình đến tạ tội. Không cần, không cần. Vương Hậu cười tủm tỉm, việc nước bận rộn, làm tốt bổn phận là được rồi. Lão đại nhân, vị này là Cát Hưng dân của Cát Thị, chủ của tướng quân Cát Hương ở Trường Dương Doanh. Liêu Huy chỉ vào vị trí bên phải giới thiệu. Cát Hưng, cũng như Lý Duy tướng quân, đều lập đại công trong trận ấy. Vương hậu gật đầu nhìn Cát Hưng dân, người không cần thay các tướng quân xin lỗi. Ta biết, chỗ Lý Duy có mang tộc quấy rối thì Giang Hạo Khôn kia cũng không yên. Việc nước là quan trọng nhất. Lần lượt giới thiệu, 7-8 bàn trong phòng khách toàn là hào phú Chính Dương quận. Có thể nói, những người trong sảnh này mới thực sự nắm thực lực của Chính Dương quận. Quan phủ chỉ là công cụ trong tay họ, trước đây là thế, nay dù đổi thành triều Đại Minh vẫn không thay đổi. Vương hậu trong lòng cười lạnh, ngoài mặt vẫn tươi cười. Cứ vui đi, xem các ngươi còn nhảy nhót được bao lâu. Giới thiệu xong khách khứa, Liêu Huy cùng vương hậu trở về chủ tịch. Khi vương hậu an tọa, Liêu Huy tự tay chấp rượu, lão đại nhân, Liêu thị nhà tôi nhiều đời kinh doanh rượu. Rượu này là tửu hảo hạng cất giữ nhiều năm, tiếc không nỡ mở ra. Hôm nay đại nhân quang lâm, xin mời ngài dùng thử. Rượu màu hổ phách rót vào chén, hương thơm tỏa khắp. Vương hậu hít sâu, nhắm mắt tán thưởng, tửu hảo. Tửu hảo. Ngay trong cung cũng không có rượu ngon thế này. Ha ha ha, hôm nay dự tiệc xong, về triều ta sẽ kể cho hoàng thượng nghe. Bệ hạ từng mời ta dùng cơm nhiều lần, nhưng toàn là mấy món đạm bạc, thịt kho, cá hấp, mấy món ấy đuổi khách. Rượu cống nạp kia so với rượu của ngươi kém không ít. Liêu đại nhân, làm quận thủ Chính Dương của ngươi còn sướng hơn hoàng đế. Câu nói này khiến Liêu Huy biến sắc. Nhẹ thì là lời đùa, nặng thì là tội kiêu sa vô độ. Hoàng thượng còn tiết kiệm thế, ngươi một tiểu quan địa phương lại xa xỉ như vậy. Thấy Liêu Huy mặt tái mét, Lý Tĩnh cười giải vây, bệ hạ lo cho quốc dân, chúng tôi sao dám so sánh. Với chúng tôi, trung quân ái dân cũng chỉ là hưởng thụ chút ít thôi. Nhắc đến rượu, chúng tôi quen biết Liêu đại nhân nhiều năm, chưa từng thấy ông ấy hào phóng tiếp đãi ai. Chỉ có đại nhân đến mới được thết đãi thế này. Nhưng Liêu đại nhân, bệ hạ tiết kiệm thế, chúng ta thật hổ thẹn. Nếu còn rượu này, nên dâng lên hoàng thượng một ít. Còn chút ít, tôi sẽ phái người đưa về kinh tiến vua. Liêu Huy lau mồ hôi lạnh. Đùa chút thôi, sao lại nghiêm túc thế? Vương hậu cười ha hả, nào, mời chư vị cùng ta nâng chén, chúc đại đại minh hưng thịnh. Chương 688, là say hay vẫn còn tỉnh? Trong bữa tiệc, mọi người đều ăn uống rất hào hứng, vương hậu vốn xuất thân từ hàng tiểu quan lại, giờ đây lại ngồi ở vị trí cao, bất kể là chuyện thú vị của các bậc cao nhân nhã sĩ, hay giai thoại về những nhân vật nổi tiếng quê hương, từ miệng hắn nói ra đều mang một hương vị đặc biệt. Thỉnh thoảng hắn còn kể vài mẫu chuyện phong lưu nhưng không hề thô tục, khiến mọi người cười nghiêng ngả. Không khí căng thẳng ban đầu dần tan biến trong tiếng cười. Những đại biểu các gia tộc vốn cảnh giác với vương hậu cũng dần buông lỏng phòng bị. Mọi người nâng chén rượu lên, cùng mời vị thượng thư bộ lại từ kinh thành tới. Dù đã cao tuổi, tửu lượng của vương hậu vẫn rất khá. Hắn không từ chối bất kỳ lời mời nào, cứ thế uống hết ly này đến chén khác, khiến mọi người trầm trồ. Càng thấy vương hậu uống nhiều, không khí tiệc càng thêm sôi nổi. Sau ba tuần rượu, cuối cùng vẻ say cũng hiện rõ trên mặt vị lão quan. Vương hậu chống chén đứng dậy, tiến ra giữa đại sảnh, nâng cao chén rượu lên. Hắn ngửa mặt lên trời hét một tiếng, uống cạn chén rượu rồi đập mạnh xuống đất. Mắt liếc nhìn mọi người, hắn lớn tiếng tuyên bố, chư vị. Đại Minh ta mới lập tựa như mặt trời mới mọc, thế nước ngày càng hưng thịnh. Thế nhưng vẫn có lũ tiểu nhân xấu xa âm mưu phá hoại, đào móng tường nhà Đại Minh. Tất nhiên, ta không ám chỉ chư vị ở đây. Hôm nay, ta vương hậu xin là một bài thơ để cảnh tỉnh mọi người, cùng nhau gắng sức vì đất nước. Lời nói của vương hậu như gáo nước lạnh dội vào đầu mọi người. Cả đại sảnh đột nhiên yên ắng. Những thực khách đang ăn uống vui vẻ đều buông đũa ngừng tay, trố mắt nhìn vị lão quan đang đứng không vững. Vương hậu ngâm nga, trời sinh vạn vật nuôi dân lành thế nhân oán trời bất công đành chẳng biết hoàng đế lo thiên hạ trăm họ khổ sở hết thảy qua người sinh ra có giá gì đâu quý nhân hưởng lộc trời ban sau phú quý do trời định đoạt cả thảo dân khốn khó cũng tại trời bỗng có cuồng đồ đê múa đao sao đế mờ mịt chốn cao xa nghiêng trời lệch đất từ nay nhé giết người chẳng tiếc tay làm sao kẻ bất trung đáng chết thay, kẻ bất hiếu đáng chết ngay. Kẻ bất nhân đáng chết ngay. Kẻ bất nghĩa đáng chết thay. Vô lễ, ngu si, bất tín nhân Đại Minh vương phán, sát. Sát. Sát. Bài thơ thất sát như búa tạ đập thẳng vào tim mọi người. sắc mặt trong đại sảnh biến đổi hết. Ai nấy đều có quỷ dữ trong lòng, chỉ khác nhau to nhỏ mà thôi. Chỉ đến lúc này, mọi người mới nhận ra ông lão tóc bạc vừa cười đùa vui vẻ trên bàn tiệc kia chính là vị đại thần triều đình phái đến Chính Dương quận với sứ mệnh đặc biệt. Giữa đại sảnh, vương hậu vẫn chống chếnh như người say, hoàn toàn không biết bài thơ của mình đã khiến mọi người hóa đá. Hắn cười lớn, đi vài vòng rồi chân mềm nhũn, suýt ngã xuống đất. Một trung niên nhân vốn im lặng đứng sau ghế vương hậu nhanh chóng di chuyển, đỡ lấy vị lão quan ngay khi hắn sắp ngã. Liêu Huy vội bước tới, nhìn kỹ thì thấy mặt thượng thư bộ lại đỏ bừng, mắt nhắm nghiền, miệng hơi mở phát ra tiếng ngáy nhẹ. Vương hậu đã say mềm. Liêu đại nhân, thượng thư đại nhân uống quá nhiều. Có thể xin tìm chỗ cho ngài nghỉ ngơi chốc lát không? Trung niên nhân hỏi Liêu Huy. Liêu Huy vẫn còn run vì bài thơ thất sát, giọng hơi lắp bắp. Hạ quan đã chuẩn bị sẵn một tòa biệt viện riêng cho đại nhân ở lại Chính Dương quận, cách quận phủ không xa. Trung niên nhân lắc đầu, thượng thư đại nhân tuổi cao, giờ lại say khướt, không nên di chuyển hay ra gió. Chi bằng tạm nghỉ ngay tại quận phủ, đợi tỉnh rượu rồi sẽ dọn đến chỗ kia. Ngài thấy thế nào? Được, được. Liêu Huy gật đầu, gọi người hầu tới phụ giúp. Trung niên nhân cùng người nhà quận phủ đỡ vương hậu về hậu viện. Khi tới cổng sau, hắn quay lại nói, Liêu quận thủ, xin chuẩn bị thêm cho thượng thư một ít thuốc giải rượu. Nhất định, nhất định. Liêu Huy liên tục gật đầu. Vương hậu rời đi, đại sảnh lại chìm vào im lặng chết người. Mãi sau, Lý Dịch, em trai Lý Duy mới lên tiếng, Liêu đại nhân, lai giả bất thiện rồi. Chúng ta đều bị lão già này lừa rồi. Người say nói lời thật, bài thơ thất sát kia mới chính là suy nghĩ thật trong lòng hắn. Liêu Huy lòng loạn như tơ vò, nhìn Lý Dịch lại nghĩ tới việc nhà họ Lý đang làm, giận dữ nói, người say nói bậy nói bạ, làm sao đáng tin. Đợi khi hắn tỉnh rượu, xem hành động thế nào rồi hãy quyết định. Lý Dịch cười lạnh, tiểu nhân đắc chí tất cuồng. Vương hậu chỉ là tên tiểu quan lại gặp thời, tưởng mình là ai? Bài thơ thất sát ư? Hừ, đây là Chính Dương chứ không phải Việt Kinh. Một lão già 60-70 tuổi, biết đâu sẽ gặp chuyện bất trắc. Nghe vậy, Liêu Huy biến sắc, Lý Dịch, người dám nói bậy. Đây có phải là ý của Lý tướng quân không? Đừng quên con gái vương hậu là Vương Nguyệt Giao, thự trưởng bộ thương nghiệp, nắm trong tay nguồn lực thương mại khắp thiên hạ. Chỉ cần hơi động tay là chúng ta tổn thất nặng. Lại còn Thư Phong Tử, thự trưởng Thái Y Thự sắp thành con rể hắn. Vương hậu mà có mệnh hệ gì ở Chính Dương, chúng ta đều sẽ bị tru di. Lý Dịch hừ lạnh, chó cùng rứt dậu. Vương hậu mà ép quá, hắn cũng chẳng được gì tốt. Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi. Các hưng dân cũng cười lạnh tới bên Liêu Huy, Liêu đại nhân, chúng ta cùng thuyền. Cường Long không ép nổi đĩa đâu xa. Vương hậu muốn uy hiếp chúng ta, chỉ là mơ tưởng hảo. Hai vị thủ lĩnh cáo từ, các gia tộc khác cũng lần lượt ra về. Khác với Lý, các hai nhà, họ không đủ bản lĩnh, mặt mày ai nấy đều đầy vẻ kinh hãi. Đại sảnh vắng tanh, chỉ còn lại bàn tiệc ngổn ngang. Liêu Huy ngửa mặt thở dài, lẳng lặng đi về phía hậu viện. Cơn bão này rốt cuộc sẽ đưa hắn tới đâu? Hậu viện quận phủ, khách phòng tĩnh lặng. Thân vệ của vương hậu đã vây kín bốn phía, canh gác nghiêm ngặt. Cảnh vệ quận phủ bị đuổi ra ngoài. Rõ ràng đoàn tùy tùng của vương hậu không hề sơ hở với Chính Dương quận. Gần nửa canh giờ sau, Liêu Huy tự tay bưng chén thuốc giải rượu tới khách phòng. Trung niên nhân lúc nãy đang đứng gác trước cửa, thấy Liêu Huy tới liền cười đón, Liêu đại nhân tự tay đưa tới ư? Thật quá khách sáo. Thượng thư đại nhân đỡ hơn chưa? Người Chính Dương chúng tôi hiếu khách quá, khiến đại nhân uống nhiều. Thật có lỗi, Liêu Huy tự trách. Không sao, ta đã bắt mạch cho đại nhân. Tuy uống nhiều nhưng không đáng ngại. Mời vào. Trung niên nhân dẫn Liêu Huy vào phòng. Cửa mở nhẹ, Liêu Huy bưng thuốc bước vào. Đột nhiên mắt hắn trợn tròn, tay run rẩy làm rơi chén thuốc. Choang. Tiếng sành vỡ vang lên, thuốc giải đổ đầy đất. Trên giường không phải người say rượu như hắn tưởng. Vương hậu đang tỉnh táo ngồi bên bàn, tay cầm quyển sách đọc say sưa. Nghe tiếng động, hắn ngẩng lên mỉm cười, Liêu đại nhân tự tay tới, tốt quá. Ta vốn lo ngài không đến. Đại nhân, ý này là... Liêu Huy lắp bắp không hiểu. Hắn tận mắt thấy vương hậu uống rượu thật, lượng ấy ngay cả tráng niên cũng say, sao lão nhân lại tỉnh táo thế này? Kỳ lạ, vì sao ta uống nhiều mà không say ư? Vương hậu cười lớn, người quên rồi sao? Ta có con rể thần y, trước khi đi, ta xin vài viên thuốc giải rượu. Lượng rượu ấy chẳng là gì. Vậy sao đại nhân phải giả say? Liêu Huy ấp úng. Vương hậu nhìn hắn chằm chằm, vì ta muốn nói chuyện riêng với ngươi mà không bị chú ý, chính dương là địa bàn của các ngươi, biệt viện kia chắc đầy tai mắt. Còn quận phủ này, ngươi nắm quyền kiểm soát. Hơn nữa, ta giả say trước mặt mọi người sẽ khiến họ lơ là cảnh giác. Sau hôm nay, muốn nói chuyện riêng với ngươi sẽ khó khăn hơn nhiều. Tôi không hiểu ý đại nhân. Đại nhân muốn nói gì, bất cứ lúc nào cũng được, ai dám quấy rầy? Thật sao? Vương hậu cười lạnh, Lý Duy đây. Các hương đâu? Họ có dám quấy rầy không? Liêu Huy ướt đẫm mồ hôi, nuốt nước bọt khó nhọc. Liêu đại nhân, biết vì sao ta muốn nói chuyện với ngươi không? Vương hậu nhìn hắn đầy ẩn ý, Liêu Huy lắc đầu, rồi lại gật. Không, ngươi thực sự không biết. Vương hậu chậm rãi nói, ta tìm ngươi vì ở chính dương đã xảy ra chuyện không hay. May mắn là, ngươi không dính líu vào. Chương 689, thẳng thắn. Liêu Huy đứng đó, thời tiết không hề oi bức, nhưng mồ hôi trên trán hắn cứ thế nhỏ giọt tí tách rơi xuống đất, thân sắc mặt hắn khi kinh hoảng, khi dữ tợn, lúc lại mờ mịt, rõ ràng nội tâm đang trải qua cuộc vật lộn dữ dội. Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện tâm tình. Vương hậu giọng nói bỗng trầm tĩnh lại, ít nhất ngươi nên hiểu, ta còn ngồi đây nói chuyện với ngươi là vì vẫn coi ngươi là quan viên cao cấp của Đại Minh Triều, một vị đại tướng trấn thủ biên cương. Có những kẻ, ta chẳng thèm nói nửa lời, bọn họ chỉ xứng đáng làm mồi cho bài thơ thất sát trong nội đường ta hôm nay. Liêu Huy khó nhọc di chuyển đến trước mặt vương hậu, ngồi xuống. Trước hết hãy nói về cải cách quan chế, việc tuyển dụng quan viên cấp thấp. Vương hậu rút từ chồng giấy bên cạnh ra một quyển sổ, mở ra đặt trước mặt Liêu Huy. Đây là danh sách quan viên quận phủ ngươi, tổng cộng 152 người. Nhưng theo điều tra, 1/3 trong số đó chỉ là hư danh, treo cái tên ở quận phủ để chiếm chỗ, cả năm không tới nơi làm việc dù chỉ một lần, thế mà bổng lộc vẫn nhận đều đặn. 1/3 khác mỗi ngày điểm danh xong là biến mất, hoặc đi đánh chó nấu chim ưng, hoặc uống rượu ngắm hoa, dạo chơi lầu xanh. Đây là hồ sơ theo dõi hành tung của bọn họ trong tháng qua, người muốn xem không? Liêu Huy lắc đầu. Những chuyện này hắn đều rõ như lòng bàn tay, cần gì phải xem? Hắn chỉ kinh hãi vì một điều, bộ lại bỏ công điều tra chi tiết đến mức từng bước đi của quan viên một quận, tốn nhiều công sức như vậy rốt cuộc vì mục đích gì? Tất nhiên là để trị tận gốc. Nói cách khác, triều đình đã quyết tâm từ lâu, bằng không đã chẳng bỏ ra công phu lớn như thế. Chỉ còn 1/3 thực sự làm việc. Nhưng số này lại không có đường thăng tiến, công lao bị người khác chiếm đoạt, sai sót thì phải gánh vác thay. Liêu quận thủ, ngươi nói xem, khi cải cách quan chế, phản đối mạnh nhất là số 1/3 chịu khó làm việc này, hay lũ sâu mọt chỉ biết ăn không ngồi rồi kia? Đương nhiên là 2/3 kia. Liêu Huy ấp úng, ta biết, ngươi định nói sau lưng bọn sâu mọt đó đều có thế lực hậu thuẫn mạnh, ngươi không đụng nổi cũng chẳng dám đụng, bởi trong đó còn có không ít người thuộc dòng họ Liêu nhà ngươi. Vương hậu cười nhạt. Hạ quan ngày mai sẽ đuổi hết những kẻ thuộc họ Liêu ra khỏi quận phủ. Hắn nghiến răng nói. Liêu quận thủ, hôm nay ta không phải đến bắt ngươi tự tay dọn dẹp người nhà mình đâu. Vương hậu lắc đầu, dĩ nhiên nếu ngươi tự nguyện xử lý thì tốt nhất. Nhưng việc này gấp không được, phải làm từ từ, chính dương quận đã mục rũng tận gốc rễ, dùng thuốc mạnh dễ sinh biến, chỉ có thể kiên nhẫn cải tổ từng bước. Vương đại nhân quan tâm đến thế, hạ quan thật không biết nói gì hơn. Liêu Huy cúi đầu nói. Cải cách quan chế vốn là đại sự. Trong nước Đại Minh, nhiều nơi vì chiến tranh tàn phá ngược lại dễ dàng cải tổ. Riêng chính dương quận không bị chiến tranh ảnh hưởng lại khó khăn nhất, bởi vị trí đặc biệt của nó. Bọn gian thần nhìn ra điểm yếu này của triều đình nên mặc sức tác oai tác quái. Ha ha, suy nghĩ của chúng đơn giản lắm. Liêu Huy khó nhọc nuốt nước bọt. Tiền tệ mới phát hành còn thê thảm hơn. Vương hậu hừ lạnh, Thái Bình ngân hàng trong một tháng bị đốt 4 lần, 3 vị quản sự mất tích bí ẩn. Thi thể bọn họ được giấu kỹ nhưng đã bị tìm thấy, kẻ chủ mưu cũng bị ưng sào nắm được. Sở dĩ chưa bắt là còn chờ đợi. Dân chúng chính dương sợ đến mức không dám bén mảng đến ngân hàng. Xương Long tư nhân ngân hàng hợp tác phát hành tiền mới trên toàn quốc, duy chỉ tại chính dương quận không dám hoạt động vì bị đe dọa. chuyện này không liên quan đến Hạ Quan. Liêu Huy yếu ớt biện bạch. Ngươi chỉ có thể nói mình không làm chủ được, hoặc bị cuốn theo dòng chảy. Nhưng nói hoàn toàn vô can thì không đúng. Vương Hậu lại lấy ra một tập tài liệu, đây là bằng chứng về những thủ đoạn bẩn thỉu liên quan đến phát hành tiền tệ ở Chính Dương quận, ngươi muốn xem không? Liêu Huy giơ tay rồi lại rụt lại, cuối cùng cúi đầu bất lực. Liêu đại nhân, triều đình không phải không biết những chuyện xảy ra ở Chính Dương quận, cũng không phải không có cách giải quyết dứt khoát. Sở dĩ nhẫn nhịn không phải vì sợ ném chuột vỡ bình, các ngươi đừng tự đề cao mình quá. Một năm qua, Sa Dương phát triển vượt bậc, Vĩnh Bình, Trung Bình đã tự túc còn có thể viện trợ cho triều đình. Trường Dương quận dưới sự cai trị của Mã Hướng Nam phát triển thần tốc nhờ các dự án lớn và cảng Bảo Thanh. Thái Bình Thành, Đại Giả Thành càng là trung tâm kinh tế trọng điểm. Chính Dương quận có gì đặc biệt? Duy nhất lợi thế là gần Việt Kinh Thành. Nhưng cái gần đó cũng là thanh gươm treo trên đầu các ngươi. Triều đình nhẫn nhịn là vì đại cục, không muốn gây chiến, không muốn vùng đất chưa từng nếm mùi chiến tranh phải chịu cảnh binh đao. Vương Hậu lạnh lùng nói, đây là cơ hội cuối cùng triều đình dành cho các ngươi. Ngươi có muốn nắm lấy không? Liêu Huy ngẩng đầu, sau hồi lâu gật đầu nhẹ. Tốt lắm. Vậy ngươi định làm thế nào? Vương Hậu hỏi. Trước hết dẹp bỏ những kẻ vô dụng trong họ Liêu, sau đó nắm bằng chứng xử lý từng tên một. Kỳ thi khoa cử sắp tới, Hạ Quan xin làm chủ khảo để tuyển chọn nhân tài chân chính cho triều đình. Rất tốt. Vương Hậu cười lớn, ta sẽ ở lại Chính Dương quận làm hậu thuẫn cho ngươi. Để xem còn ai dám nhảy ra gây rối. Có lão đại nhân trấn giữ, Hạ Quan yên tâm. Liêu Huy nói, về tiền tệ mới, từ tháng này mọi chi tiêu của quận phủ sẽ dùng tiền mới, thu thuế cũng chỉ nhận tiền mới. Việc này chưa vội. Cải cách quan chế chưa xong thì những thứ kia khó thực hiện. Làm không khéo ngươi sẽ không thu được đồng thuế nào. Đúng, Hạ Quan sơ suất. Liêu Huy gật đầu li lịa, phải trị người trước. Không sai. Liêu đại nhân, chúng ta đã có khởi đầu tốt. Giờ nói sang chuyện khác. Vương Hậu thu lại tài liệu, đặt tay lên một tập hồ sơ khác, sắc mặt nghiêm nghị, ngươi còn ngồi đây vì có việc ngươi chưa dính líu. Cải cách hay tiền tệ đều thuộc nội bộ, biết sai sửa sai là được. Nhưng có tội một khi phạm thì không thể quay đầu, Liêu đại nhân, còn điều gì ngươi muốn nói với ta không? Không biết. Vương đại nhân muốn Hạ Quan nói gì? Vương Hậu gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, chuyện lương thực vận ra tiền tuyến từ Chính Dương quận. Khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười mỉa, lấy ra một tập tài liệu khác, lương thực xuất đi từ Chính Dương quận đều có sổ sách, nơi nhận cũng ghi chép rõ. Có kẻ tưởng nắm độc quyền cả vận chuyển lẫn tiếp nhận thì không ai kiểm soát được số lượng thực tế. Liêu đại nhân đoán xem số lương thực mất tích ấy đi đâu. Mặt Liêu Huy trắng bệch như người chết. Chuyện này không liên quan đến Hạ Quan không biết. Vương Hậu nhìn hắn ánh mắt lạnh băng. Liêu đại nhân, biết mà làm ngơ cũng là tội. Đừng tưởng không trực tiếp tham gia thì nói không biết là xong. Liêu Huy giãy dụ một hồi, cuối cùng thú nhận. Vương đại nhân, số lương thực ấy bị buôn lậu sang Bắc Địa tứ quận. Tốt, ngươi nói ra được chứng tỏ bệ hạ không nhầm ngươi. Ngươi vẫn còn cứu được. Vương Hậu mỉm cười. Bệ hạ cũng biết ư? Liêu Huy run giọng. Đương nhiên. Vương Hậu đáp. Vương đại nhân, Hạ Quan được biết Lý Duy trong dịp Tết có tiếp xúc với người Mang Di. Hạ Quan nghi ngờ hắn thông đồng với chúng mưu phản. Lý Duy gặp tên Thác Bạc Yến, một tướng Mang Di từng đóng giả người Việt bảo vệ Thái tử Ngô Kinh đào tẩu. Năm ngoái hắn còn gặp Tần Lệ, nhân vật then chốt của Quỷ Ảnh nước Tề. Vương Hậu thản nhiên nói. Liêu Huy kinh hãi, triều đình đã biết hết, sao còn để Lý Duy hoành hành? Ta đã nói, Chính Dương quận thối nát tận gốc, trị tận gốc dễ gây biến. Đừng quên Lý Duy và các hương nắm hai doanh trại, hơn vạn quân. Dùng thuốc mạnh có thể khiến chúng tạo phản. Hiện triều đình chưa chuẩn bị xong, nếu xảy ra chuyện thì Chính Dương quận sẽ thành bãi chiến trường. Chương 690, muốn ngồi thẳng bờ mông. Liêu Huy cảm thấy vừa hoảng hốt, vừa kinh hãi, lại còn có chút may mắn. Mình tuy phạm quy nhưng chưa vượt qua ranh giới cuối cùng, nhờ vậy hôm nay mới có cơ hội ngồi đàm đạo suốt đêm với Vương Hậu giả say, một vị thượng thư bộ lại đích thân giả say để bàn bạc chuyện hệ trọng. Điều này cho thấy triều đình đã đánh giá tình hình Chính Dương quận cực kỳ nghiêm trọng, hoàn toàn mất niềm tin vào nơi này. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi đưa tay lau vệt mồ hôi lạnh trên trán. Lý Duy, Các Hương tưởng mình hành sự vô cùng kín đáo, nào ngờ mọi hành tung của bọn họ đều bị triều đình tra xét đến tận cùng, thậm chí từng lần gặp gỡ ai, nói chuyện gì đều bị nắm rõ như lòng bàn tay. Triều đình ẩn nhẫn không phát động, e rằng không chỉ vì lý do Vương Hậu vừa nói. Hắn linh cảm thấy triều đình và hoàng đế bệ hạ đang chuẩn bị một ván cờ lớn, còn mình, Lý Duy, Các Hương, thậm chí cả Mạng Tử hoàng đế cùng Phủ Viễn Giang Hạo Khôn đều sẽ trở thành những quân cờ trên bàn cờ ấy. Người châm ngòi cho ván cờ này tất nhiên là vị hoàng đế trẻ tuổi đang ngồi trong thành Việt Kinh. Vị hoàng đế này tuy trẻ tuổi nhưng cực kỳ giỏi bày mưu tính kế, biết cách bố cục dài hạn rồi mới ra tay thu gom tất cả. Điểm này, từ sự diệt vong của nước Việt trước đây đã có thể thấy rõ. Dù Đại Minh Triều đã thành lập gần một năm, nhiều người vẫn không hiểu tại sao Đại Việt, một đế quốc hùng mạnh lại sụp đổ nhanh chóng đến thế, không kịp giãy giụa. Nhưng giờ đây Lưu Huyên ngẫm lại, từ khi quân Thái Bình chiếm Sa Dương quận, mỗi bước đi sau đó đều nhằm vào việc thay thế nước Việt. Lúc ấy không nhận ra, giờ nối các điểm lại mới giật mình tỉnh ngộ. Quá đáng sợ! Cuộc trò chuyện đêm nay với Vương Hậu đã kéo chân Lưu Thị, vốn đã bước ra ngoài vực thẳm, trở lại. Việc cần làm tiếp theo đã rõ. Lưu Thị phải ôm chặt lấy triều đình, lập công chuộc tội. Vương Đại Nhân, sao ngài lại tin tưởng hạ quan? Hắn hổ thẹn hỏi. Lưu Thị cũng từng tham gia nhiều việc ở chính Dương quận. Vì trong báo cáo điều tra của triều đình, người chưa từng vượt qua giới hạn. Vương Hậu mỉm cười, nói có tội thì đương nhiên có. Lưu quận thủ, ta nói thẳng, tương lai chính Dương quận cần một nhân vật địa phương có uy tín đứng ra ổn định cục diện. Nếu triều đình cử người đến sẽ gây phản cảm, mà nếu không nhanh chóng ổn định thì công sức triều đình bỏ ra coi như đổ sông đổ bể. Trong phương án của triều đình, chính Dương quận cuối cùng vẫn sẽ do một người địa phương có uy tín, trung thành quản lý. Chúc mừng ngươi, ngươi được hoàng đế bệ hạ chọn trúng. Lưu Huy cuối cùng hiểu ý đồ triều đình. Lý Duy, Các Hương chắc chắn bị trừng trị, nhưng triều đình không muốn gây náo động ở chính Dương quận. Thế lực hai họ Lý Cát đã ăn sâu bám rễ, không thể dẹp ngay được nên cần biện pháp mềm mỏng. Sự hiện diện của hắn sẽ làm yên lòng những kẻ liên quan. Quan trọng hơn, triều đình đã nắm đủ chứng cớ. Nếu không động thủ thì chẳng khác gì đánh rắm, còn nếu ra tay thì có đầy đủ bằng chứng. Từ nay về sau, để bảo toàn tính mạng và duy trì địa vị Lưu Thị ở chính Dương quận, hắn phải ra sức hợp tác với triều đình, lập nhiều công trạng khiến dân chúng tin rằng mình là tay chân trung thành của triều đình. Như vậy, triều đình sẽ không trừng phạt hắn. Dĩ nhiên, quyết định đứng hẳn về phe triều đình của Lưu Huy còn xuất phát từ nhận định rằng Lý Duy, Các Hương không thể thành công. Mạng Tử Yến Quốc bị dồn vào bốn quận phía Bắc, nội bộ mâu thuẫn với Giang Hạo Khôn, lại không được lòng dân, kết cục đã rõ. Lão đại nhân, tiếp theo hạ quan phải làm gì? Hắn ngồi thẳng dậy, đầu óc đã tỉnh táo. Đã quyết định thì không thể nửa vời. Triều đình không đóng quân ở chính Dương quận. Nghĩa dân doanh của Lý Duy, chính dương doanh của Các Hương không đủ sức tập hợp quần chúng, chỉ còn lại quận binh. Việc của ngươi là khống chế quận binh. Hiện thống lĩnh quận binh không phải là huynh đệ nhà ngươi sao? Đúng là huynh đệ hạ quan, nhưng cấp dưới lại có quá nhiều người liên quan đến họ Lý, họ Cát. Đó là việc của ngươi. Ngươi phải âm thầm nắm quận binh, để khi cần họ sẽ đứng về phe triều đình. Vương Hậu cười lạnh, dĩ nhiên, Ưng Sào sẽ hỗ trợ. Lưu Huy trầm tư, thoạt đầu, hạ quan sẽ giả vờ tranh giành quyền lực với họ Lý, họ Cát, hai họ có quân đội riêng, còn Lưu Thị thì không. Nên việc bài trừ thế lực hai họ trong quận binh, bổ nhiệm người nhà sẽ không gây nghi ngờ. Ngươi tự quyết định cách làm. Vương Hậu thản nhiên, dù sao triều đình cũng có phương án dự phòng. Lưu Huy giật mình. Nếu phương án dự phòng được thực hiện, công lao của hắn coi như tiêu tan, Lưu Thị sẽ đi về đâu? Xin lão đại nhân yên tâm, hạ quan nhất định hoàn thành tốt. Nếu cần người thâm nhập, mong lão đại nhân tiến cử. Được, chuyện đó để sau. Nhưng để khống chế quận binh mà không gây chú ý, trong quá trình lão đại nhân thực hiện cải cách quan trị, hạ quan có thể phải tỏ ra chống đối, không thể vồn vã đón nhận. Vương Hậu cười ha hả, không sao. Ngươi cứ chống đối ta rồi giả vờ không chịu nổi áp lực phải nhượng bộ từng bước. Như vậy vừa đạt mục đích, vừa không gây nghi ngờ, ngươi thấy thế nào? Đa tạ lão đại nhân thông cảm. Lưu Huy đứng dậy thi lễ. Vương Hậu cũng đứng lên, cuộc nói chuyện đã khuya. Rượu của ta cũng tỉnh rồi. Giờ ta phải đến biệt viện ngươi chuẩn bị. xem ra ta còn ở Chính Dương quận khá lâu. Lưu đại nhân, nếu còn rượu ngon, nhớ mang đến cho ta. Tất nhiên, tất nhiên. Liêu Huy tươi cười đáp. Trên thành Ninh Viễn, Yến quốc hoàng đế Mộ Dung Hồng đứng giữa, bên trái là lão tướng tóc bạc Vạn Toàn, bên phải là Mộ Dung Tĩnh mặt mày hơi xanh xao. Dù đã mấy tháng trôi qua, vết thương do anh cô gây ra vẫn chưa lành hẳn, hắn vẫn đang dưỡng thương. Mùa xuân với người mạng là mùa gian khó. Lương thực cạn kiệt, chỉ đủ cung cấp cho quân đội và quan lại, dân chúng phải đào củ hái rau qua ngày. May mùa này còn có thể kiếm được thức ăn trong rừng. Nhưng đó không phải điều Mộ Dung Hồng mong muốn. Hôm nay, vấn đề nan giải hàng năm của người mạng dường như đã có lối thoát. Cửa thành, hàng chục xe lương thực đang lần lượt tiến vào. Trên xe chở đầy thứ họ cần gấp. Thác Bạc Yến, ngươi lập đại công rồi. Mộ Dung Hồng tươi cười quay lại nhìn Thác Bạc Yến đang cung kính đứng sau, đó là nhờ hồng phúc bệ hạ, thần chỉ may mắn gặp thời cơ mà thôi. Trời xanh thương bệ hạ nên mượn tay thần hoàn thành việc này. Thác Bạc Yến cúi đầu nói. Mộ Dung Hồng cười lớn, dù là nịnh bợ nhưng nghe vẫn sướng tai. Thác Bạc Yến, người muốn gì làm thưởng? Thác Bạc Yến ngẩng lên, nhìn gương mặt tươi cười của hoàng đế, khẽ nói, thần mong được trở lại quân ngũ cầm quân đánh trận. Còn việc lẻn vào địch hậu làm những chuyện này, thần thực sự chán ghét. Điều này phù hợp với xuất thân của hắn. Nhiều năm ẩn núp ở Việt Kinh, sống cuộc đời hai mặt với bất kỳ ai cũng là gánh nặng. Yêu cầu không quá đáng. Xét công trạng của ngươi, đúng là một viên tướng toàn tài, không chỉ giỏi cầm quân mà làm việc này cũng thành thạo. Không trách Mộ Dung Tĩnh, Mộ Dung Khang tranh giành ngươi trước mặt trẫm. Mộ Dung Hồng cười nói. Thác Bạc Yến, cầm quân và làm việc này không mâu thuẫn. Vạn Toàn xen vào. Chỉ có ông ta dám làm vậy khi hoàng đế đang nói. Nhưng việc có nặng nhẹ. Tuyến vận lương từ Chính Dương đến Ninh Viễn vừa thông, cần ổn định. Mối liên hệ với người Chính Dương mới bắt đầu. Phải dụ họ vào sâu hơn, biến họ thành lính hầu của Đại Yến, ngươi cần bỏ thêm công sức. Ngươi đã được họ tin tưởng, thay người khác lúc này cực kỳ bất lợi. Mộ Dung Hồng cười nói, Mộ Dung Khang tranh ngươi không chỉ vì ngươi là phúc tướng, mà còn vì ngươi có thể mang về lương thực quý giá. Vậy ngươi tạm thời làm phó tướng cho Mộ Dung Khang, nhưng vẫn tập trung vào việc Chính Dương. Dần dần dụ họ vào trong, chúng ta không chỉ cần lương thực, mà còn sắt thép, vũ khí. Khi mọi thứ ổn định, ngươi có thể trở về nhiệm sở. Thác Bạc Yến đành cúi đầu, thần tuân lệnh, tạ ơn bệ hạ. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 691, hiện tại phải làm hai sự kiện. Hiện tại cần phải làm hai việc quan trọng. Cung điện của Mộ Dung Hồng hiện tại vốn là phủ thành Ninh Viễn trước đây, so với bốn nước khác trên đại lục này, quả thực là cực kỳ thảm hại, thậm chí còn không bằng dinh thự của một số hào phú giàu có. Nhưng Mộ Dung Hồng lại không hề để tâm, so với nơi mà hắn từng gọi là hoàng cung trong núi sâu, hiện tại đã là cải thiện rất nhiều rồi. Trong núi, hầu hết người Man Di đều ở nhà gỗ, nhà tre, nhà cỏ hoặc hang động. Ngay cả vị hoàng đế Đại Yến như hắn, cũng chỉ là dùng đá mài dũa xây thành mấy gian phòng ốc sơ sài, quét lên lớp sơn vàng, liền tự xưng là hoàng cung. Điều quan trọng không phải nơi ở, mà là quyền lực trong tay. Mộ Dung Hồng rất rõ điều này, chỉ cần trong tay có đủ thực lực, dù ở trong túp lều tranh, hắn vẫn có thể hô mưa gọi gió. Như lý trí của nước Tần, cả đời sống trong túp lều nhỏ trên cô sơn, nhưng danh tiếng vang khắp thiên hạ, uy tín ở Tần quốc còn hơn cả hoàng đế. Lão sư, trong bụng còn có một con dung đũa như vậy, nghĩ lại trong lòng thật không thoải mái. Mộ Dung Hồng đứng trước bản đồ, dùng bút lông đen khoanh vùng bốn quận Bắc Địa cùng vùng núi phía sau thành một thể, sau đó chỉ vào phủ Viễn, nơi Giang Hạo Khôn đang trú đóng, nói với Vạn Toàn. Vạn Toàn vuốt chòm râu dài, cười nhạt, bệ hạ, nếu là con sâu bọ có hại, dĩ nhiên phải diệt trừ mới đúng. Ta đã có chút nóng lòng rồi. Mộ Dung Hồng hưng phấn nhìn chằm chằm vào điểm đánh dấu trên bản đồ. Dục tốc bất đạt. Vạn Toàn, vị tú tài chán đời từng sống ở kinh thành nước Việt, khuyên nhủ đệ tử do chính tay mình dạy dỗ, Giang Hạo Khôn đã ở phủ Viễn nhiều năm, là kẻ có dạ tâm lớn. Hắn ẩn nhẫn nhiều năm, cũng đã kinh doanh nhiều năm, khắp phủ Viễn đều là tay chân thân tín. Ngay cả lòng dân cũng nghiêng về phía hắn. Bệ hạ nếu tùy tiện ra tay, rất có thể khiến hai bên đánh nhau sống mái. Dù với thực lực hiện tại, chúng ta có thể nuốt trọn, nhưng chắc chắn sẽ tổn thương nguyên khí. Phủ Viễn là một trong bốn quận, nếu xảy ra hỗn loạn, dù chiếm được cũng sẽ là mối phiền toái lớn, vì vậy, phải từng bước một. Cần bao lâu nữa? Mộ Dung Hồng thở dài, theo ta, cứ đem đại quân đánh tới là xong. Nếu chúng ta điều binh đánh Giang Hạo Khôn, người vui mừng nhất chỉ có thể là quân Minh nơi biên giới. Chim mồi tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chúng ta đâu thể làm áo cưới cho người khác. Còn tiến độ thế nào, bệ hạ phải hỏi Mộ Dung Tĩnh. Mộ Dung Tĩnh ho nhẹ, bệ hạ, Giang Hạo Khôn từ sau khi bại trận, cuộc sống không được dễ chịu. Đặc biệt cái chết của Giang Hạo Khôn là đòn giáng mạnh vào hắn. Con trai Giang Hạo Khôn bất tài vô dụng, đứa cháu ruột Giang Hạo Khôn lại là mãnh tướng số một dưới trướng, đã bị quân Minh chém tại trận trong trận Lạc Hà. Đây là tổn thất vô cùng lớn với hắn. Mấy trận thua liên tiếp khiến tài sản tích lũy nhiều năm của hắn tiêu tán gần hết. Vì vậy ta vẫn thiên về dùng vũ lực, nuốt trọn hắn trong một trận. Chỉ cần kế hoạch chu đáo, đánh nhanh thắng nhanh, có thể giữ được Phủ Viễn không loạn. Mộ Dung Hồng vỗ tay nói lớn. Bệ hạ, Giang Hạo Khôn dù thất bại nhưng đã thống trị Phủ Viễn nhiều năm. Hiện tại dân Phủ Viễn vẫn quen phục tùng hắn, bọn người ngu muội kia không hiểu được tình thế, trong mắt họ Giang Hạo Khôn vẫn là thiên tử. Nhưng những người thức thời đã sớm tìm đường lui cho mình. Mộ Dung Tĩnh nói. Hiện tại chúng ta đang tiếp xúc chính là những người thức thời đó. Mộ Dung Hồng cười nói. Đúng vậy, vì chính những người thức thời này mới nắm giữ lực lượng cốt cán của Phủ Viễn. Mộ Dung Tĩnh nói tiếp. Hiện giờ, chúng ta gần như đã lấy hết chỗ dựa của Giang Hạo Khôn, chỉ còn lại điểm then chốt cuối cùng, đó là quân đội. Vạn Toàn gật đầu, dù chỉ còn quân đội, nhưng đó lại là mấu chốt. Sau trận đại bại trước, Giang Hạo Khôn đã tiến hành chiêu mộ quân sĩ quy mô lớn trong quận. Trong khi ba quận Bắc Địa khác đều nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta, nhiều người vì sợ hãi chúng ta đã chạy sang Phủ Viễn. Những kẻ trốn chạy này sống khổ cực, đa phần vì miếng cơm manh áo đã gia nhập quân đội, khiến quân số của Giang Hạo Khôn không những không giảm mà còn tăng lên. Một lũ gà nhát gan chó săn bết. Mộ Dung Hồng cười lớn, chỉ sợ lên chiến trường, trống vừa điểm, kèn vừa thổi, chúng đã đái ra quần rồi. Dù vậy, đây vẫn là lực lượng không thể xem thường. Bệ hạ, nếu có thể sử dụng đội quân này, thực lực của chúng ta sẽ tăng lên đáng kể. Dưới trướng Giang Hạo Khôn, chúng chỉ là bầy cừu, nhưng nếu rơi vào tay chúng ta, chẳng lẽ không thể biến chúng thành sói sao? Vạn Toàn cười nói, tất cả phụ thuộc vào người chỉ huy, bệ hạ nói có đúng không? Đúng vậy. Như Mộ Dung Khang năm trước bị quân Minh đánh bại, nhưng sau đó có Thác Bạc Yến chỉ huy hơn ngàn kỵ binh, liên tiếp thắng nhiều trận nhỏ. Tài thống binh của hắn quả thực không tồi. Xem báo cáo quân sự, Thác Bạc Yến dụng binh không theo khuôn mẫu, rất linh hoạt. Nuôi dưỡng tốt, một thời gian nữa tất thành danh tướng của Đại Yến. Mộ Dung Hồng nhắc đến Thác Bạc Yến thì không ngớt lời khen ngợi. Đó là phúc khí của bệ hạ. Mộ Dung Tĩnh cười ha hả nói. Thác Bạc Yến chính là hắn đem về từ kinh thành nước Việt, lúc đầu chỉ thấy tên này gan lớn mà cẩn trọng, võ công cũng không tệ, nào ngờ về sau còn có tài thống lĩnh quân đội. Đối với hắn mà nói, đây là niềm vinh hạnh. Như vậy các ngươi đã có phương án đối phó với quân đội của chúng. Mộ Dung Hồng mỉm cười hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo Khôn vừa chết, Giang Hạo Khôn buộc phải đưa đứa con trai bất tài Giang Nguyên lên sân khấu. Điều này khiến nhiều tướng lĩnh dưới trướng Giang Hạo Khôn bất mãn. Trong nội bộ Giang Hạo Khôn, bề ngoài có vẻ yên ổn nhưng thực chất đã nảy sinh hiềm khích, chỉ chờ giọt nước tràn ly. Chúng ta tập trung vào nhân vật trọng yếu nhất dưới trướng Giang Hạo Khôn hiện nay. Mộ Dung Tĩnh nói. Nguyên Phát. Mộ Dung Hồng thốt lên. Hắn rất rõ những nhân vật quan trọng dưới trướng Giang Hạo Khôn. Đúng, Nguyên Phát, sau khi Giang Hạo Khôn chết, Nguyên Phát nắm giữ lực lượng quân đội mạnh nhất. Quân đội của Nguyên Phát tuy bị tổn thất nặng trong trận Tế Thành, nhưng nền tảng vẫn còn. Hơn nữa những binh sĩ sống sót sau chiến tranh đều là lão binh. Sau khi được bổ sung, thực lực không thua kém quân đội của Giang Hạo Khôn là bao. Điều này khiến Giang Hạo Khôn không yên tâm, nên ra sức đề cao con trai để kiềm chế Nguyên Phát. Trong việc bổ sung quân số, phân phối lương thảo, vũ khí, hắn liên tục gây khó dễ Nguyên Phát, khiến quân đội của Nguyên Phát nhiều lần náo loạn vì thiếu lương. Nguyên Phát đã cực kỳ bất mãn. Chúng ta cùng với Tần Lệ của Tề đang ra sức thuyết phục Nguyên Phát. Chỉ cần Nguyên Phát quy thuận, việc Phủ Viễn coi như xong. Vạn Toàn thổi nhẹ bọt trà trong chén, nói một cách thong thả. Nghe Vạn Toàn nhắc đến Tần Lệ, Mộ Dung Hồng hơi nhíu mày. Lão sư, ngài nói người Tề đáng tin đến mức nào? Vạn Toàn nhấp ngụm trà, đặt chén xuống, nhìn Mộ Dung Hồng, bệ hạ, người Tề vừa có thể tin 10 phần, cũng có thể không tin 1 phần. Ý ngài là sao? Vì sao người Tề giúp chúng ta? Vạn Toàn nhìn hai người, tự hỏi tự đáp, bởi vì chúng ta đang đối đầu với Minh Triều. Chúng ta muốn tranh đoạt giang sơn của Minh Triều. Hiện nay Minh Triều dưới sự cai trị của Tần Phong đã bắt đầu lộ rõ tham vọng, một quốc gia hiếu chiến với bản chất xâm lược mạnh mẽ đang trỗi dậy bên cạnh Tề quốc, lại còn có quan hệ mờ ám với nước Sở, kẻ thù truyền kiếp của Tề. Người Tề bắt đầu lo sợ. Vì vậy, họ không phải đang giúp chúng ta, mà đang giúp chính mình. Họ hy vọng chúng ta có thể kéo dài cuộc chiến với Minh Triều. Chỉ có như vậy mới phù hợp lợi ích của họ. Xét từ góc độ này, chúng ta có thể tin họ 10 phần. Còn việc không thể tin 1 phần là sao? Mộ Dung Hồng hỏi. Rất đơn giản, điều này phụ thuộc vào chính chúng ta. Vạn Toàn thở dài, Tần Lệ hiện tại chạy đông chạy tây không ngại khổ nhọc, vì sao? Vì muốn chúng ta có thực lực mạnh hơn, nói cách khác, cho đến nay người Tề vẫn cho rằng lực lượng của chúng ta không đủ sức đối đầu với Minh Triều, nên mới tăng cường hỗ trợ. Nếu chúng ta một trận thành công, hình thành thế chân vạc với Minh Triều, sự ủng hộ từ Tề quốc sẽ càng nhiều, thậm chí có thể khiến họ trực tiếp xuất binh đánh Sa Dương, Thái Bình Thành của Minh quốc. Nhưng nếu chúng ta không chống đỡ nổi, bị Minh Triều đánh cho tơi tả, họ sẽ vứt bỏ chúng ta không thương tiếc. Xét từ phương diện này, họ không đáng tin 1 phần. Ta Mộ Dung Hồng xưa nay chỉ dựa vào chính mình. Dựa vào người khác sao có thể thành công? Mộ Dung Hồng cười gằn, người Tề coi thường ta, đợi khi ta đánh bại Tần Phong, chiếm được Minh quốc, ta sẽ cho họ biết đại yến của chúng ta còn hiếu chiến và xâm lược hơn cả Minh Triều. Ta sẽ khiến họ hối hận vì đã ủng hộ ta. Vạn Toàn mỉm cười, bệ hạ, đó là chuyện tương lai. Hiện thực là Minh Triều vây mà không đánh cũng có tính toán riêng. Thực lực chúng ta hiện tại tuy yếu nhưng không phải không có sức phản kháng. Nếu việc chính dương thành công, chúng ta có thể đánh Minh quốc một đòn bất ngờ. Chỉ cần đánh chiếm được chính dương, uy hiếp Sa Dương, Tề quốc tất sẽ không nhịn được xuất binh đánh Sa Dương. Một khi họ ra quân, quan hệ với Minh Triều sẽ vĩnh viễn rạn nứt. Chỉ đến lúc đó, chúng ta mới thực sự có cơ hội thắng. Hiện tại quan trọng nhất là làm tốt hai việc, một là kéo Lý Duy, Cát Hương ở chính dương về phe ta. Hai là diệt trừ con dung đũa trong bụng bệ hạ. Cả ba người trong phòng đều bật cười. Mọi thứ đều sẽ tốt đẹp, ba người họ tràn đầy tự tin. Chương 692, Lửa giận. Lửa giận roi ngựa vút qua không trung, đập vào những thân thể trần trụi đang còng lưng chịu đòn, phát ra những tiếng đanh đét nặng nề. Mỗi nhát roi quất xuống đều kéo theo từng vệt máu tóe lên như sao băng. Các ngươi coi trời bằng vung, trong mắt còn có quân pháp không? Nguyên Phát gầm thét, tay roi múa lên, từng người một bị trừng trị, trước mặt hắn, hơn chục tên binh sĩ lưng trần đứng thẳng tắp, cờ bắp run rẩy dưới mỗi đòn đánh nhưng không một tiếng kêu than. Bên cạnh Nguyên Phát, một viên quan văn áo mũ chỉnh tề giờ đã thảm hại, mũ quan rách toạc, áo bào lũng lỗ chỗ, mặt mày lem luốc, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Lúc này, gương mặt hắn chỉ còn vẻ đắc ý, Nguyên tướng quân, cho hạ quan quốc vài roi được không? Hắn hớn hở bám theo Nguyên Phát, lớn tiếng xin phép. Lời vừa thốt ra, những binh sĩ xung quanh đồng loạt trợn mắt nhìn. Ngay cả Nguyên Phát cũng quay đầu, ánh mắt sắc lạnh phóng tới. Giang đại nhân, đây là quân doanh. Ta đang thi hành quân pháp. Ngươi là quân nhân sao? Hay trong quân ngũ có chức vụ gì? Nguyên Phát lạnh giọng chất vấn. Ấy thôi bỏ qua, ngài cứ tiếp tục, hạ quan chỉ đứng xem thôi. Viên quan họ Giang bị ánh mắt của Nguyên Phát dọa đến sợ hãi. Lại thêm những binh sĩ xung quanh nhìn chằm chằm, vội vã lùi lại. Nguyên Phát khóe miệng co giật, quay đi không nói thêm lời, tiếp tục dồn dập những nhát roi xuống, máu tóe tung tóe. Nguyên tướng quân, bọn họ đều là tướng sĩ có công mà. Một viên nha tướng cuối cùng không đành lòng, quỳ sụp xuống kêu xin. Tại trận Tân Hóa, quân ta nhận lệnh chặn hậu, đội tuần Tiểu Văn Hoa là đơn vị cuối cùng rút lui. Một trạm canh 500 người, chỉ còn không đầy 80 người sống sót. Xin tướng quân nghĩ đến chiến công của họ, tha cho họ lần này. Thấy vậy, những binh sĩ xung quanh cũng đồng loạt quỳ xuống. Tướng quân, bọn họ oan khuất lắm. Ẩu đả thượng cấp, có oan khuất gì mà nói. Nguyên phát túm cổ Viên Quang họ Giang lôi ra, bất chấp hắn đang đau đớn nhăn nhó. Nhìn xem, nhìn kỹ đi. Giang đại nhân bị đánh thành thế này rồi. Viên Nha tướng ngẩng đầu định nói tiếp, nhưng bị tiếng vó ngựa dồn dập cắt ngang. Một viên tướng trẻ tuổi dẫn theo 10 kỵ binh phóng tới. Nhận ra người đến là Giang Nguyên, con trai của Giang Hạo Khôn, Viên Nha tướng đành nuốt lời vào bụng. Giang Nguyên nhảy xuống ngựa, bước tới giật lấy roi từ tay Nguyên Phát, quất túi bụi từ đầu này đến đầu kia. Muốn làm phản à? Đánh vài roi là xong chuyện. Bọn phản nghịch này phải chém đầu ngay. Giang Nguyên ném roi lại cho Nguyên Phát, mắt lạnh nhìn thẳng. Ngươi định bao che cho chúng sao? Nguyên Phát khóe mắt giật giật, ôm quyền đáp. Thiếu tướng quân, bọn họ đều là người có công. Trận Tân Hóa, họ là lực lượng chặn hậu. Một trạm canh 500 người, chỉ còn 10 mấy người sống sót. Hạ quan chỉ nghĩ đến công lao của họ nên mới khoan hồng. Tuy nhiên, tội chết có thể tha, tội sống khó dung. Hừ, Trận Tân Hóa còn gì mặt mũi mà nhắc. Bị đánh chạy dài, có công cán gì? Giang Nguyên khinh bỉ nói. Nếu lúc đó ta chỉ huy, tất sẽ phản công thắng lợi. Lời này vừa ra, binh sĩ xung quanh xôn xao. Không chỉ những người bị trừng phạt, mà ngay cả Nguyên Phát, người chỉ huy trận đánh, cũng bị xúc phạm. Nguyên Phát mặt co rúm, cười gằn, thiếu tướng quân nói phải, Nguyên Phát bất tài, làm liên lụy ba quân. Giang Nguyên lúc này mới nhận ra lời mình thất thố, nhưng vẫn không chịu nhún nhường. Nguyên tướng quân, bọn hỗn trướng này không thể đánh vài roi là xong. Người nhà họ Giang chúng ta, không thể để chúng khinh nhờn như vậy. Viên quan họ Giang thấy có chỗ dựa, lập tức nhăn nhó, công tử, ngài xem tôi bị đánh thành thế này. Nếu không có Nguyên tướng quân tới kịp, có lẽ tôi đã chết rồi. Nguyên Phát không đợi Giang Nguyên nói tiếp, quát lên, người đâu? Lôi bọn chúng ra giam đói 3 ngày. Còn sức đánh nhau thì ta sẽ tha bổng. Viên Nha tướng nhanh trí đứng dậy, ra hiệu cho binh sĩ xông tới khống chế những người bị thương. Tuân lệnh tướng quân. Hạ quan sẽ canh giữ nghiêm ngặt, ngoài nước không cho ăn gì. Giang Nguyên giơ tay định ngăn lại, nhưng Viên Nha tướng đã nhanh chóng dẫn người biến mất. Nguyên tướng quân thật là thương binh như con. Giang Nguyên cười lạnh. Nguyên Phát hừ một tiếng, chỉ về phía kho lương. Thiếu tướng quân, mời vào trong xem một thứ. Xem gì? Giang Nguyên hỏi, nhưng Nguyên Phát không đáp, chỉ lẳng lặng dẫn đường. Giang Nguyên đành phải theo. Nguyên tướng quân, phụ thân thường khen ngươi trị quân nghiêm minh, nhưng hôm nay ta thấy cũng chỉ vậy. Với bọn phản loạn này, phải dùng hình phạt nặng mới lập được uy. Không có uy, làm sao dám xông pha nơi chiến trường? Nguyên Phát cười ha hả, thiếu tướng quân, hạ quan tòng quân mấy chục năm, đạo lý này vẫn hiểu. Ba người bước vào kho, nơi này có hơn chục người mặt mày bầm dập, rõ ràng cũng bị đánh. Cút ra! Nguyên Phát quát. Những người đó do dự một chút rồi nhanh chóng rời đi. Thấy Nguyên Phát sắc mặt khó coi, Giang Nguyên cũng lạnh giọng, Nguyên tướng quân, những người này đều là người của quận thủ phủ. Không vị nể mặt mũi nào sao? Nguyên Phát không nói gì, chỉ rút từ túi ra một nắm gạo, đưa trước mặt Giang Nguyên, thiếu tướng quân, xem thử thứ này ăn được không? Nắm gạo vừa phát đi, một phần đã mốc xanh, lẫn cả sàn đá. Giang Nguyên sửng sốt, chưa kịp nói thì Nguyên Phát đã ném gạo xuống đất, rút đao chém loạn xạ vào các bao lương. 10 bao vỡ tung, gạo mốc cùng sàn đá lăn lóc khắp nơi. Ăn được không? Chẳng lẽ quận thủ phủ giao cho ta thứ này? Nếu thiếu tướng quân nói được, ta sẽ đến tận nơi chất vấn quận thủ đại nhân. Giang Nguyên mặt biến sắc, Nguyên tướng quân, người phóng đại quá. Gạo có mốc chút, lẫn sàn đá chút, nhặt ra vẫn ăn được. Nguyên Phát ngửa mặt cười to, quay sang trừng mắt Viên Quan họ Giang, nói. Quận thủ đại nhân giao cho ta thứ này à? Viên Quan họ Giang hoảng hốt, liếc nhìn Giang Nguyên đằng sau, lắc đầu rồi lại gật, rồi lại lắc. Không, không phải. Ta biết ngay mà. Nguyên Phát đâm đao xuống đất, quất roi vào Viên Quan họ Giang. Lương thực quận thủ cấp, bọn ngươi dám đánh tráo để tham ô. Ta đánh chết đồ tham nhũng các ngươi. Viên Quan họ Giang bị đánh lăn lộn, kêu la thảm thiết. Giang Nguyên mặt xanh mặt đỏ, tay nắm chặt chui đao nhưng không dám rút. Nguyên Phát biết rõ lương thực bị đánh tráo trên đường vận chuyển, kẻ chủ mưu chính là Giang Nguyên. Hắn không làm gì được hắn, chỉ có thể trút giận lên Viên Quan họ Giang, cũng là làm nhục Giang Nguyên. Chỉ trong chốc lát, Viên Quan họ Giang đã thành một cục máu, thoi thóp thở. Nguyên Phát ném roi, rút đao lên, hất hàm, lần sau còn giao thứ này, ta sẽ mang nó đến thẳng quận thủ phủ đòi công lý. Được, rất tốt. Giang Nguyên nghiến răng nói. Nguyên Phát không sợ hãi nhìn thẳng. Đánh một trận cho hả giận, hắn biết Giang Nguyên không dám làm gì. Dù sao, Giang Hạo Khôn cũng không vì chuyện nhỏ này mà trách phạt hắn. Nhìn Giang Nguyên bụi bặm rời đi, Nguyên Phát mặt lạnh như băng. Hả giận rồi, nhưng cũng đắc tội vị công tử bột này. Giang Hạo Khôn có thể không truy cứu, nhưng Giang Nguyên chắc chắn sẽ nhớ hận. Nguyên tướng quân, đánh hay lắm. Anh em đều thấy hả dạ. Viên Nha tướng lén đến bên cạnh, mặt mày hớn hở. Bọn hỗn trướng kia chưa chết chứ? Nguyên Phát hỏi. Hạ quan đã cho người băng bó. Nghe nói tướng quân đánh tên quan tham, anh em cười đến không nhặt được mồm. Nguyên Phát lạnh lùng nhìn hắn, ngươi, trị quân vô phương, để binh sĩ phạm thượng. Từ nay giáng xuống làm hiệu úy. Viên Nha tướng mặt lập tức nhăn như khỉ ăn ớt. Chương 693, là vì Tề quốc làm việc. Về đến nhà, Nguyên Phát vẫn chưa nguôi cơn giận. Làm đại tướng dưới trướng Giang Hạo Khôn, dù là bản thân Giang Hạo Khôn cũng chưa từng dám quát mắng, mỉa mai hắn như vậy. Hôm nay lại bị một tên công tử bột không biết trời cao đất rộng sỉ nhục, thật là nhục nhã khó nhịn. Cuối cùng hắn đã trút giận lên tên quan chức họ Giang trong kho lương, vừa để hả giận, vừa ngầm cảnh cáo Giang Nguyên rằng mình không phải hạng người để hắn tùy tiện khinh nhờn. Tướng công, số lương thực đó vốn là Giang Nguyên đem ra chợ đen bán kiếm lời bất chính. Ngài hôm nay làm thế, chỉ sợ sẽ bị hắn ghi hận trong lòng. Nguyên phu nhân nghe xong chuyện, lo lắng nói, người ấy vốn là kẻ có thù tất báo. Ta nào cần sợ hắn, Nguyên Phát cười lạnh, nếu Giang Hạo không còn tại vị, ta còn kiêng dè đôi phần. Nhưng Giang Nam vừa chết, ai còn có thể thay quận thủ thống lĩnh quân đội? Chẳng lẽ dựa vào Giang Nguyên? Quận thủ trong lòng cũng rõ như ban ngày. Nói thì nói vậy, nhưng dù sao cũng là thân nhân. Giang Nguyên dù vô dụng, cuối cùng vẫn là con trai quận thủ. Trước đây ngài không thường nói quận thủ giao tinh binh cho Giang Nguyên là sai lầm sao? Nhưng kết quả thế nào? Nguyên phu nhân thở dài. Nguyên Phát trầm mặc hồi lâu, phu nhân, ta phải tìm cách đưa ngươi và con cái đi khỏi nơi này. Phủ Viễn tiếp tục thế này, sớm muộn cũng xảy ra đại họa. Giang Nguyên tham lam đến mức dám bán cả lương thực quân đội kiếm lời, chỗ ta đã thế, quân đội của hắn còn tệ hơn. Rồi sẽ có ngày vỡ lở. Nhưng đi đâu bây giờ? Bên ngoài bị quân Minh phong tỏa gắt gao. Bốn quận Bắc Địa, ba quận kia đã rơi vào tay Mang tộc. Chẳng lẽ lại chạy sang chỗ bọn Mang Di? Nguyên phu nhân cười khổ, thiếp chỉ mong cả nhà được bình yên. Qua hai trận Tế Châu, Tân Hóa, ta đã thấy rõ. Chúng ta không thể địch nổi quân Minh, thêm Mang tộc cũng vô ích, cuối cùng vẫn là diệt vong. Nguyên Phát thở dài, ta đã hết đường lui, nhưng ngươi và các con không thể cùng ta chịu chung số phận. Ta sẽ nghĩ cách. Đừng nói nữa, không phải vì ngươi, mà vì tương lai của bọn trẻ. Nghe vậy, Nguyên phu nhân chỉ biết lặng lẽ rơi lệ. Nguyên Phát cũng đành thở dài, còn da lông mọc, còn chồi đâm cây. Lão gia, Tần tiên sinh đến thăm. Người nhà bước vào báo, thấy không khí trong phòng, vội cúi đầu. Tần Lệ. Hắn đến làm gì? Nguyên Phát giật mình. Tần Lệ là sứ giả Tề quốc. Chính là kẻ đã xúi dục Giang Hạo Khôn phản minh. Bản năng khiến Nguyên Phát ghét cay ghét đắng tên này. Nếu không có hắn gây sóng gió, Bắc Địa tứ quận đâu đến nỗi thế này. Thiếp xin lui trước. Nguyên phu nhân đứng dậy đi về hậu viện. Nhìn theo bóng lưng phu nhân, Nguyên Phát chợt lóe lên ý nghĩ. Bốn quận Bắc Địa đâu còn an toàn, với thân phận mình, không thể sang Minh quốc, nhưng Tề quốc lại là nơi lý tưởng. Tên Tần Lệ này có thể lợi dụng được. Mời vào đi. Nguyên Phát gật đầu. Tần Lệ hớn hở bước vào, nét mặt tươi cười khiến Nguyên Phát chỉ muốn đấm một quyền vào mặt, nhưng đành phải gượng cười đón tiếp, sai người pha trà. Nguyên tướng quân nghe nói hôm nay đã dạy cho thuộc hạ Giang Nguyên một bài học. Câu nói thẳng ruột ngựa khiến Nguyên Phát biến sắc, Tần tiên sinh tin tức thật linh thông. Đương nhiên. Bần đạo làm gì, tướng quân rõ hơn ai hết. Nếu tin tức còn thông suốt, há chẳng phụ lòng triều đình giao phó. Tần Lệ cười nói. Nguyên Phát thầm rùng mình. Chuyện xảy ra trong doanh trại lại bị hắn biết ngay, đủ thấy tai mắt của Tần Lệ trong quân mình rộng đến mức nào. Ý tiên sinh là gì? Hắn lạnh lùng hỏi. Tần Lệ ung dung nhấp trà, Nguyên tướng quân nghĩ thế nào về cục diện hiện nay? Giang quận thủ còn cơ hội thắng không? Tiên sinh đang thăm dò ta sao? Đâu dám. Tần Lệ lắc đầu, chỉ là nghĩ tướng quân hẳn đã suy tính cho tương lai. Ta thọ ân Giang quận thủ, ngoài việc lấy chết báo đáp, không nghĩ gì khác. Nguyên phát lạnh lùng đáp. Tần Lệ cười khẽ, thế còn Giang Nguyên? Tướng quân cũng sẽ lấy chết báo đáp hắn sao? Mặt Nguyên phát đen sầm. Tướng quân là người sáng suốt, Giang Hạo không không chống đỡ được bao lâu. Tần Lệ nhìn thẳng vào Nguyên phát. Tần Lệ, người muốn nói gì? Nguyên phát hỏi, nếu Giang quận thủ thất bại, chẳng phải nhiệm vụ của ngươi cũng tiêu tan? Thất bại? Không hề. Tần Lệ lắc đầu như trống, Giang Hạo không sẽ thất bại, nhưng ta thì không. Tướng quân à, Bắc Địa tứ quận hiện có hai phe, với Tề quốc, chỉ cần một tiếng nói duy nhất để tập hợp lực lượng đối đầu Minh quốc. Hiện tại hai phe nghi kỵ lẫn nhau, chỉ làm suy yếu sức mạnh. Nguyên phát đứng phát dậy, Mang tộc muốn gì? Tần Lệ nhìn hắn, tướng quân nói sai rồi. Không phải Mang tộc muốn gì, mà là Tề quốc muốn gì? Các ngươi rốt cuộc muốn gì? Nguyên phát buộc miệng hỏi, ta nói thật, Tề quốc muốn Bắc Địa tứ quận phát huy sức mạnh lớn hơn, kiềm chế nhiều hơn lực lượng Minh quốc. Đánh đến mức khó phân thắng bại mới có lợi cho ta. Hiện trạng này khiến Hoàng thượng rất không hài lòng. Ngài cho rằng Giang Hạo Khôn không đáng trông cậy, nên phải thay người. Mộ Dung Hồng. Đúng vậy. Tần Lệ thản nhiên, chúng tôi đã chọn Mộ Dung Hồng, nên Giang Hạo không phải biến mất. Tần Lệ, ngươi không sợ ta trói ngươi nộp cho Giang quận thủ sao? Nguyên phát cười lạnh, khi đó, công lao của ngươi chỉ là nước đổ lá khoai. Được sao? Tần Lệ cười lớn, dù ngươi nộp ta cho Giang Hạo Khôn, có thay đổi được kết cục. Mang tộc đã chuẩn bị tấn công. Phủ Viễn nằm giữa ba quận Thà Nguyên, Bình Viễn, Trấn Viễn. Ba cánh quân Tề tiến vào, với tình hình hiện tại, ngươi nghĩ Giang Hạo không chống đỡ nổi. Nguyên phát câm nín. Ta cho tướng quân biết trước, nguồn lương thực từ bên ngoài sắp bị cắt đứt. Chính Dương không còn cung cấp lương thực nữa. Mọi nguồn tiếp tế đều phải qua vùng kiểm soát của Mang tộc. Phủ Viễn hiện đã khan hiếm lương thực, nên Giang Nguyên mới đem lương quân ra chợ đen. Tình hình sẽ còn tồi tệ hơn, đến mức binh sĩ đói khát. Tần Lệ nói như không. Nguyên phát ngồi phịch xuống. Đây là vấn đề lớn nhất của Bắc Địa tứ quận, vốn không phải vựa lúa, hàng năm đều nhập lương thực. Quân Minh phong tỏa đã khiến nơi đây khốn đốn, thêm mấy chục vạn Mang tộc tràn vào càng thêm cùng quẫn. Một khi lương thực cạn kiệt, tứ quận sẽ loạn. Dù Mang tộc chiếm được tứ quận, làm sao địch nổi quân Minh? Hắn chán nản, qua hai trận Tế Châu, Tân Hóa, ta đã thấy rõ sức mạnh quân Minh. Dù ngươi có ba lưỡi bảy tấc lưỡi, ta biết Mang tộc cuối cùng vẫn thất bại. Mang tộc thắng bại nào có quan hệ gì? Tần Lệ cười lạnh, miễn là kéo dài được thời gian. Biết đâu chúng lại mở ra được cục diện mới. Ủng hộ chúng còn có hy vọng hơn Giang Hạo Khôn. Năm xưa chúng ta dùng Giang Hạo Khôn dụ Mang tộc xuống núi chính là để hôm nay. Đáng cười là hắn tưởng mình là thiên mệnh, có thể sai khiến Mang tộc, người muốn ta theo Mang tộc. Nguyên phát lắc đầu. Ta không phục vụ chúng. Không, ngươi phục vụ Tề quốc. Tần Lệ nói, đó là lý do ta tìm ngươi. Giang Hạo Khôn sụp đổ, tứ quận phải hợp nhất dưới trướng Yến quốc của Mang tộc, mới có sức đối đầu Minh quốc. Thành công thì tốt, thất bại cũng không sao, ít nhất cũng tranh thủ thời gian cho Đại Tề. Nguyên tướng quân, ta nhắc lại, ngươi phục vụ Tề quốc. Nếu ngươi đồng ý, từ nay ngươi là tướng quân của Tề. Tần Lệ rút từ ngực ra tờ chiếu chỉ đóng quốc tỷ đỏ chói, đây là chiếu chỉ hoàng đế Đại Tề ban. Nguyên tướng quân suy nghĩ kỹ đi. Nguyên phát run run cầm lấy, đọc từng chữ. Nếu Mang tộc tồn tại được, với binh quyền trong tay và hậu thuẫn từ Tề quốc, địa vị ngươi ở Yến quốc sẽ vững chắc. Dù thất bại, ngươi vẫn có đường lui, vẫn là tướng quân Tề quốc. Tần Lệ uống cạn chén trà, nhìn chằm chằm Nguyên phát. Ta cần thời gian suy nghĩ. Được. Khi ngươi quyết định, chúng tôi sẽ đưa gia quyến ngươi sang Tề quốc trước. Ở Trường An, chúng tôi sẽ chuẩn bị phủ đệ và đãi ngộ xứng tầm tướng phu nhân. Như thế ngươi sẽ yên tâm. Tần Lệ nói, đó là cách chúng tôi trấn an tướng quân. câu cuối khiến Nguyên phát tim đập thình thịch. Chương 694, khách không mời mà đến. Kim Thánh Nam đứng trên đỉnh núi, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống những công trình xây dựng lấm lem bụi đất dưới chân. Đây chính là Đại Giả Thành, nơi mà hắn, một thư sinh tay trói gà không chặt từ Trường Dương quận, bị quân Thuận Thiên bắt đến Sa Dương quận. Sau khi quân Thuận Thiên thất bại, hắn bị bắt đi làm phu mỏ, chịu không biết bao nhiêu cực khổ. Nhưng hắn dù sao cũng là kẻ sĩ hiếm có lông phượng sừng lưng, không giống người thường, rất nhanh đã tỏa sáng giữa hàng vạn phu mỏ. Từ một tiểu quản sự, hắn dần thể hiện năng lực quản lý xuất chúng, địa vị ngày càng cao, quyền hạn ngày càng lớn. Tài năng tổ chức của hắn đã thu hút sự chú ý của xảo thủ, lãnh tụ tối cao nơi này. Khi Tần Phong quyết định thành lập Đại Giả Thành, hắn đã trở thành vị thành chủ đầu tiên, chỉ trong nháy mắt, 2 năm đã trôi qua. Dưới sự quản lý của hắn, Đại Giả Thành đang trở thành bộ phận chiến lược không thể thiếu của Đại Minh. Với tư cách kho vật tư quân sự trọng yếu, sắt thép sản xuất tại đây có chất lượng áp đảo các nước khác, trở thành thế mạnh khiến Đại Minh khinh thường thiên hạ. Ngọn núi xanh ngày nào giờ đã bị đào nham nhở, những mảng màu xanh yếu ớt nổi bật giữa màu xám lớn hơn. Nhưng trong mắt Kim Thánh Nam, đó chính là huân chương của hắn. 2 năm qua, Đại Giả Thành từ chỗ không có gì đã phát triển thành khu định cư gần 10 vạn dân, quy mô ngang một huyện nhưng giá trị kinh tế không thua kém một quận trung bình. Giống như Thái Bình Thành, Đại Giả Thành trực thuộc triều đình Đại Minh, dù nằm trong địa phận Sa Dương quận nhưng không chịu sự quản hạt của quận này. Xét từ góc độ này, Kim Thánh Nam, vị thành chủ mới bước vào tuổi lập nghiệp, đã trở thành vị đại tướng trấn thủ biên cương trẻ tuổi nhất Đại Minh, địa vị không thua kém một quận thủ thông thường. Đại Giả Thành chia làm 2 khu vực rõ rệt, khu khai thác mỏ và khu luyện thép cùng các xưởng chế tạo vũ khí. Khi thành phố phát triển nhanh chóng, bộ binh đã chuyển nhiều xưởng nghiên cứu vũ khí đến đây. Phần thực sự được gọi là Đại Giả Thành chỉ bao gồm khu sau. Tường thành không xây bằng gạch mà bằng những khối đá xếp chồng lên nhau, được các bậc thầy xây dựng dày công ghép khít đến mức gần như không có kẻ hở, lại còn được trát bằng hỗn hợp nước tương gạo nếp khiến cho tường thành kiên cố hơn nhiều so với các đại thành khác. Ngay cả đạn đá từ máy bắn đá cũng chỉ để lại vài vết trắng hoặc vết lõm chứ không thể gây tổn hại lớn. Trong số hơn 10 vạn dân Đại Giả Thành, hơn một nửa làm các công việc liên quan đến sắt thép, khai mỏ, tuyển quặng, rửa quặng, vận chuyển, luyện kim, chế tạo. Mỗi người đàn ông nơi đây dường như đều thấm đẫm mùi sắt thép. Số còn lại là gia quyến của họ. Trên các sườn núi, họ chặt cây, đốt cỏ, khai khẩn từng mảnh ruộng bậc thang trồng lúa. Sau 2 năm nỗ lực, những ruộng bậc thang này đã có thể đáp ứng nhu cầu lương thực cơ bản. Ban đầu để thu hút dân cư, Đại Giả Thành miễn mọi thuế khóa cho người đến định cư. Nghề khai mỏ vốn nguy hiểm nên tiền công khá cao. Khi gia đình họ đã tự túc được lương thực, số tiền này có thể dành dụng. Dần dà, nhiều người tích lũy đủ bạc để xây nhà quanh Đại Giả Thành, khai khẩn thêm đất hoang, hình thành những ngôi làng mới. Kim Thánh Nam nhìn những cột khói cuồn cuộn trong thành, nhìn những đoàn xe chở than từ ngoài vào và chở sắt thép, vũ khí ra ngoài, lòng tràn đầy phấn khích. Nhất Phàm huynh, lần này bệ hạ đến thị sát, hai chúng ta phải dốc toàn lực để bệ hạ thấy được diện mạo mới và những mặt tốt nhất của Đại Giả Thành. Hắn quay sang nói với Lục Nhất Phàm, tướng phòng thủ Đại Giả Thành đứng bên cạnh. Lục Nhất Phàm cũng là một nhân vật kỳ lạ. Xuất thân từ Phong huyện, có quan hệ với Lục Phong, hắn gia nhập quân Thuận Thiên nhưng kỳ lạ thay, trong khi các tướng lĩnh khác đều gặp kết cục bi thảm, địa vị của hắn lại ngày càng cao. Cuối cùng, sau khi quy thuận quân Thái Bình, hắn tham gia kế hoạch gây chia rẽ nội bộ quân Thuận Thiên, lập nhiều chiến công trong trận Trường Dương và tiêu diệt hoàn toàn quân này. Nhưng tính cách và năng lực thực sự của hắn không phù hợp với việc cầm quân. Khi Lục Phong dẫn mấy ngàn quân quán công rời núi, Đại Giả Thành thiếu người phòng thủ, Tần Phong đã bổ nhiệm hắn làm tướng phòng thủ Đại Giả Thành để đền đáp công lao. Đối với Lục Nhất Phàm, đây là kết cục tốt đẹp nhất. Hắn không phải ra chiến trường mà được trở về quê nhà. Đại Giả Thành nằm sâu trong núi, có Phong huyện và Thái Bình Thành làm lá chắn, công việc phòng thủ vô cùng nhàn hạ. Ngoài bảo vệ thành và hộ tống vận chuyển vũ khí, nhiệm vụ chính của hắn là tuyển chọn và huấn luyện binh sĩ thay thế cho quán công doanh. Dù có quan hệ với Lục Phong, giờ đây hai người lại hợp tác với nhau, một điều khá thú vị, nhưng Lục Nhất Phàm không cần bận tâm nhiều vì Lục Phong đã xây dựng cơ chế tuyển chọn hoàn chỉnh trước khi rời đi. Đối với một kẻ lười biếng như hắn, việc rập khuôn theo lối cũ là thoải mái nhất. Hơn 2 năm ở Đại Giả Thành, trong khi Lục Phong có bước tiến vượt bậc về võ đạo và chỉ huy, Lục Nhất Phàm đã béo thêm hơn 20 cân. Giờ đây hắn đã thành một gã béo mập, võ công không những không tiến bộ mà còn thụt lùi. nhưng hắn không bận tâm, cho rằng nửa đời trước đã mạo hiểm đủ nhiều và được đền đáp xứng đáng, nửa đời sau chỉ muốn an nhàn hưởng thụ. Nghe Kim Thánh Nam nói, hắn vừa tận hưởng làn gió núi vừa cười đáp, thành chủ yên tâm, việc bảo vệ bệ hạ chủ yếu do Ưng Sào và thân vệ doanh phụ trách. Từ vòng sơn của Ưng Sào là tay lão luyện, dưới sự bố trí của hắn, đến một con chuột cũng không lọt được vào, huống chi là địch nhân. Hơn nữa, bệ hạ bản thân là cao thủ cấp 9, kẻ ám sát tầm thường chẳng những không thể đến gần mà dù có may mắn tiếp cận được cũng không làm gì nổi bệ hạ. Nhất Phàm huynh. Kim Thánh Nam nhìn vị tướng bụng phệ, cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn không rõ lai lịch của vị tướng này, chỉ biết hắn là công thần của Đại Minh nên luôn tỏ lòng tôn kính. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dù nói vậy, nhưng nếu xảy ra bất kỳ rối loạn nào khi bệ hạ đến thị sát, dù là bên ngoài hay bên trong, đó đều là trách nhiệm của chúng ta. Bệ hạ có thể không trách cứ, nhưng chúng ta còn mặt mũi nào? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tôi thấy quân phòng thủ đã lỏng lẻo quá, Nhất Phàm huynh nên nghiêm túc chỉnh đốn những ngày này. Trước đây Lục Phong tướng quân đã gửi thư phàn nàn chất lượng binh sĩ thay thế gần đây kém xa trước, lời lẽ rất bất mãn. Quán Công Doanh là đội quân con em của Đại Giả Thành, mỗi người đều từ đây mà ra, tuyệt đối không thể qua loa. Lục Nhất Phàm hừ một tiếng, nếu không hài lòng với binh sĩ được gửi đi, sao hắn không trực tiếp liên hệ với ta mà lại viết thư cho thành chủ? Ta thấy hắn chỉ đang bày trò, đúng là đáng ghét, thôi được, thành chủ đừng khuyên nữa, từ hôm nay ta sẽ siết chặt kỷ luật quân phòng thủ, bắt chúng luyện tập nghiêm túc, ngài cứ yên tâm. Vậy thì tốt. Kim Thánh Nam gật đầu hài lòng. Bệ hạ thường nói Đại Giả Thành là cánh tay vững chắc nhất của Đại Minh. Lần này, chúng ta phải cho bệ hạ thấy cánh tay ấy ngày càng mạnh mẽ. Hắn nắm chặt tay vung trong gió. Kim Mỗ có được ngày hôm nay đều nhờ ơn bệ hạ, chỉ biết dốc sức hoàn thành mọi việc bệ hạ giao phó. Ai cũng vậy thôi. Lục Nhất Phàm trong lòng vẫn có chút e ngại vị thành chủ làm việc cực kỳ nghiêm túc này. Có lẽ đó là nỗi kính sợ tự nhiên của kẻ lười biếng đối với người chăm chỉ. Khi Kim Thánh Nam và Lục Nhất Phàm từ trên núi trở về thành, Từ Vọng Sơn của Ưng Sào đang nhíu mày nhìn bức vẽ trong tay. Vốn là hào kiệt giang hồ, nhờ có mạng lưới quan hệ rộng khắp giang hồ Đại Việt mà được Quách Cửu Linh mời vào Ưng Sào. Không nhầm chứ? Đúng là người này. Hắn gõ bàn tra hỏi thám tử đứng trước mặt. Đúng vậy, tướng quân. Thám tử khẳng định. Hạ quan đã tìm những người từng tiếp xúc với hắn ở quán trà, tiệm cơm, nhà trọ, tất cả đều nhận ra người này. Từ Vọng Sơn xoa hàm cảm thấy đau răng. Trong hồ sơ Đại Minh, người này đã chết, sao lại xuất hiện ở đây? Quả là sống lâu thấy nhiều chuyện lạ. Hắn nghiến răng, đập bức vẽ xuống bàn. Người trong tranh dù có thêm vài vết sẹo nhưng Từ Vọng Sơn vẫn nhận ra ngay, Ngô Lĩnh, thuộc hạ trung thành nhất của Ngô Hân, đại tướng quân Thuận Thiên. Theo báo cáo, người này đã bị Hám Sơn Doanh tiêu diệt trong cuộc bạo loạn ở Trường Dương. Từ Vọng Sơn chưa bao giờ nghi ngờ tính xác thực của báo cáo từ đại trụ, tướng chỉ huy Hám Sơn Doanh. Nhưng trời đất xui khiến thế nào mà hắn vẫn còn sống? Bệ hạ sắp đến thị sát Đại Giả Thành, kẻ này lại lén lút xuất hiện, ý đồ gì đây? Ám sát bệ hạ. Từ Vọng Sơn thấy suy đoán này thật nực cười. Ngô Lĩnh dù võ công không tệ nhưng chỉ đạt bát cấp, kém xa bản thân hắn, huống chi trước mặt bệ hạ thì chỉ như trẻ con. Dù vậy, Từ Vọng Sơn không dám lơ là, như Kim Thánh Nam nói, chỉ cần xảy ra chút xáo trộn khi bệ hạ đến thị sát, danh dự của hắn và Ưng Sào sẽ tiêu tan. Mời Kim Thành Chủ và Lục Tướng Quân đến ngay. Hắn quát lên giận dữ. Chương 695, Như Lâm Đại Địch. Lục Nhất Phàm nhìn bức họa đầy nhất dạng, toàn thân mỡ thịt không kìm được run rẩy. Nhìn những ngấn mỡ nhấp nhô trên bụng nhỏ kia, Từ Vọng Sơn không khỏi chán nản. Đại Minh tướng quân không thiếu, nhưng loại như Lục Nhất Phàm này quả thật là độc nhất vô nhị. Từ Vọng Sơn từng tiếp xúc nhiều tướng lĩnh cầm quân, hễ nghe tin có địch xuất hiện, phản ứng đầu tiên của họ đều là phấn khích, sau đó là sự cuồng nhiệt hiếu chiến như thú săn mồi. Nhưng phản ứng của Lục Nhất Phàm lúc này thật khác biệt một trời một vực, trông như đang vô cùng khiếp sợ. Hắn đến tìm ta, hắn đến giết ta đấy. Tại sao hắn vẫn chưa chết? Lục Nhất Phàm lẩm bẩm như người mất hồn, hai mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bức họa. Họa sĩ vẽ bức này tay nghề không tồi, tuy nét mặt có chút khác biệt, nhưng ánh mắt sát khí lại được khắc họa vô cùng sống động. Kim Thánh Nam cũng vô cùng phẫn nộ với kẻ xông vào bất ngờ này. Hoàng đế sắp đến Đại Giả Thành thị sát, mà tên này lại lén lút xuất hiện, rõ ràng là cố ý làm khó dễ. Dù mục tiêu của hắn không phải hoàng đế mà là Lục Nhất Phàm đang hợp tác với mình, Kim Thánh Nam vẫn cảm thấy vô cùng bất mãn. Lục Nhất Phàm có thể có khiếm khuyết về năng lực, nhưng với Kim Thánh Nam mà nói, hắn là một đối tác hợp tác vô cùng hài lòng, không tranh quyền, không hiếu thắng. Tại Đại Giả Thành, dù cùng Kim Thánh Nam phân biệt đứng đầu văn võ, nhưng mọi việc lớn nhỏ đều do Kim Thánh Nam quyết định, chưa từng nghĩ đến so đo ngang hàng. Loại hợp tác như vậy thật đúng là khó tìm. Ít nhất trên người Lục Nhất Phàm, hắn không thấy sự cứng nhắc bướng bỉnh thường thấy ở các võ tướng. Nhất Phàm huynh, không cần sợ. Nơi đây là Đại Giả Thành, không phải chỗ khác. Hắn đã đến thì đừng hòng về, Đại Giả Thành của chúng ta không phải nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, Kim Thánh Nam an ủi Lục Nhất Phàm. Mãi đến lúc này, Lục Nhất Phàm mới hơi hồi tỉnh, không khỏi xấu hổ vì sự thất thố ban nãy. Hắn thấy rõ ánh mắt khinh thường ẩn giấu của Từ Vọng Sơn. Ta không sợ. Hắn cãi chày cãi cối, tên Ngô Lĩnh này là một kẻ liều mạng. Các ngươi có thể không rõ, nhưng ta nhớ hắn như in. Năm đó bọn hắn bị Đại Minh quân đuổi vào rừng sâu, phải ăn thịt người mới sống sót. Loại người như thế, sớm không còn là con người. Từ Vọng Sơn không tỏ vẻ ngạc nhiên, những chuyện này hắn đã biết rõ từ hồ sơ mật của Ưng Sào. Ngược lại, Kim Thánh Nam, một kẻ sĩ, nghe xong sắc mặt biến đổi. Lấy thịt người làm lương thực, khác gì giả thú. Nhất Phàm huynh, Từ tướng quân, phải nhanh chóng bắt tên này xử tội, dù giết ngay tại chỗ cũng được. Nếu để hắn điên cuồng tác loạn, dân chúng Đại Giả Thành sẽ gặp họa. Lục Nhất Phàm gật đầu lia lịa. Từ Vọng Sơn trong lòng cũng đồng tình. Ngô Lĩnh xuất hiện ở đây, bất kể mục đích gì, đều là mối họa khôn lường. May mà Đại Giả Thành không lớn, nhân khẩu đơn giản, một kẻ ngoại lai ẩn náu cũng như Kim Thánh Nam nói, dễ vào khó ra. Phong Thành. Dù có đào ba thước đất, ta cũng phải moi hắn ra. Lục Nhất Phàm gầm lên, cơ mặt giật liên hồi. Kim Thành chủ, nhất định phải phong thành. Nếu để hắn chạy vào rừng núi, sẽ như mò kim đáy biển, đừng hòng bắt được hắn. Tên này là tay leo núi cự phách. Kim Thánh Nam nhìn Từ Vọng Sơn, Từ tướng quân nghĩ sao? Phong thành động tĩnh không nhỏ. Lục tướng quân nói có lý. Phần tử nguy hiểm như vậy, không sớm bắt giữ sẽ là mối họa lớn, vì không biết hắn sẽ làm gì. Hãy phong thành. Lục tướng quân, quân phòng thủ của ngươi chịu trách nhiệm tuần tra và lùng sục. Quân của ta sẽ mai phục ở nơi tối hỗ trợ. Phải ép hắn lộ diện trong thời gian ngắn nhất, chỉ cần hắn xuất hiện, chém đầu dễ như trở bàn tay. Từ Vọng Sơn nói. Hoàng thượng còn 3 ngày nữa sẽ đến Đại Giả. Trong vòng 2 ngày, phải bắt được Ngô Lĩnh. Bất luận sống chết. Kim Thánh Nam hỏi, Từ Vọng Sơn nhíu mày, Ngô Lĩnh không phải trộm cướp tầm thường, mà là nhân vật trọng yếu của Thuận Thiên Quân năm xưa. Nếu bắt sống được thì tốt nhất, giao cho Hoàng thượng xử tội. Được, vậy cứ thế. Nhất Phàm huynh, lập tức phong thành. Kim Thánh Nam quay sang Lục Nhất Phàm. Tuân lệnh thành chủ. Lục Nhất Phàm gật đầu lia lịa, vừa đi ra vừa nói, ta không chỉ điều động quân phòng thủ, còn cả quân dự bị. Lần này, ta sẽ khiến Ngô Lĩnh lên trời không được, xuống đất không xong. Nhìn thân hình mập mạp của Lục Nhất Phàm khuất dần, Từ Vọng Sơn cười nói với Kim Thánh Nam, Kim Đại Nhân, Lục tướng quân đối với ngài thật là tôn kính. Kim Thánh Nam chớp mắt. Từ Vọng Sơn có thể chỉ vô tình, nhưng một kẻ sĩ thông minh như hắn hiểu ngay hàm ý. Đại Minh văn võ phân quyền, đặc biệt ở trọng trấn như Đại Giả Thành, văn võ càng không lệ thuộc. Một võ tướng thống lĩnh lại nghe lời thành chủ, nói tốt là hợp tác hài hòa, nói xấu là Kim Thánh Nam có dấu hiệu lộng quyền. Lục tướng quân là lão tướng lập nhiều chiến công, công lao hiển hách với Đại Minh. Kim Mỗ luôn kính trọng ông ấy. Dù bây giờ có hơi lười nhác, nhưng khi làm việc thì vô cùng chu đáo, cẩn thận. Hai chúng tôi tương trợ lẫn nhau. Kim Thánh Nam mỉm cười. Từ tướng quân, Kim Mỗ trước kia chỉ là một hàng sĩ gặp may, có được ngày nay đều nhờ Hoàng thượng nâng đỡ. Ngoài tận tâm tận lực, không nghĩ ra cách báo đáp nào khác. Từ Vọng Sơn cười ha hả, hiểu rõ tâm tư Kim Thánh Nam. Hắn không giải thích thêm. Kim Thánh Nam bước vào chính trường Đại Minh muộn, nhưng gặp thời cơ tốt, thăng tiến nhanh khiến người khác phải ghen tị. Mới hơn 30 đã làm đến đại quan. Khi trò chuyện với Quách Cửu Linh về quan lại các vùng, vị lão thần này từng nhận xét Kim Thánh Nam tương lai có thể làm đến thủ phủ. Quách Cửu Linh già đời trong quan trường, nhận xét rất có trọng lượng. Sau khi đến Đại Giả Thành, Từ Vọng Sơn cũng thấy Quách Cửu Linh nói không sai. Đại Giả Thành là đô thị thép của Đại Minh, tập trung toàn trai tráng khỏe mạnh, một nơi như vậy, với người cai trị luôn là mối hiểm họa. Theo Từ Vọng Sơn biết, ở Tề, Sở, Tần, các mỏ quặng đều được coi như địa đạo, không chỉ phòng thủ nghiêm ngặt mà còn có quân đội trấn áp xung quanh. Những phu mỏ hung hãn nếu nổi loạn sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng ở Đại Giả Thành, Từ Vọng Sơn thấy một cảnh tượng khác. Ngoài chính sách đúng đắn của triều đình, phải công nhận năng lực cai trị của Kim Thánh Nam. Đây là một thành phố sôi động. Dù đang là tiết xuân, nhiệt độ trong thành đã cao hơn bên ngoài đáng kể. Nhưng nơi đây lại vô cùng trật tự yên bình, cảnh tượng thái bình thịnh trị. Kim đại nhân trẻ tài cao, cai trị Đại Giả hữu hiệu. Thành tựu tương lai chắc chắn không dừng ở Đại Giả Thành. Với nhân vật triển vọng như vậy, Từ Vọng Sơn không ngại hé lộ chút thông tin. Một người nhạy cảm như Kim Thánh Nam sẽ hiểu ngay ý đồn đại. Quả nhiên, Kim Thánh Nam thoáng ngẩn người rồi vui mừng khó nén. Dù sao hắn còn trẻ, chưa giấu được cảm xúc. Từ Vọng Sơn tuy chức không cao nhưng tiếp xúc toàn đại thần, thậm chí thường gặp hoàng đế. Câu nói này hẳn phản ánh đánh giá của hoàng thượng và các đại thần. Kim Thánh Nam chắp tay cảm tạ, hai người cười hiểu ý, không nói thêm gì. Kim đại nhân, tiểu tướng xin đi làm việc. Không bắt được Ngô Lĩnh, trong lòng thật không yên. Từ Vọng Sơn nói. Phiền từ tướng quân. Khi xong việc, Kim Mỗ sẽ bày tiệc mừng công. Kim Thánh Nam đáp. Lục Nhất Phàm vốn lười biếng, chỉ muốn hưởng lạc. Nhưng khi tính mạng bị đe dọa, phản ứng của hắn cực kỳ mãnh liệt. Hắn chưa sống đủ, không thể để Ngô Lĩnh phá hỏng. Hắn tin chắc Ngô Lĩnh đến để giết mình. Ngô Lĩnh là người nhà họ Ngô, cấp dưới tâm phúc của Ngô Hân. Dù không trực tiếp giết Ngô Hân, nhưng chính hắn tiết lộ tung tích, xúi dục nội chiến Thuận Thiên Quân. Với Đại Minh, hắn là đại công thần, nhưng với Thuận Thiên Quân, hắn là cừu địch lớn nhất. Hắn chạy như bay đến nha môn phòng thủ. Chẳng mấy chốc, các tướng lĩnh phòng thủ, giáo úy đều tập hợp đầy đủ, ngay cả quan quân dự bị cũng được điều động. Mọi người kinh ngạc thấy vị tướng quân lười nhác thường ngày giờ đang mặc giáp trụ, ngồi nghiêm trang sau án thư, dáng vẻ như đối mặt đại địch khiến ai nấy run sợ. Không biết chuyện gì, họ tưởng chiến tranh bùng nổ, đều căng thẳng đứng nghiêm chờ lệnh. Chương 696, Sa lưới. Ngô Lĩnh không ngờ mình vẫn còn sống sót. Khi đại trụ dẫn quân Hám Sơn Doanh bất ngờ đánh tới, bao vây hang động nơi hắn ẩn náu, đối diện với vô số cung nỏ cứng rắn cùng rừng giáo dày đặc, hắn và những huynh đệ cuối cùng còn lại đã chọn nhảy từ vách đá cao ngất trong hang động xuống. Thà chết vì tự sát còn hơn chết dưới lưỡi đao của kẻ thù. Hang động sâu thẳm ấy, không biết cao bao nhiêu, cũng không rõ phía dưới có gì. Dù đã ẩn náu ở đây lâu ngày, hắn chưa từng thám hiểm khu vực đó. Khi tỉnh lại, hắn thấy mình nằm bên bờ một con suối nhỏ êm đềm chảy. Toàn thân đau đớn dữ dội, không biết bao nhiêu xương đã gãy. Xung quanh hắn nằm la liệt những huynh đệ cùng nhảy xuống. Hắn vật lộn bò đến kiểm tra từng người, nhưng chỉ thấy toàn là xác chết. Hắn là kẻ sống sót duy nhất. Hơn một tháng sau đó, hắn nhiều lần suýt chết, suýt bị lũ quét do mưa lớn cuốn đi, suýt thành mồi cho thú hoang đói khát, suýt chết vì gió lạnh buốt xương. Nhưng mỗi lần, hắn đều kỳ diệu sống sót. Khi vết thương đỡ hơn, có thể vào rừng kiếm ăn, lòng hận thù lại trỗi dậy. Nhưng giờ đây hắn chỉ còn một mình, tất cả huynh đệ đã tử trận. Đi tìm Tần Phong báo thù. Đó chỉ là ảo tưởng. Hắn không thể tiếp cận được hoàng đế, dù có đứng trước mặt cũng chẳng làm gì nổi. Cuối cùng, hắn nghĩ đến một kẻ chủ mưu. Đúng, chính là Lục Nhất Phàm, tên khốn kiếp đó. Nếu không phải hắn, Ngô tướng quân đâu đến nỗi bị lộ tung tích, bị Tần Phong áp chế, bị Lạc Nhất Thủy giết chết trên bãi tuyết này. Nếu không phải hắn, Thuận Thiên quân đâu phải nội chiến, đâu phải giao chiến với Mạc Lạc ở Trường Dương quận, khiến hơn 10 vạn đại quân tan rã chỉ trong vài tuần. Chính là Lục Nhất Phàm, tên chó chết đê tiện ấy, hắn quyết định giết Lục Nhất Phàm, lấy đầu hắn tế Ngô Hân tướng quân và các anh linh tử trận. Sau khi bình tĩnh lại dưỡng thương, khi vết thương lành được 7-8 phần, hắn rời rừng đi tìm tung tích Lục Nhất Phàm. Cuối cùng hắn biết được Lục Nhất Phàm đang làm phòng thủ tướng quân ở Đại Giả Thành. Như con sói đánh hơi thấy máu, hắn lần theo đến đó. Dù trong lòng coi Lục Nhất Phàm là đồ bị ổi, nhưng ở triều Đại Minh, hắn ta vẫn là tướng quân có thanh danh và quyền thế. Ở Đại Giả Thành, hắn ta là võ tướng đệ nhất. Còn hắn, trong mắt người khác chỉ là gã trai tráng có chút sức lực. Hắn dễ dàng trà trộn vào đội quặng mỏ, công việc thấp kém nhất ở Đại Giả Thành, lương thấp, tuyển dụng dễ dàng, chỉ cần có sức khỏe là được. Theo quỹ đạo phát triển của Đại Minh, Đại Giả Thành đã mất sức hút với dân tứ xứ, nhu cầu nhân công khai thác cũng giảm mạnh. Họ gần như không sàng lọc người. Ngô Lĩnh dễ dàng trở thành phu mỏ. Hắn âm thầm đào quặng, chờ ngày Lục Nhất Phàm đến thanh tra để ám sát. Nhưng tên chó chết ấy sau khi làm phòng thủ tướng quân chỉ biết hưởng lạc, chẳng bao giờ bước chân đến nơi khổ cực này. Nửa năm trốn tránh, hắn chưa từng thấy mặt đối thủ. May mắn thay, với sự chăm chỉ và ít nói, hắn được nhiều người trong mỏ quý mến, có cơ hội vào thành vài lần, dò la được nơi ở của Lục Nhất Phàm. Lần này theo quản sự vào thành mua đồ, hắn tìm cớ tách đoàn, quyết định hành động. Hắn muốn giết tên mập mạp đang sống phè phẫn bằng xương máu huynh đệ Thuận Thiên Quân. Hắn từng gặp Lục Nhất Phàm một lần khi hắn ta dẫn quân ra ngoài huấn luyện, nhưng không thể ra tay vì không có vũ khí, lại bị mấy trăm vệ sĩ vây quanh. Cơ hội chỉ có một, hắn không thể lãng phí. Hắn nhìn tên béo tốt kia đi lại nghênh ngang, cái thân hình mập mạp ấy chẳng phải được nuôi bằng máu thịt huynh đệ Thuận Thiên Quân sao? Hắn nghiến răng, móng tay cào đến chảy máu. Hắn không thể tha thứ. Lần này hắn đã chuẩn bị kỹ, định đêm nay lẻn vào thành giết tên khốn ấy. Sau nửa năm ở Đại Giả, nhiều lần vào thành, hắn đã nắm được lực lượng phòng thủ, 1.000 quân chính quy, 1.000 dự bị, cùng nha dịch quận thủ phủ, không có cao thủ nào. Với trình độ bá phẩm như hắn, ở đây gần như vô địch. Chỉ cần đối mặt một mình, giết Lục Nhất Phàm dễ như giết chó. Nhưng Ngô Lĩnh không ngờ, thời điểm hắn chọn lại trùng với chuyến thị sát Đại Giả Thành của Hoàng đế Tần Phong. Ưng Sào và thân vệ Doanh đã đến trước chuẩn bị. Bất hạnh hơn, một thân vệ từng là quân Thuận Thiên dưới trướng Lục Nhất Phàm, sau vào Hám Sơn Doanh rồi được tuyển vào thân vệ Doanh, đã nhận ra Ngô Lĩnh, vị tướng quan trọng xưa kia của Thuận Thiên Quân. Khi Ngô Lĩnh tưởng thân vệ cải trang này chỉ là người qua đường, người kia đã báo tin. Từ Vọng Sơn lập tức giăng lưới, tập hợp mọi hoạt động của Ngô Lĩnh trong thành. Sau khi xem tranh vẽ, Từ Vọng Sơn xác nhận được thân phận hắn. Không rõ ý đồ của Ngô Lĩnh, nhưng Từ Vọng Sơn biết hắn là phần tử ngoan cố, ẩn náu ở Đại Giả tất có âm mưu. Bắt hắn là nhiệm vụ của Từ Vọng Sơn. 3 ngày nữa hoàng đế đến, mọi mối nguy phải được dập tắt từ trứng nước. Ngô Lĩnh không ngờ sau nửa năm trốn tránh, khi cơ hội chín mùi thì Đại Giả Thành lại đang đề cao cảnh giác đón hoàng đế. Hắn vô tình trở thành mục tiêu. Khi thấy quân lính phủ khắp các ngã đường, nha dịch điều tra từng nhà, hắn biết mình đã lộ. Không hiểu vì sao, khi định trốn khỏi thành, hắn thấy hình mình dán khắp nơi. Đại Giả Thành không lớn, chỗ ẩn càng ngày càng ít. Khi trời tối định vượt thành, hắn hoảng hốt nhận ra mình đã bị bao vây. Đối phương đang khép vòng vây. Bắt được một kẻ theo dõi, chưa kịp tra hỏi hắn đã tự sát bằng viên thuốc độc giấu trong cổ áo. Khi xé áo, thấy bộ đồng phục đen bên trong, Ngô Lĩnh tuyệt vọng, đó là người của Ưng Sào, tổ chức tình báo đáng sợ của Đại Minh, toàn cao thủ. Hắn nghiến răng, 10 phần chết chín mới có cơ hội sống, giờ lại hủy ở đây. Giờ hắn đang ẩn trong ngõ hẻm tối, sửa soạn vũ khí. Không đường thoát, hắn bình tĩnh lại, bên ngoài ngõ, dù không đèn đuốc nhưng tiếng bước chân rậm rịch cho thấy đối phương đang tập trung lực lượng. Trên mái nhà tự nghiêng tĩnh, hắn biết chắc vô số cung nỏ đang chỉ xuống. Hắn cầm đoạn đao và nỏ nhỏ, ngẩng cao đầu bước ra. Không thể sống, vậy hãy chiến đấu đường hoàng. Cuối ngõ, ánh lửa lóe lên khiến hắn nheo mắt. Vô số đuốc bừng sáng, một tên mập đang cười lớn kiêu ngạo, khiến hắn giận sôi. Trước mặt tên mập, một người thường phục tay không đang bước vững về phía hắn. Hai bên là 2 người khác, một cầm đoạn đao, một cầm bút phán quan, 3 người xếp thành hình chữ phẩm tiến lên. Chương 697, chuyện tình mới. Tần Phong đứng tại vị trí mà Kim Thánh Nam từng đặc biệt chọn làm điểm quan sát, phóng tầm mắt nhìn xuống toàn bộ Đại Giả Thành. Phải công nhận, Kim Thánh Nam đã chọn được vị trí quan sát lý tưởng nhất ở khu vực này. Mỏ sắt Thái Bình, khi mới bắt đầu khai thác, Tần Phong từng đến thăm một lần, sau đó giao toàn quyền cho xảo thủ phụ trách. Khi xảo thủ rời đi, khu mỏ này quyết định xây dựng một tòa thành trì mới, chính là Đại Giả Thành ngày nay. Từ khi khởi công xây thành, Kim Thánh Nam đã đảm nhiệm vai trò chủ quản, và sau 2 năm, nơi này đã phát triển thành một đô thị quy củ, có quy mô đáng kể. Khả năng quản lý và điều hành của Kim Thánh Nam cũng nhờ Đại Giả Thành mà được Tần Phong cùng các trụ cột triều đình công nhận. Đáng nói là, trong quá trình xây thành, hoạt động khai thác mỏ sắt Thái Bình và các xưởng luyện kim tập trung tại đây vẫn không hề bị ảnh hưởng. Sản lượng cũng như chất lượng vũ khí sản xuất ra vẫn không ngừng tăng lên, ngày càng nhiều loại vũ khí mới được nghiên cứu và chế tạo tại đây. Những vũ khí mà Doanh Phích Lịch từng sử dụng đánh bại Giang Hạo Khôn ở Từ Tế, kỳ thực chỉ là những sản phẩm thử nghiệm từ nơi này. Sau khi được kiểm chứng qua chiến trường, chúng đã được hoàn thiện và đang được sản xuất hàng loạt để trang bị cho quân đội. Khi những vũ khí này được trang bị đầy đủ, sức chiến đấu của quân đội Đại Minh sẽ bước lên một tầm cao mới. Binh sĩ dũng cảm không chỉ cần ý chí chiến đấu và nghị lực, mà còn cần vũ khí tinh nhuệ cùng áo giáp vừa kiên cố lại nhẹ nhàng. Tần Phong hiểu rõ, chỉ dựa vào lòng dũng cảm không thể giành chiến thắng trong chiến tranh. Hai yếu tố này đối với một đội quân là vô cùng thiết yếu. Trước đây tại dãy núi Lạc Anh, biên quân nước Tần quả thật có đủ dũng khí và nghị lực, nhưng trước trang bị hoàn hảo hơn của quân Sở, cơ hội duy nhất để họ giành thắng lợi là phải lấy máu thịt bù đắp cho sự chênh lệch về vũ khí và giáp trụ. Mỗi chiến thắng đều phải trả giá bằng xương máu chất đống. Chính từ những kinh nghiệm đó, Tần Phong kiên định theo đuổi chính sách tinh binh, sẵn sàng giảm quân số nhưng nhất định phải trang bị tối tân. Đứng trên cao nhìn xuống, từng làn khói xanh cuồn cuộn bốc lên từ các lò cao. Tần Phong biết rõ, dưới mỗi ống khói ấy là một lò luyện kim đang hoạt động hết công suất. Những sản phẩm từ đây sẽ trở thành từng món vũ khí sắc bén hoặc những thỏi bạc trắng xóa. Đó là gì vậy? Tần Phong chỉ về phía xa, giữa hai ngọn núi là một vùng nước xanh biếc với hồ nước rộng. Trong ký ức của Tần Phong, nơi này trước đây không hề có hồ nước nào. Tâu bệ hạ, đó là hồ Thái Bình. Kim Thánh Nam theo hướng chỉ giải thích, Đại Giả dù là luyện thép thô hay chế tạo vũ khí đều cần lượng nước lớn, chỉ dựa vào suối núi và giếng nước thì không đủ. Chúng thần đã dùng sĩ lò cùng phế liệu mỏ chất đóng trong thung lũng, rồi dẫn nước suối về đây. Theo thời gian, hình thành nên hồ nước này, đặt tên là hồ Thái Bình. Giờ đây hồ không chỉ cung cấp nước cho sản xuất, mà còn giải quyết nhu cầu sinh hoạt. Mời bệ hạ tiến lên xem kỹ hơn. Tần Phong quan sát khu vực hạ lưu hồ Thái Bình. Nhờ nguồn nước ổn định, gia đình các thợ mỏ đã khai khẩn được nhiều ruộng bậc thang ở hạ lưu. Hiện tại Đại Giả chúng ta đã có thể trồng được một vụ lúa mỗi năm. Cách làm này không tệ, nhưng Kim Thành Chủ, người có tính đến trường hợp lũ lụt không? Liệu đập sĩ quặng chất đóng này có nguy cơ vỡ không? Tần Phong chỉ về phía khu dân cư hạ lưu, một khi đập vỡ, dân chúng hạ lưu làm sao kịp phản ứng? Chỉ sợ sẽ bị cuốn phăng đi mất. Tâu bệ hạ, chúng thần đã xây hai kênh dẫn ở hai bên để xả lũ khi cần. Người có nghĩ đến những tình huống cực đoan hơn không? Tần Phong chỉ lên trời, có khi trời nổi giận, không phải sức người có thể chống đỡ. Kim Thành Chủ, trẫm đề nghị ngươi xây thêm hai đập chắn ở hạ lưu để phòng bất trắc. Tuân chỉ. Thần sẽ lập tức sắp xếp. Ở đây có nhiều sĩ quặng, việc xây hai đập chắn cũng không tốn nhiều thời gian. Kim Thánh Nam gật đầu lia lịa. Thôi, chúng ta chưa vào thành vội, hãy đến khu mỏ xem trước. Tần Phong quay sang Xảo Thủ cười nói, Xảo Thủ, đây là nơi ngươi từng quản lý, thấy có gì thay đổi không? Thay đổi quá lớn. Xảo Thủ gật đầu, Kim Thành Chủ giỏi hơn hạ thần nhiều. Khi trước bệ hạ nói muốn xây thành ở đây, thần đã nghĩ đến chuyện trốn chạy, nhường việc này cho người tài giỏi hơn. Cái đầu của thần chỉ hợp làm những việc thủ công, đại công trình như xây thành thì thần không làm nổi. Kim Thành Chủ làm rất tốt, nếu không nhìn những lò cao kia, thần còn không dám nhận đây là nơi mình từng quản lý. Tần Phong bật cười, những lò cao này so với lúc ngươi rời đi đã tăng gấp mấy lần. Nhưng Xảo Thủ, ngươi đừng tự ti, Kim Thành Chủ có sở trường của hắn, ngươi có sở trường của ngươi. Cả hai đều là cánh tay đắc lực của ta. Nghe Tần Phong xưng ta, Kim Thánh Nam thầm mừng. Ông từng nghe nói rằng trước mặt người thân tín, bệ hạ thường xưng ta thay vì trẫm. Có vẻ như trong mắt bệ hạ, mình đã được coi là tâm phúc. Xuống núi thôi. Kim Thành Chủ, vừa đi ngươi vừa báo cáo chi tiết tình hình Đại Giả Thành cho ta nghe. Tần Phong phán. Tuân chỉ. Kim Thánh Nam bước đến bên Tần Phong. Nhạc Công Công vốn đi sát bên hông, lập tức nhường chỗ. Kim Thánh Nam vốn là người cẩn trọng, biết bệ hạ đến thanh tra Đại Giả Thành ắt sẽ hỏi han tình hình, những ngày qua ông đã chuẩn bị kỹ, nắm rõ mọi mặt của thành trì. Giờ đây ông trình bày rành mạch, chi tiết chính xác, khiến Tần Phong gật gù tán thưởng, càng thêm trọng dụng vị quận thủ trẻ tuổi này. Trong Đại Minh không hiếm quan viên có năng lực như Trình Duy Cao ở Vĩnh Bình, Mã Hướng Nam ở Trường Dương, Phương Đại Trị ở Sa Dương. Nhưng họ đều là những người chỉ nắm đại cục, giỏi hoạch định phương hướng và chính sách. Còn Kim Thánh Nam, ngoài khả năng đó, còn hiểu rõ từng chi tiết nhỏ nhất ở cơ sở. Điều này cực kỳ quý giá. Chỉ khi thực sự hiểu những vấn đề cơ bản mới có thể đề ra chính sách sát với nhu cầu dân chúng, tránh được nhiều đường vòng. Ở điểm này, Kim Thánh Nam có phẩm chất mà người khác thiếu. Không trách Thủ phủ Quyền Vân đặc biệt coi trọng Kim Thánh Nam, từng nói với Tần Phong rằng sau vài năm rèn luyện, Kim Thánh Nam có thể đảm đương trọng trách lớn hơn. Điều này thực chất là để chuẩn bị nhân tuyển kế nhiệm chức thủ phụ. Đối với người như vậy, Tần Phong đương nhiên càng thêm trọng dụng. Xuống núi, con đường bỗng rộng ra. Tần Phong dừng bước, chăm chú nhìn hai đường ray dài nối từ trong thành vương tới khu mỏ. Đây là gì? Tần Phong tò mò nhìn những thanh ray bóng loáng. Ông biết chắc chúng có công dụng đặc biệt, chỉ là mình chưa hiểu mà thôi. Tâu bệ hạ, đây là đường ray chở quặng. Kim Thánh Nam giải thích. Đường ray? Dùng để làm gì? Tần Phong hỏi. Ban đầu chúng được dùng trong xưởng luyện kim. Phôi thép thành phẩm quá nặng, dù trong xưởng cũng rất khó vận chuyển từ lò ra kho rồi đến các xưởng vũ khí, cần rất nhiều nhân lực. Có công nhân nghĩ ra cách đúc ray lót trong xưởng, rồi chế tạo xe có bánh rảnh khớp với ray. Như vậy chỉ cần một hai người có thể đẩy được xe chở phôi thép nặng, tiết kiệm rất nhiều sức người. Thì ra là thế. Tần Phong gật đầu, nhìn quanh cười nói, trí tuệ nhân dân quả là vô hạn. Những thứ như này, bọn ngốc chúng ta ở kinh thành mãi không nghĩ ra, chỉ khi gặp vấn đề thực tế, người ta mới tìm ra giải pháp. Về sau sao ngươi lại đem chúng ra ngoài này? Tâu bệ hạ, cũng là bị ép thôi. Kim Thánh Nam cười, việc vận chuyển quặng từ mỏ về trước kia chủ yếu dùng sức người và súc vật kéo. Nhưng nhân lực đại giả ngày càng thiếu, buộc phải nghĩ cách. Có người đề xuất dùng ray nối mỏ với xưởng luyện, dùng ngựa hoặc la kéo xe chở quặng. Lúc đó thần không nghĩ ra cách nào khác nên làm theo, từ đó có đường ray này. Quả thực giải quyết được vấn đề lớn, chỉ vài con ngựa có thể kéo hơn chục xe quặng, hiệu suất cao hơn nhiều so với trước, giúp đại giả vượt qua khó khăn. Đang nói chuyện, từ xa vang lên tiếng ầm ầm. Mọi người nhìn về hướng đó, thấy mấy con ngựa đang kéo hơn chục xe quặng chạy tới. Trong chốc lát, đoàn xe đã đi ngang qua trước mặt. Nhìn đoàn xe chở quặng lần lượt đi qua, Tần Phong hứng thú hỏi, Kim thành chủ, xe này hình dáng kỳ lạ, bánh xe sao lại khớp với ray thế? Tâu bệ hạ, chúng thần gọi đó là bánh có gờ. Kim Thánh Nam giải thích, ban đầu loại xe này hay gặp sự cố, dễ lật khi chạy nhanh. Sau nhiều lần cải tiến, thợ đại giả chế tạo ra loại xe có bánh khớp ray này, tỷ lệ tai nạn giảm hẳn. Đào tạo thêm người điều khiển thành thạo thì cơ bản tránh được sự cố, dĩ nhiên không hoàn toàn, thi thoảng vẫn xảy ra. Tần Phong nhìn theo đoàn xe dần xa, trầm ngâm suy nghĩ. Đồ tốt, quả là đồ tốt. Ông lẩm bẩm. Chương 698, Quỷ đạo xa. Đại giả thành về đêm cũng khác biệt hẳn so với những nơi khác. Dù đã sang canh hai, cả thành vẫn rực rỡ ánh đèn, nhà máy luyện thép không hề ngừng hoạt động. Những lò cao vẫn miệt mài làm việc không ngừng nghỉ, đổ ra từng dòng sắt nóng chảy đỏ rực vào các khuôn đúc, sau khi nguội đi lại được chất lên xe chở về kho. Dù mới đầu xuân, nhưng trong xưởng đúc vẫn nóng bức khó chịu. Các công nhân chỉ mặc quần đùi, để trần cánh tay hối hả làm việc. Bệ hạ, nhà máy thép đại giả áp dụng chế độ làm việc 2K, Kim Thánh Nam giải thích, chia làm ca ngày và ca đêm, cứ 2 tháng thì lò cao được kiểm tra bảo dưỡng một lần. Trong thời gian đó, công nhân sẽ đổi ca, ai làm ca ngày trước sẽ chuyển sang ca đêm. Không trách sản lượng quặng mỏ đại giả tăng mạnh trong năm qua, hóa ra ngươi làm vậy. Tần Phong gật đầu, như thế có khiến công nhân quá mệt mỏi không? Không hẳn. Mỗi ca chỉ làm 6 tiếng, thời gian nghỉ cũng đủ 6 tiếng. Thực ra công nhân còn thích làm ca đêm hơn vì được lương cao hơn chút. Kim Thánh Nam cười đáp. Đây quả là cách làm mới lạ, trẫm chưa từng thấy bao giờ. Tần Phong cười nhìn xảo thủ a, quả thật sống đến già học đến già. Kim Thánh Nam không tăng thêm nhân công, không tốn nhiều tiền bạc, chỉ khéo léo sắp xếp quản lý mà năng suất đã tăng vọt. Công bộ ngươi quản lý nhiều xưởng thế, nên cử người tới đây học hỏi kinh nghiệm. Bệ hạ nói phải. Phương thức quản lý của Kim đại nhân rất đáng phổ biến. Xảo thủ thành thật gật đầu, xin Kim đại nhân soạn báo cáo chi tiết để chúng tôi học tập. Tuân chỉ. Kim Thánh Nam cung kính đáp. Dù địa vị hiện nay không thua xảo thủ, nhưng ông vẫn dành cho vị này lòng kính trọng đặc biệt, bởi xảo thủ từng có ơn đề bạc ông. Kim đại nhân, dẫn trẫm xem xưởng rèn nhé. Trẫm muốn tận mắt xem thứ này được chế tạo thế nào. Tần Phong vẫn nhớ như in đoạn đường ray thấy ban ngày. Xin mời bệ hạ. Kim Thánh Nam nói, thực ra sau khi hoàn thành hệ thống ray nối từ mỏ quặng tới nhà máy, công việc này đã tạm dừng. Nhưng vì bệ hạ muốn xem, thần đã bảo họ đặc biệt rèn mấy thanh tối nay. Làm phiền Kim đại nhân rồi. Tần Phong cười ha hả. Bệ hạ, quá lời rồi. Kim Thánh Nam vội và khoát tay, những đường ray này vốn cần dự trữ, vì chúng luôn chịu tải nặng nên hao mòn nhiều. Khi ray mòn quá mức phải thay ngay để tránh tai nạn, nên không có gì phiền cả. Đi, đi xem nào. Tần Phong hào hứng nói. Xưởng lớn không tường vách, chỉ có mái che chống đỡ bởi cột đá. Tần Phong cùng tùy tùng đứng bên, nhìn dòng sắt nóng đỏ chảy từ lò vào khuôn dài, 10 công nhân đứng cạnh khuôn nóng bức, căng thẳng quan sát dòng chảy, thi thoảng dùng dụng cụ khuấy hoặc gạt bọt khí. Đây là khâu then chốt, nếu khuôn có quá nhiều bọt khí, thanh ray coi như hỏng vì sẽ dễ gãy khi sử dụng. Một thanh ray thẳng và một thanh hơi cong dần hiện ra trước mắt Tần Phong sau quá trình đúc, tôi nước. Khi canh 3 điểm, hai thanh ray dài 10 trượng màu xanh đen đã hoàn thành. Một nhóm công nhân khác cầm dũa mài nhẵn bề mặt ray cho tới khi bóng loáng mới thôi. Bệ hạ, có hai loại ray, một dùng cho đường thẳng, một cho đoạn cong. Dĩ nhiên, xe ray cần bán kính rộng, nếu quá gấp dễ mất cân bằng gây lật. Kim Thánh Nam sờ thanh ray lạnh, giảng giải, hai lỗ này dùng nối các đoạn ray. Khó nhất chỗ nối này rất dễ lỏng, gây nguy hiểm. Hiện chúng tôi phải hàn kín chỗ nối, khi cần thay mới phải cắt ra. Tuy phiền nhưng vì an toàn, đành chịu. Xem ra chế tạo cũng dễ. Tần Phong nhìn Kim Thánh Nam cười. Bệ hạ, ban đầu không dễ đâu. Nhưng giờ công nghệ đã thuần thục. Hôm nay biểu diễn đều là thợ lành nghề nhất. Kim Thánh Nam cười đáp. Kim đại nhân, nếu muốn dùng ray này nối Đại Giả Thành với Thái Bình Thành, người thấy khả thi không? Tần Phong đột ngột hỏi. Ồ. Kim Thánh Nam giật mình, lắc đầu, bệ hạ, khó lắm. Giữa hai thành có núi non cách trở, đường dù đã mở vẫn quanh co. Xe ray không hợp địa hình ấy. Nếu là đồng bằng rộng thì sao? Tần Phong ví dụ từ Phong huyện tới Sa Dương quận, rồi tới Chính Dương quận và Việt Kinh Thành. Kim Thánh Nam chưa theo kịp ý bệ hạ, đứng ngẩn ra. Tần Phong vẫy tay hào hứng, Kim Thánh Nam, người có nghĩ tới không? Nếu ta trải ray từ Phong huyện tới Sa Dương quận, không chỉ vật tư của ngươi mà mọi hàng hóa, lương thực, vũ khí đều có thể vận chuyển với tốc độ chưa từng có. Kim Thánh Nam chợt hiểu, mắt trợn tròn, bệ hạ, đó quả là công trình vĩ đại. Đúng vậy, rất lớn. Tần Phong nheo mắt, dù từ Phong huyện tới Sa Dương quận cũng có núi sông ngăn cách, nhưng núi thì đào hầm, sông thì bắc cầu, một khi hoàn thành, ý nghĩa kinh tế và quân sự thật khó lường. Ban ngày trẫm thấy vài con ngựa kéo 10 toa chở hàng vạn cân quặng chạy nhanh, vượt xa vận tải truyền thống. Số lượng vận chuyển và tốc độ ấy có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống Đại Việt ta. Kim Thánh Nam nuốt nước bọt ực một cái. Kim Thánh Nam, ngươi nghĩ xem, nếu có mạng lưới ray toàn quốc, khi chiến sự nổ ra, binh lính không cần hành quân mệt nhọc nữa. Xe chở được hàng, tất chở được người. Chỉ cần cải tiến chút là được. Dù vì chiến tranh hay dân sinh đều tiện lợi. Giọng Tần Phong đầy mê hoặc, từ Đại Giả tới Việt Kinh, ngựa nhanh nhất cũng 10 ngày, người ngựa đều mệt lử. Nhưng có đường ray này, người có thể ung dung ngồi xe tới Kinh Đô. Bệ hạ nói thật hấp dẫn, nhưng công trình đủ thay đổi giao thông Đại Minh này khó hoàn thành ngắn hạn, còn nhiều khó khăn. Xảo thủ xen vào, hiện xe ray dùng sức ngựa, mà ngựa cần nghỉ ngơi, ăn uống. Theo ý bệ hạ, dọc đường phải xây trạm thay ngựa, cần hệ thống trạm dịch. Đường ray cần bảo dưỡng, tuần tra, bảo vệ, đều tốn nhân lực và tài chính. Không đơn giản chút nào. Phương Đại Trị, người Sa Dương quận có hứng thú xây đường ray thử nghiệm không? Tần Phong cười nhìn xảo thủ, làm thí điểm từ Phong huyện tới Sa Dương quận. Vài trăm dặm, không ngắn không dài, đủ phát sinh mọi vấn đề. Về kinh phí, triều đình sẽ gánh một nửa. Phương Đại Trị, quận thủ Sa Dương, con trai Phương khác thuộc năm đại gia tộc Sa Dương, tuổi hơn Kim Thánh Nam chút, thuộc nhóm quan lại trẻ Đại Minh. Nghe xong, ông cười, sai Dương Nguyện vì bệ hạ chia sẻ. Nhưng nếu xe rây chở được người, không chỉ quân đội mà dân chúng cũng đi được. Vậy người đi cũng phải mua vé chứ. Đầu tư ban đầu lớn, nhưng khi vận hành sẽ thành con gà đẻ trứng vàng. Chở hàng, chở khách đều thu phí, lại chở nhiều chạy nhanh, ắt thành lựa chọn của thương nhân. Lợi nhuận hứa hẹn lắm, có thể nhanh thu hồi vốn. Nói hay. Tần Phong cười lớn, quả là con nhà buôn phương khác, kinh doanh trong máu. Vậy lấy Sa Dương làm thí điểm, thành công sẽ mở rộng toàn quốc. Trẫm sẽ lập ngành chuyên trách. Ngươi nhắc trẫm, ngoài ý nghĩa quân sự, thứ này còn có thể thành động lực kinh tế Đại Minh. Chương 699, không muốn làm thủ phụ, quan nhi cũng không phải quan tốt mà. Làm vị quân chủ tối cao của một quốc gia, Tần Phong mỗi khi phát hiện một sự việc mới, nghĩ ra một khả năng mới, hắn liền lập tức sắp xếp ổn thỏa. Nhưng cụ thể thực hiện thế nào, hắn không muốn can thiệp quá sâu. Bởi hắn hiểu rõ, can thiệp quá nhiều chỉ khiến thuộc hạ trở nên bó tay, việc gì cũng phải báo cáo xin chỉ thị thì chẳng thể làm nên trò trống gì. Như việc xây dựng đại giả thành quỹ đạo xa, chỉ trong chốc lát đã có người nghĩ ra cách thực hiện và biến ý tưởng thành hiện thực. Trên đời này có vô số người tài giỏi, chỉ cần đặt họ vào đúng vị trí, họ sẽ phát huy được năng lực vượt ngoài tưởng tượng. Hưng phấn đến mất ngủ, Tần Phong chỉ chợp mắt được hai canh giờ đã lại xuất hiện tại xưởng chế tạo binh khí của đại giả thành. Ở nơi này, hắn được chứng kiến nhiều thứ càng khiến hắn phấn khích hơn. Loại nỏ nhỏ gọn có thể xoay 360 độ đã khắc phục được nhược điểm tốc độ bắn chậm. Cơ chế lên dây được cải tiến thành dao động chui, tốc độ bắn giờ đây có thể sánh ngang với cung thủ, nhưng lại không bị ảnh hưởng bởi thể lực hay sức mạnh cánh tay. Khi chứng kiến loại nỏ sát thương cực mạnh này có thể bắn liên tiếp 3 phát với tầm bắn lên tới 200 bộ, ngay cả Tần Phong cũng tròn mắt kinh ngạc. Là một vị hoàng đế từng trải trận mạc, hắn quá hiểu rằng trên chiến trường, một loại vũ khí có tốc độ bắn kinh hoàng như vậy, dù là đối với bộ binh hay kỵ binh, đều sẽ trở thành một cơn ác mộng thực sự. Nỏ, thạch pháo, so với những trang bị trước đây của Từ Tế Phích Lực Doanh, giờ đây đã có những cải tiến vượt bậc. Và những thứ này sẽ được trang bị đại trà cho quân Minh. Với những vũ khí này trong tay, vốn đã hùng mạnh quân Minh nay càng thêm sức chiến đấu vượt trội, Minh quốc đi theo con đường tinh binh, so với các nước khác thường huy động vài chục vạn thậm chí hơn 100 vạn quân, thì quân số chưa đầy 10 vạn của Minh quốc có vẻ khiêm tốn. Nhưng Tần Phong tin chắc rằng, với trang bị tối tân, quân Minh hoàn toàn có thể đánh bại kẻ địch gấp nhiều lần. Ngoài vũ khí tấn công, còn có trang bị phòng hộ cho binh sĩ. Nhờ có Hồ Thái Bình, Đại Giả Thành đã phát triển được hệ thống búa đập thủy lực cỡ lớn. Những bộ giáp cao cấp Minh Quang Khải trước kia phải đập từng nhát một bằng sức người, giờ đây được rèn bằng lực nước. Dưới sức đập của búa thủy lực, những tấm thép được đặt vào khuôn, chỉ một nhát búa đã định hình. Bộ giáp thành phẩm được chuyển ngay sang công đoạn tiếp theo, thợ sẽ cắt bỏ phần thừa, rồi khoan lỗ tại các điểm nối. Sau đó, những bộ giáp này được nối lại bằng dây tơ và lót vải mềm vào các khe hở trước khi đưa vào kho. Hai công đoạn cuối này đều do phụ nữ đảm nhiệm. Kim Thánh Nam gọi đây là dây chuyền sản xuất. Mỗi công đoạn do một nhóm người phụ trách, sau thời gian dài làm việc, họ đã thành thục phần việc của mình đến mức thao tác cực nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn Tần Phong quan sát, đã có 10 bộ giáp từ những tấm thép thô biến thành Minh Quang Khải hoàn chỉnh. Ngươi xây Hồ Thái Bình mà còn có tác dụng này sao? Tần Phong cười nhìn Kim Thánh Nam, không ngờ một cái hồ không chỉ giải quyết được nhu cầu nước cho nông nghiệp, lại còn cung cấp năng lượng cho xưởng sản xuất vũ khí. Hiện đã xây được bao nhiêu cái búa đập rồi? Hiện có hơn 10 cái, Đại Giả Thành đang chuẩn bị xây thêm. Kim Thánh Nam đáp, không chỉ dùng để rèn giáp, chúng tôi còn định dùng để đúc các dụng cụ tiêu chuẩn và những vũ khí không yêu cầu đặc biệt. Như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều nhân lực và nguyên liệu. Chúng tôi đã tính toán, nếu rèn đao theo cách này, tỷ lệ thành phẩm chỉ bằng 1/4 so với trước. Nhưng đao là vũ khí phổ biến, không chỉ chính quy giả chiến doanh sử dụng, mà các đơn vị địa phương, nha dịch cũng cần, số lượng cực lớn, tính ra lượng bạc tiết kiệm được rất đáng kể. Quả đúng vậy. Tần Phong gật đầu, Đại Minh chúng ta tuy kiếm tiền giỏi, nhưng biết khai nguyên thì cũng phải biết tiết lưu. Chỗ cần tiêu tiền còn nhiều lắm. Cải cách quan chế là tiết lưu, phát hành tiền tệ mới là khai nguyên. So với đại thủ bút của bệ hạ, chỗ chúng tôi chỉ là múa rìu qua mắt thợ. Kim Thánh Nam khéo léo tân bốc. Bọn quan lại vô dụng, tham nhũng nhiều quá, không trừ bớt đi thì Đại Minh chúng ta không chịu nổi. Tần Phong cười nói, cải cách quan chế tuy chưa hoàn thành, nhưng theo thống kê sơ bộ, cả nước đã cắt giảm được mấy vạn người, tiết kiệm mấy trăm vạn lượng bạc mỗi năm. Ngươi nghĩ xem, nếu trong quốc khố có thêm mấy trăm vạn lượng, có thể sửa được bao nhiêu con đường, xây bao nhiêu cây cầu, dựng bao nhiêu trường học? Bệ hạ nói phải. Trước đây có hạ quan ở Trường Dương quận, nơi đó chỉ là huyện nhỏ, quan lại ăn lương đã lên tới mấy trăm người. Tiền đâu ra? Đương nhiên là vơ vét của dân. Nhưng nay ở Đại Giả Thành, mỗi năm thu về mấy trăm vạn lượng, nhưng số quan lại chính thức ăn lương không đến trăm người. Kim Thánh Nam, người thấy những quan lại này có mời không? Tần Phong đột nhiên hỏi. Kim Thánh Nam trầm ngâm giây lát, bệ hạ, nói không mệt là dối lòng, nhưng mệt mà vui. Người ta sống vì cái gì? Hạ quan từng nghe một vị lão sư nói, người sống phải có chí hướng, không có chí hướng thì khác gì cá mặn. Chi bằng đào hố chôn sớm đi. Ở Đại Giả Thành, ngoài tài năng, quan lại còn phải có chí hướng. Tôi bảo họ, không muốn làm thành chủ thì đừng làm quan, không phấn đấu lên thành chủ thì không phải là quan tốt. Muốn lên vị trí của tôi, phải dốc sức làm việc, lập công tích, dùng thành tích vượt mặt đối thủ. Tần Phong bật cười, vị lão sư của ngươi nói hay lắm. Không có chí hướng thì khác gì cá mặn. Nhà Công Công, nhớ chép lại câu này, khắc trong thư phòng để nhắc nhở chính ta luôn phải giữ chí hướng, hoàn thành mục tiêu này lại đặt mục tiêu khác. Tuân chỉ. Nhà Công Công cúi đầu đáp, Kim Thánh Nam khiến Tần Phong rất hài lòng. Vừa đi ra khỏi xưởng, hắn vừa vỗ vai Kim Thánh Nam, theo lý ngươi nói, không muốn làm thủ phụ thì không phải quan tốt, vậy ngươi không muốn làm thủ phụ, không phải là thành chủ tốt. Không muốn làm thủ phụ quận thủ, không phải là quận thủ tốt. Kim Thánh Nam và Phương Đại Trị bên cạnh đều bật cười. Hai người tuổi chênh nhau không nhiều, Phương Đại Giả hơn vài tuổi nhưng chưa tới tứ tuần, còn Kim Thánh Nam mới ngoài 30. Một người là thành chủ Đại Giả Thành, một người là quận thủ Sa Dương quận, vừa là láng giềng vừa là đối thủ cạnh tranh lớn nhất trên quan trường. Thủ phụ Quyền Vân đã ngoại ngũ tuần, nếu thuận lợi cũng chỉ làm được 10 năm nữa. 10 năm sau, hai người họ chắc chắn sẽ trở thành trụ cột triều đình. Vị trí thủ phụ tương lai chắc chắn thuộc về một trong số họ. Lời Tần Phong thoạt nghe tưởng vô tình, nhưng lời hoàng đế dù vô tình cũng ẩn ý sâu xa. Hai người đều hiểu, trong mắt hoàng đế, ứng viên thủ phụ tiếp theo chắc chắn là một trong hai họ. Cải cách quan chế là điểm khác biệt lớn nhất giữa Đại Minh với Cựu Việt, thậm chí cả Tần Sở. Muốn quốc phú binh cường, đây là bước đi tất yếu. Còn việc phát hành tiền tệ mới tuy hệ lụy lớn nhưng cũng quan trọng không kém. Hai việc này, các khanh đều làm rất tốt. Tần Phong nhìn hai vị đại thần trẻ tuổi nơi biên cương, chậm rãi nói, hai khanh có nhiều điểm tương đồng, nhưng phong cách làm việc lại khác nhau. May thay lại là láng giềng. Kế tiếp cần hợp tác chặt chẽ để hoàn thành thí điểm quỹ đạo xa. Nếu thành công, chắc chắn sẽ trở thành trái tim mới của Đại Minh. Trẫm rất mong đợi. Đây chính là đề khảo thí. Hai người đã chứng minh được năng lực quản lý địa phương và phát triển kinh tế. Giờ hoàng đế muốn thử thách năng lực hợp tác của họ. Như lời Kim Thánh Nam, không muốn làm thủ phụ thì không phải quan tốt. Nhưng thủ phụ chỉ có một. Là đại thần triều đình, ngoài cạnh tranh còn phải biết hợp tác, nếu vì tiền đồ cá nhân mà cạnh tranh ác ý, làm hỏng việc chung, e rằng sẽ bị hoàng đế liệt vào hàng bất hảo. Đây là đề mục lớn, vừa khảo năng lực, vừa khảo khí độ. Ý đồ của hoàng đế là mở rộng quỹ đạo xa toàn quốc. Nếu thí điểm ở Sa Dương thành công, người phụ trách dự án này chắc chắn sẽ trở thành ứng viên thủ phụ tiếp theo. Hai người liếc nhau, cùng mỉm cười gật đầu, chắp tay tâu, xin bệ hạ yên tâm, thần tất hợp lực hoàn thành. Tốt lắm. Tần Phong mỉm cười, chuyến đi này thu hoạch không nhỏ. Kim Thánh Nam, tối nay chuẩn bị tiệc rượu, ngày mai trẫm sẽ rời Đại Giả Thành. Chương 700, người mới có khác. Tần Phong ngâm mình trong bồn nước ấm, thả lỏng cơ thể trên chiếc ghế mềm, đôi mắt lim dim nhìn lên trần nhà. Bên ngoài phòng, tiếng đập búa từ xưởng quốc phòng vẫn vang vẳng rõ ràng. Chỉ cần nghĩ đến chỉ một nhát búa đã có thể tạo ra một bộ giáp trụ minh quang, lòng Tần Phong lại dâng lên niềm phấn khích khó tả. Chuyến đi Đại Giả Thành lần này thật đúng là không uổng công, đã cho hắn được tận mắt chứng kiến biết bao điều mới lạ, phát minh độc đáo. Không thể không thừa nhận, Kim Thánh Nam quả là nhân tài hiếm có. Hắn đã thiết lập hàng loạt chính sách kích thích sáng chế, treo thưởng lớn để nâng cao hiệu suất sản xuất, những biện pháp này đáng để triều đình nhân rộng. Điều này khiến Tần Phong nhớ đến Thư Phong Tử. Vì lấy lòng người đẹp, gã kia cũng từng vắt óc nghĩ ra đủ thứ tiểu xảo. Chắc hẳn khi làm những việc đó, Thư Phong Tử không ngờ rằng những phát minh của hắn giờ đây đã trở thành bảo vật quốc gia của Đại Minh. Còn ở Đại Giả Thành này, những người thợ lành nghề đang miệt mài sáng chế vũ khí mới, nảy sinh ý tưởng độc đáo, tất cả đều vì tiền thưởng, vì chức quan. Và hầu hết những sáng chế đó cuối cùng đều góp phần nâng cao sức sản xuất của Đại Minh. Triều đình không tiếc bạc vàng, không tiếc chức tước để ban thưởng cho họ, đó là phần thưởng xứng đáng. Có lẽ triều đình nên ban hành một đạo luật để khuyến khích toàn quốc chú trọng phát minh sáng chế. Hơn nữa, phạm vi áp dụng nên mở rộng, bất kể là ai, chỉ cần mang phát minh hữu ích đến Đại Minh, đều sẽ được trọng thưởng. Không thể để khoa cử trở thành con đường duy nhất làm quan. Hiện giờ tuyển chọn nhân tài qua khoa cử vẫn là chính sách trọng yếu, nhưng cần thu nạp cả những người có chuyên môn, có thể thúc đẩy ngành nghề phát triển. Dù họ có mù chữ cũng không sao. Một đại giả thành nhỏ bé, chỉ cần có chính sách đúng đắn, đã sản sinh biết bao nhân tài. Nhìn ra toàn cõi Đại Minh, còn bao nhiêu viên ngọc bị vùi lấp. Tần Phong vỗ tay một cái đanh giòn, đúng vậy. Sau khi trở về, lập tức giao cho Quyền Vân xử lý việc này. Cử chỉ hưng phấn thái quá của hắn khiến Nhạc Công Công, người đang quỳ một chân dưới đất xoa bóp chân cho hắn, giật mình ngẩng lên, liếc nhìn vị hoàng đế đang tươi cười. Nhạc Công Công, người nói Kim Thánh Nam và Phương Đại Trị, ai tài năng hơn? Tần Phong cười hỏi. Nhạc Công Công giật mình, bệ hạ, nô tài chỉ là một hoạn quan, dám đâu bàn luận quốc sự. Tần Phong trừng mắt, trong phòng chỉ có hai ta, huống chi ngươi không phải hoạn quan tầm thường. Nói đi, chẳng lẽ ngươi sợ trẫm bị ảnh hưởng bởi ý kiến của ngươi sao? Bệ hạ anh minh, tự có chủ kiến. Nhạc Công Công vội nói, nhưng không dám từ chối, Kim Đại Nhân và Phương Đại Nhân đều là trụ cột triều đình, đều là nhân tài kiệt xuất. Họ có nhiều điểm tương đồng nhưng cũng khác biệt lớn, tùy vào mục đích sử dụng của bệ hạ. Ừ, đúng như trong lòng trẫm nghĩ. Ngươi ở cung đình nhiều năm, từng trải rộng, theo ngươi nên dùng họ thế nào? Bệ hạ, Kim Đại Nhân quyết đoán mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm những việc tiền nhân chưa dám. Nếu bệ hạ cần một thanh gươm sắc bén tiên phong, thì Kim Đại Nhân hơn hẳn Phương Đại Nhân. Nhạc Công Công vừa nói vừa múc thêm nước ấm vào chậu. Ngươi căn cứ vào đâu mà nói vậy? Qua những ngày theo bệ hạ vi hành, nô tài quan sát cách làm việc của Kim Đại Nhân và chính sách ở Đại Giả Thành đã có nhận định này. Có lẽ cũng do xuất thân của Kim Đại Nhân, hắn vốn là tú tài nghèo, trôi giạt phiêu bạc, một khi được bệ hạ trọng dụng thì hết lòng báo đáp, làm việc không tiếc thân, chỉ cầu hiệu quả, không màng thủ đoạn. Đó là con dao hai lưỡi, có thể gặt hái thành công nhưng cũng dễ tổn thương. Tổn thương chính mình. Tần Phong hỏi. Vâng, nô tài từng thấy nhiều người như vậy thời tiền triều, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Nhạc Công Công nói khẽ. Tần Phong cười lạnh, nay là thời Đại Minh, trẫm sẽ không để thuộc hạ chịu kết cục bi thảm. Tất nhiên, bệ hạ không phải hôn quân tiền triều có thể sánh được. Nhạc Công Công vội gật đầu. Còn Phương Đại Trị? Phương Đại Nhân hoàn toàn khác Kim Đại Nhân. Xuất thân danh gia nhưng là con thứ, từ nhỏ đã quen với sự dòm ngó của đại phòng, nên làm việc cực kỳ cẩn trọng, luôn tìm cách làm hài lòng tất cả. Dù có thể hành động trực tiếp, hắn vẫn chọn đường vòng để tránh bị chỉ trích. Khả năng hòa hợp của Phương Đại Nhân rất mạnh, nô tài thấy rất giống Quyền thủ phụ. Ngươi nhìn người rất chuẩn. Tần Phong gật đầu, đó chính là điểm khác biệt lớn nhất, Kim Thánh Nam quá phô trương, Phương Đại Trị quá ẩn mình. Nếu hợp nhất được ưu điểm của cả hai thì hoàn hảo. Nhạc Công Công cười rót thêm nước ấm, bệ hạ, người hoàn hảo duy nhất chỉ có thể là bệ hạ. Ngươi nịnh quá rồi. Trẫm biết mình có bao nhiêu cân lượng. Biết người mới biết dùng người, trẫm đang học cách đặt đúng người vào đúng vị trí. Đặt đúng là trợ lực, đặt sai là tai họa. Tần Phong nói, hai người đó đều là ứng viên tương lai cho chức phụ chính. Nếu họ hợp tác, một chủ một phụ, sẽ tạo nên bộ máy mạnh mẽ. Nhưng cả hai đều kiêu ngạo, không biết có tương dung được không? Lần hợp tác ở Sa Dương quận làm thí điểm quỹ đạo xa sẽ cho thấy điều đó. Bệ hạ, theo nô tài, Kim Đại Nhân chỉ có thể làm chủ, không thể làm phụ. Nhạc Công Công thận trọng nói, phong cách mạnh mẽ của hắn thích hợp xung phong, trong khi sự ôn hòa của Phương Đại Nhân sẽ bù đắp điểm yếu đó. Ừ, cách nói này không tệ. Đào tạo cánh tả hữu cho triều đình không phải chuyện một sớm một chiều. Biết đâu tương lai sẽ xuất hiện nhân tài xuất chúng hơn. Tần Phong cười. Bệ hạ nói đúng, đời nào chẳng có hào kiệt. Dưới sự trị vì của bệ hạ, Đại Minh sẽ có lớp lớp nhân tài. Hiện tại Kim, Phương nhị vị tuy xuất sắc, nhưng vài năm nữa biết đâu lại có người tài hơn xuất hiện. Nhân tài mới, càng nhiều càng tốt. Tần Phong gật đầu, rút chân ra khỏi chậu, nhận khăn từ Nhạc Công Công. Bỗng hắn hỏi, người có muốn ra khỏi cung làm quan không? Ưng Sào Quách Cửu Linh luôn than thiếu nhân tài võ học cao cường. Với tu vi cửu phẩm của ngươi, ở trong cung phục vụ trẫm hơi phí. Bệ hạ, nô tài không muốn. Nhạc Công Công hoảng hốt, nô tài sinh ra và lớn lên trong cung, không hợp với quan trường. Ngươi tuy ở thâm cung nhưng võ công cao cường, độc động hiểu sâu, lại tinh thông đối nhân xử thế. Ra ngoài làm quan ác sẽ thi thố được tài năng. Ngươi suy nghĩ kỹ đi. Nội cung sẽ tiếp tục giảm hoạn quan. Đại Minh không thể duy trì thứ hủ tục tuyệt tự diệt luôn này mãi. Những hoạn quan hiện tại sẽ là lớp cuối cùng. Bệ hạ, hậu cung vẫn cần người, việc này hệ trọng, mong bệ hạ nghĩ lại. Nhạc Công Công kinh hãi nói. Tần Phong lắc đầu, trẫm đã bàn với hoàng hậu. Hậu cung sẽ chỉ dùng cung nữ, đến tuổi thì cho xuất cung, thêm vào đó là cấm vệ, đủ dùng rồi. Nhạc Công Công im lặng, bưng chậu nước lên. Bệ hạ, trước đó Lục Nhất Phàm tướng quân xin ý kiến, nói đã bắt được tên Ngô Lĩnh thuộc phe Ngô Hân, hiện giam tại Đại Giả Thành. Ngô Lĩnh? Tần Phong ngạc nhiên, đại trụ không nói hắn đã chết sao? Sao còn sống? Ha ha, đúng là kẻ khó chết, mệnh cứng như đá. Lục Nhất Phàm truyền hắn vào. Lục Nhất Phàm thân hình phì nhiêu bước vào, quỳ sụp dập đầu. Nhìn vị tướng hai năm không gặp đã phát phì một vòng, Tần Phong không nhịn được buồn cười. Lục tướng quân, nghe nói ngươi bắt được Ngô Lĩnh. Tần Phong hỏi. Bệ hạ, thần chỉ hỗ trợ. Chủ mưu là Từ Vọng Sơn, Ngô Lĩnh lén đến Đại Giả Thành định ám sát thần, nhưng gặp ngay khi bệ hạ tuần thú, sập bẫy ngay. Thật may mắn nhờ long ân bệ hạ, không thì thần đã bị tên tiểu nhân này hại rồi. Ngươi khéo nói thật. Tần Phong lắc đầu. Lục Nhất Phàm này tuy bất tài nhưng lại có phúc tướng, việc gì cũng gặp may mắn. Chuyện Ngô Lĩnh để sau. Nhìn ngươi bây giờ, béo ú như heo rồi. Làm tướng quân mà thế này, chẳng phải để thiên hạ chê cười. Nếu một ngày trẫm cần ngươi ra trận, còn cầm nổi đao, lên nổi ngựa không? Lục Nhất Phàm mồ hôi nhễ nhại, bệ hạ, thần biết tội, nhất định sẽ giảm béo ngay. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.